ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 7 chương 51 tẩy long cực lớn chương cầu phiếu kỳ quái. Như thế nào đột nhiên có nhiều như vậy cường hoành tiên thức ở gần đây qua lại điều tra Đông Hải Chi Tân. Nam Thiên Bộ Châu Đông Bộ. Cách kia liên miên đường ven biển thượng. Một chỗ gần biển núi đồi. Mấy chục tòa đơn giản tảng đá phòng kiếm ra làng trài bên trong. Lý Trường Thọ hóa thành mặt lạnh lão đạo chính đang bưng mấy vị lão ẩu phùng đến nước nóng. Một bên uống vào. Một bên nhìn ra xa mặt biển. Hắn mới vừa ở trong thôn đưa tặng đi ra một ít phù lục. Lúc này nhận được các thôn dân nhiệt tình cảm kích. Cũng nhờ vào đó làm che giấu. Làm hắn tại Đông Hải bên cạnh hành động trở nên hợp lý chút. Có thật nhiều đi phương nhân tộc tán tu sẽ dùng loại biện pháp này vì chính mình kiếm chút khí vận cùng công đức. Nhưng có cái đạo lý, Lý Trường Thọ lại là rất sớm trước đó liền rõ ràng. Chờ thiện đến thiện quả. Chờ ác đến ác quả. Hắn không cách nào xác định chính mình tản ra phù lục giúp chính là người tốt vẫn là ác nhân. Cho nên nhất biện pháp ổn thỏa. Chính là miễn phí tràn ra một ít cố ý vẽ sai không hiệu quả gì chậm biên trợ miên phù. Cũng sẽ không dính nhân quả. Nơi xa trên mặt biển, một đầu thương long thân ảnh lặng yên mà qua, rất nhanh ẩn vào trong mây. Quả nhiên là long tộc, bọn họ tựa hồ là đang tìm cái gì. Mình lúc này không nên ra biển, miễn cho cùng những này long tộc đụng vào. Thế là, Lý Trường Thọ màn trời chiếu đất. Tại bờ biển vừa đi vừa nghỉ. Theo bắc hướng đi về phía nam đi. Nhìn một chút trần thế sinh hoạt. Từ đó cũng có thể được một chút cảm ngộ. Nửa tháng sau, Lý Trường Thọ cũng hướng phía nam đi hơn ngàn trong. Cuối cùng xác định, những cái kia long tộc cao thủ đã rời đi mảnh này bị bọn họ lặp đi lặp lại dò xét qua hải vực. Làm sơ suy nghĩ về sau, Lý Trường Thọ vẫn là quyết định không thay đổi chính mình kế hoạch lúc trước. Tại vùng biển này độ kiếp, lại đợi 2 tháng. Cuối cùng xác định cái này phương viên mấy trăm dặm triệt để an bình lại hắn chọn một buổi tối. Lặng lẽ thi triển huyễn hình thuật. Hóa thành một đầu không lớn không nhỏ cá bơi. Chui vào có chút ấm áp trong nước biển. Thi thủy độn, hướng chính mình trước đây tại ngư dân hải đồ thượng bản thân nhìn thấy qua mấy con đảo nhỏ sờ soảng. Đồ kiếp nơi. Không thể cách thế tục quá xa nhân tộc thế tục chính là hắn khẩn cấp chỗ tránh nạn. Nếu như độ kiếp trước sau lọt vào đánh lén. Nhưng trực tiếp trốn biển người mênh mông. Độ kiếp nơi. Cũng không thể cách thế tục quá gần thế tục chọc khí hỗn tạp. Dễ dàng dơ bẩn luyện khí sĩ đạo khâu nguyên hồn. Như chính mình có thể thuận lợi độ kiếp. Phi thăng hóa thành tiên nhân lúc lại tự hành thu nạp linh khí trong thiên địa hút đến trần thế chọc khí dù không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng tóm lại có chút không đẹp. Nhà mình sư phụ độ kiếp cũng không hoàn chỉnh cho nên thu nạp linh khí cái này khâu rất ngắn. 2 tháng trước, long tộc rốt cuộc là đang tìm cái gì Lý Trường Thọ lúc này cũng có chút hiếu kỳ. Người nào hoặc là bảo vật gì, có thể dẫn phát đối phương hưng sư động chúng như vậy. Tại Đông Hải bên cạnh qua lại lục soát lúc ấy mặc dù không gặp được những cái kia long tộc cao thủ thân hình. Nhưng khí tức của bọn hắn căn bản không thêm che giấu. Cách mấy trăm hơn ngàn trong đều có thể cảm nhận được. Thôi, không liên quan đến mình chính là. Lén lút đem thiên kiếp độ. Sau đó tìm một chỗ tu hành 2-3 năm. Củng cố đạo hạnh. Che giấu khí tức. Cải tiến quy tức quyết. Quay về nữa bên trong sơn môn. Tiếp tục qua chính mình độ tiên môn thế hệ tuổi trẻ để tử an ổn sinh hoạt. Chính mình bây giờ đã sắp không áp chế được nữa cảnh giới tùy thời có khả năng bước vào quy đạo cửu. Ở trong nước biển cẩn thận tiến lên. Lý Trường Thọ chậm rãi mò tới kia vài tòa diện tích mấy trăm mẫu đảo nhỏ gần đây. Khắp nơi cẩn thận quan sát. Lại không tìm được để cho chính mình hài lòng nơi. Cũng không phải những này đảo nhỏ không đủ hắn ẩn thân. Mà là bọn chúng cấu tạo có chút phức tạp. Chỗ ẩn thân ngược lại hơi quá nhiều. Rất dễ dàng làm cho người ta xâm nhập dò xét. Cũng không phải là trên người bế quan độ kiếp. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ. Tiếp tục hướng nam tìm kiếm. Bởi vì 2-3 tháng lúc trước chút long tộc cao thủ là theo nam hướng bắc di động. Mau mau bơi chậm một chút tìm. Hắn phóng bình tâm thái tìm chính mình hữu duyên nơi. Sau nửa đêm lúc. Lý Trường Thọ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Linh thức phát hiện một chỗ cũng không tệ lắm, đảo nhỏ, hòn đảo nhỏ kia tổng thể là cái vòng tròn hình. Kỳ thật chính là vài tòa núi nhỏ nhô ra mặt biển, linh thức đảo qua. Nơi đây cấu tạo liếc qua thấy ngay. Sẽ không dẫn tới người bên ngoài tinh tế xem xét. Hóa thành cá bơi tới gần nơi này đảo nhỏ. Lý Trường Thọ đáy lòng càng phát ra hài lòng. Thi triển thủy độn chi pháp. Xa xa trước quay chung quanh hòn đảo nhỏ này xoay hơn mười mấy tuần. Sau đó mới quyết định tới gần điều tra. Cách còn có hơn 10 dặm. Sao hải lưu tựa hồ có chút không đúng. Lý Trường Thọ thấy được nước biển bên trong một chỗ nho nhỏ vòng xoáy. Dùng linh thức từng tấp điều tra. Rất nhanh liền phát hiện. Nơi đây dưới nước lại có một chỗ vô cùng ẩm nấp, hang hang vô cùng chật hẹp. Toàn thân là xéo xuống thượng cấu tạo. Liên tiếp trong đảo nơi nào đó đầm nước nhỏ. Không sai, nơi tốt, còn có thiên nhiên chạy trốn đường đi. Lý Trường Thọ càng xem càng là hài lòng. Quyết định chính là nơi đây. Muốn bắt bản thái tử trở về nằm mộng ngao ấp hóa thành hình người. Thân hình dán tại băng lãnh cứng rắn trên vách đá. Cẩn thận từng ly từng tí dò xét đảo nhỏ gần đây ba dặm tình hình. Âm thầm vận chuyển long tộc bí pháp tiềm long quyết. Hắn biết. Mình không thể đem linh thức dò xét ra quá xa, bằng không thì cũng cực kỳ dễ dàng bại lộ. Nhưng cũng bởi vậy, hắn không cách nào kết luận các tộc nhân của mình phải chăng còn ở chỗ này dừng lại. Không sao, hắn có là kiên nhẫn, dù là ở chỗ này đã ẩn thân 3 tháng, hắn cũng có thể tiếp tục chờ xuống. Vì long sinh theo đuổi, vì thể nội chảy xuôi huyết mạch, vì chính mình thân là long tộc thái tử trách nhiệm, chỉ cần hắn lên bờ. Rời đi long cung phạm vi thế lực, tình thế liền sẽ đối với chính mình có lợi rất nhiều. Ngao ấp cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới. Điều tra chính mình cũng không phải là ở trên đảo những tiên nhân kia, cái kia Ô Vân Đại Tiên vậy mà trực tiếp thông chi long cung. Long cung phái ra số lớn cao thủ theo bắc hướng nam chặn đường ngày đó. Nếu không phải ngao ấp phản ứng kịp thời, lại vẫn luôn tại trong nước lặng lẽ sờ sờ tiến lên. Cơ hồ chính diện liền cùng những này đồng tộc đụng phải, cũng coi như hắn số phận không sai. Tại đáy biển tiềm ẩn lúc, theo đáy biển địa thế, cấp tốc tìm được chỗ này hình cái vòng đảo nhỏ, phát hiện cái này ẩn nấp khe đá. Không nghĩ tới, thật đúng là lại tránh được đồng tộc những cao thủ điều tra. Hừ, như vậy tuyệt hảo chỗ ẩn thân, cũng liền bản thái tử có thể tìm được ngao ấp. Nghĩ đến đây, đáy lòng chính là một trận tự đắc. Đột nhiên, ngao ấp cảm thấy một cỗ nguy hiểm đang áp sát. Đây cũng không phải là hắn dò xét đến cái gì, mà là huyết mạch tự mang năng lực, có thể dự cảm nguy cơ. Muốn bị tìm được, ngao ấp đáy lòng lập tức quính lên. Gần sát vách đá lại không dám loạn động. Tiềm long quyết điên cuồng vận chuyển. Giờ phút này, hắn chỉ hận long tộc đám tiền bối quá mức tự ngạo. Không có nghiên cứu cao minh biến thân tiềm ẩn chi pháp. Đột nhiên, một nhân tộc lão đảo ngay tại hang bên ngoài hiện thân, chui vào khe đá, hướng phía chính mình sở tại nơi tới gần. Ngao ấp lập tức nhẹ nhàng thở ra, những mày, ánh mắt ngưng lại. Vị này long nhị thái tử đáy lòng đã có quyết đoán, lặng lẽ chuẩn bị chính mình một kích mạnh nhất, mai phục hắn một tay. Lão đảo này khí tức không mạnh, cũng không có phát hiện thi triển tiềm long quyết chính mình. Lại hướng trước nhất định phải chết tiên thiện bị tiên lấn. Long thiện bị tiên cưới, đây là chứng dạy lúc một vị lão sư dạy đạo lý của mình. Lão đạo kia cấp tốc bơi gần. 10 trượng. 8 trượng. 5 trượng. Đến rồi, ngao ấp hai mắt nhíu lại. Đợi lão đạo kia cách chính mình còn lại bất quá 3 trượng. Dán tại trên vách đá hắn đột nhiên nổi lên. Thân hình bảo khởi một đảo thanh quang u lãnh, nước biển chật hẹp khe đá đột nhiên xông ra một viên thanh long đầu rồng. Không nói lời gì mở ra kia dài ngạc miệng rộng, làm bộ muốn đem này mặt lạnh lão đạo Lý Trường Thọ một hơi nuốt vào. Trời sinh thần thông, thôn thiên thực địa, Lý Trường Thọ rõ ràng run lên, nhưng phản ứng của hắn cũng là vô cùng cấp tốc, cơ hồ là vô ý thức hướng phía bên cạnh né tránh. Tay trái cấp tốc ngã úp lại hai cái bình sứ. Trong điện quang hỏa thạch, đầu rồng ở trong nước biển lóe ra chói mắt thanh quang. miệng rồng trực tiếp đem Lý Trường Thọ cánh tay trái cắn đứt. Một hơi nuốt vào, Lý Trường Thọ kêu lên một tiếng đau đớn, vội vã lui lại. Tay phải cấp tốc bóp ấm pháp quyết ngao ấp phát động mãnh tập lại bị tránh khỏi. Đáy lòng cũng là hơi kinh ngạc, hắn lập tức hướng phía dưới đuổi theo. Nhưng không ngờ đối phương đã thi triển ra thủy độn chi pháp. Thân hình siêu thoát ra trong biển hang, không thể để cho hắn chạy trốn, ngao ấp đáy lòng khẩn trương. Đuôi rồng bãi xuống lập tức hướng về phía trước đuổi theo. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác trước mắt một choáng. Chính mình vừa rồi nuốt vào trong bụng chính là cái gì vọt tới trước bên trong vội vàng nội thị. Đã thấy chính mình trong bụng nhiều một đoạn nho nhỏ giấy trắng cánh tay. Hai cách đã nhanh bị thần thông hóa tan bình xứ. Cùng hai đoàn đã lặng yên dược lực tan ra. Chỉ một thoáng. Nặng đầu đuôi nhẹ. Ảm đạm muốn ngủ, thuốc mê thật là lợi hại. Thuốc mê ngao ấp rõ ràng chính mình đây là tính toán. Thân rồng bên trong huyết mạch chi lực bộc phát. Cái chán thanh quang lấp lóe. Như vậy hiểm cảnh. Chính mình nếu là đã hôn mê hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thừa dịp này hai cỗ dược lực còn chưa hoàn toàn phát tác. Giết kia tay cụt lão đảo hướng hoa phía trước nước biển rộng mở trong sáng. Thanh long đã xông ra khe đá vì đối kháng dược lực khuyết tán. Ngao ấp trong nháy mắt đem thân thể của mình phồng lên. Nhưng cũng tại này một cái chớp mắt. Hắn thấy được phía trước hắc ám trong nước biển. Kia yên tĩnh đứng thẳng mặt lạnh lão đảo. Miệng rồng mở ra liền hướng về phía trước bổ nhào. Xung quanh nước biển bên trong xuất hiện từng con lăng hình huyền băng. Băng bên trong có ngọn lửa thiêu đốt. Đối lão đảo đồng thời kích xả cánh tay tốt không đúng. Không phải cùng một người ngao ấp kia càng phát ra to lớn đầu rồng trầm xuống. Cảm giác hôn mê nồng đậm hơn. Tư duy trở nên vô cùng chậm chạp. Cái này khiến đáy lòng của hắn một trận lo lắng. Mà ngao ấp đồng thời cũng cảm nhận được. Càng nhiều tương tự dược lực theo bốn phương tám hướng trong nước biển tụ đến. Chui vào chính mình toàn thân các nơi. Trực tiếp ăn mòn chính mình long hồn. Cùng lúc đó, lão đảo kia sau lưng đột nhiên chuyển ra mấy đảo thân ảnh giống nhau như đúc. Từng người trong tay đều cầm một cái mở ra bình sứ, bọn họ đồng thời thi triển thủy độn. Lục đảo thân hình ở trong nước biển phi tốc tản ra. Đem ngao ấp kia bằng quán tính vọt tới thân rồng nhẹ nhõm né tránh. Trước sau 6 bình nguyễn tiên tán, 1 bình siêu phẩm nguyễn tiên tán. Này ngao ấp vẫn ở trong nước biển ổn định thân hình. Long nhãn thần quang vẫn đục. Dài chừng 10 trượng long thân lung la lung lay. Nhưng lập tức chỗ sung yếu hướng mặt biển. Như là có thể đọc hiểu ngao ấp ý nghĩ. Kia lục đảo thân hình. Đã lần nữa ở phía trên đoàn tụ những này người giấy phân thân 12 con tay áo ở trong nước biển phồng lên. Trong đó mang theo bảo nang mở ra. Cấp tốc bay ra từng chương phù lục. Ở trong nước biển sen lẫn thành một cái lưới lớn 108 đạo phù lục giống như 108 chỉ cỡ nhỏ trận cơ. Trên đó pháp lực lưu động. Trong nước biển thủy thuộc tính linh khí bị phi tốc dẫn động. Phù trận thủy nguyên kinh thiên ấm trong chớp mắt. Một hơi trăm trượng đường kính tứ phương đại ấm ngưng tụ thành. Đối phía dưới vọt tới thanh long vào đầu đập xuống đại ấm xung quanh quang mang lói tuôn. Kẹp theo núi lở chi thế. Bởi vì vốn là linh khí ngưng tụ thành. Không nhìn thẳng nước biển chi lực cản phía dưới thanh long ngẩng đầu gầm thét. Thương tông nổ tung. Long trào thẳng tắp. Mang theo thẳng tiến không lùi chi thế. Thẳng tắp phóng tới đại ấm lúc này. Ngao ấp đã là không có dư thừa tâm thần đi suy nghĩ. Mãnh liệt choáng váng làm cho hắn căn bản là không có cách lại tiếp tục phán đoán. Đáy lòng chỉ có mãnh liệt chiến ý. Còn có viên kia không chịu khuất phục chi long tâm ta ngao ấp. Đông Hải Long Cung nhị thái tử ngang thanh long giống. Đại ấm rơi mắt trần có thể thấy sóng xung kích ở trong biển phun trào 10 dặm mặt biển nhấc lên thao thiên cử lãng. Bên cạnh hòn đảo tại không ngừng rung động lại nhìn đại ấm ầm ầm nổ nát vụn. Kia thanh long đúng là bên ngoài ngạch vô hại nhưng đầu rồng thon dài mắt to chậm rãi nhắm lại. Thân thể cao lớn như là đã mất đi hết thảy khí lực bình thường. Hướng phía trăm trượng sâu đáy biển rơi đi. Chưa thành tiên long tộc đều như vậy có thể chịu 300 trượng bên ngoài đáy biển khe đá bên trong. Lý Trường Thọ một trận nhíu mày. Linh thức giám sát xung quanh 30 dặm nơi. Trong nước phương thức chiến đấu. cùng trên lục địa tự nhiên có chút khác biệt. Cũng buộc hắn dùng một ít tiêu hao pháp lực kịch bản. Là thời điểm nghiệm chứng hạ tam mũi chân viêm hiệu quả vừa rồi phù trận cũng liền đồ có thanh thế. Lý Trường Thọ hai mắt nhíu lại. Tiện tay tại trong tay áo lấy ra sáu thanh tiểu xảo phi kiếm màu bạc. Đối người giấy phân thân ném ra ngoài. Này sáu thanh phi kiếm mang ra từng tia bạch quang. Đảo mắt hóa thành dài ba thước bảo kiếm. Bị sáu con người giấy phân thân vững vàng tiếp được. Lý Trường Thọ năm ngón tay trái mở ra. Sáu người giấy phân thân cầm kiếm mà múa. Thân hình giao thoa gian đã bày ra lục mang kiếm trận. Tay trái ấm xuống. Sáu người giấy đầu dưới chân trên. Vận chuyển kiếm trận hướng phía dưới thanh long quấn giết tới. Sáu thanh tiên kiếm bên trên. Đồng thời giấy lên một cỗ tam mũi chân viêm xung quanh nước biển giống như không có gì. Tam mũi chân viêm uy lực không chút nào bị ảnh hưởng đột nhiên. Lý Trường Thọ một trận bất đắc dĩ, đã nhanh muốn đâm rách thanh long ra dòng sáu thanh chân viêm tiên kiếm, miễn cưỡng dừng lại. Không khác. Đây cũng không phải là Lý Trường Thọ động cái gì lòng nhân từ này tiểu long vừa rồi ra tay ngoan tuyệt. Trực tiếp muốn giết hắn tính mệnh. Chính mình phản kích giết hắn hợp tình hợp lý. Ngay tại chỗ chấm dứt nhân quả, sau đó thong dong đổn đi đổi đi Nam Hải bên cạnh độ kiếp công thành trở lại núi. Đây là Lý Trường Thọ tại bị tiểu long đánh lén một cái chớp mắt liền chế định tốt kế hoạch. Nhưng thanh long phía sau xuất hiện một cái lấp lóe màu tím tam giác lân phiến. Trên đó khắc họa phù văn bí pháp. Lý Trường Thọ tại cổ tịch thượng gặp qua. Giết này long chính mình nguyên thần đem lập tức bị long tộc bí pháp khóa chặt. Sẽ bị long tộc vĩnh vô chỉ cảnh truy sát. Theo long tộc quy củ. Nhìn thấy loại này tử sắc lân phiến lấp lóe mà thu tay lại. Người xuất thủ không những sẽ không bị truy sát. Còn có thể đến Long Cung tạ lễ. Kia cổ tịch ghi chép tin tức. Chính là Long Cung chính mình thả ra. Này tương đương với cho nhà mình quan trọng ấu Long nhiều một đầu sinh lộ. Thượng cổ đến nay mấy lần bị nghiệm chứng cũng không phải là hư giả. Này tiểu Long là ai tất nhiên thân phận tôn quý. Tám thành chính là những cái kia Long tộc cao thủ tại điều tra người. Lý Trường Thọ lắc đầu. Kia lục đạo người giấy phân thân cấp tốc trở về. Bắt đầu tìm kiếm các nơi chính mình khả năng giấu vết lưu lại nhưng chính đang Lý Trường Thọ thu thập xong chiến trường lúc sắp đi. Lại nhìn trước mắt Phương đã chẳng biết lúc nào hóa thành hình người. Chính nằm ngáy o o Đông Hải Long Cung nhị thái tử. Lại là hắn như thế nào ở chỗ này những cái kia long tộc cao thủ từ Nam đến Bắc đang tìm kiếm. Lại liên tưởng đến lần trước này tiểu long cố ý bại bởi chính mình. Hẳn là chính mình ngày đó suy đoán không sai. Cái này tiểu nhị thái tử đáng yêu đại hội lúc đúng là nghĩ đảo ngược nhục nhã long tục. Kết quả lại thắng chính mình. Bại tính toán sau. Chẳng lẽ lại lấy cớ đi bái thánh nhân môn đỉnh. Tiếp tục kích thích long tục thần kinh cuối cùng ra hỏa này được đưa đi tiệt giáo nơi bái sư. Lại chạy trốn tới nơi đây này thật đúng là có thể là một bộ phim bộ nếu như ngao ức là theo phía nam trốn qua đến. Xuất hiện ở nơi đây. Xem ra hỏa này hành động lộ tuyến. Rõ ràng là muốn đi Trung Thần Châu hoặc là Đông Thắng Thần Châu. Thậm chí có khả năng mục tiêu chính là chạy tới Độ Tiên Môn. Lý Trường Thọ hai mắt nhíu lại nếu quả thật bị cái vật nhỏ này sờ đến Độ Tiên Môn. Độ Tiên Môn có khả năng nhất làm ra phản ứng. Là trước ổn định cái này Long Tử. Sau đó tìm Long Cung hỏi ý việc này. Cuối cùng nói không chừng sẽ nháo sự tình khá lớn. Thôi, Độ Tiên Môn dù sao cũng là chính mình sư môn. Này tiểu long lại có long tộc bí pháp bảo vệ không cách nào trực tiếp giết chết. Quả nhiên là phiền phức. Lần này thua thiệt lớn, nhiều như vậy thuốc mê đều dùng ra đi, liền long huyết đều thu thập không đến. Lý Trường Thọ lại thả ra mấy con người giấy, lấy ra sớm cho tiểu sư thúc luyện chế giai nhân mỹ nguyên dịch. Một lát sau, một cái bè trúc trên mặt biển nhẹ nhàng tung bay đầy người mùi rượu ngao ấp nằm tại bè trúc thượng. Trên người lóe ra yếu ớt tử quang. Ngao ấp khóe miệng lộ ra an tường mỉm cười. Trong tay cầm vỏ sò làm liền bầu rượu. Đáp lấy hải lưu trôi hướng phương bắc biển sâu. Bị rót hơn 20 bình giai nhân mỹ nguyên dịch hắn, dự tính có thể ngủ cách mấy chục ngày. mà Ngao ấp toàn thân trên dưới đã bị triệt triệt để rửa vài chục lần, lại không có nửa điểm tự thân bên ngoài khí tức lưu lại. Thậm chí kia một chút xíu bị Ngao ấp nuốt vào đi, không cách nào bị long dạ dày tiêu hóa trang giấy, cũng bị Lý Trường Thọ dùng người giấy làm cho ra tới. Mà Long cung tạ lễ, Lý Trường Thọ cũng không có nửa điểm hứng thú, sớm đã hướng phía phương Nam độn đi. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 7 chương 52. Cảm tạ thiên kiếp đại nhân trong lúc cấp bách dành thời gian đến bổ hồng hoang, thật. Thật là đáng sợ. Đinh đinh đinh tiếng vang bên trong. Ngao ấp ngồi tại chính mình trăm thước lớn lên xa hoa giường lớn bên giường. Hai tay run không ngừng. Trong tay ôn dưỡng trà không ngừng hướng ra phía ngoài vẩy. Uống đến trong miệng hắn cũng liền còn một chút. Hắn đang run. Run rẩy. Toàn thân trên dưới cũng đang run rẩy. Ngao ấp run rẩy nguyên nhân cũng không phải là bởi vì trước mặt có long mẫu, quỷ tiên nhân, long tộc mấy vị thúc bá. Đáy lòng đối bọn hắn có cái gì sợ hãi. Sợ hãi cũng không phải lo lắng sẽ gặp cái nào trách phạt. Hắn mặc dù vừa phá xác chỉ có 11-12 năm, nhưng tự nhận coi như kiên cường được đưa đi Nam Hải Kim Ngao đảo tìm Tiệt Giáo đại tiên nhân bái tiên trước đó, chính mình chịu 3 tháng băng trổ gai sắt hành hạ, vẫn không có nửa điểm chịu thua. Hiện tại run rẩy là tự nhiên mà vậy phát sinh, là không nhận Ngao ấp chính mình khống chế. Hắn cảm giác thân thể của mình đề không nổi nửa điểm khí lực, đáy lòng như là có một khối cái bóng, bóng ma này chính là run rẩy căn nguyên. Hơi để lộ cái bóng một góc, Ngao ấp liền gặp được kia trương băng lãnh lạnh nhân tộc lão đạo sĩ gương mặt. Nhân tộc sao có thể như vậy gian trá. Vừa nghĩ tới trận kia ngắn ngủi chiến đấu, Ngao ấp lập tức run lời hại hơn chút. Bên cạnh long mấu vội vàng thúc giục mấy vị lão long kiểm tra nhị tử tình huống, nhưng mấy vị lão long lặp đi lặp lại đạt được kết luận cũng chỉ có thể là uống rượu quá độ. Ngao ấp vừa xông ra một chút hầu kết ở trên hạ run rẩy, đột nhiên uống một ngụm trong tay kia dùng mấy chục loại quý báu linh thảo nấu chín ôn dưỡng trà, đột nhiên lại đối một bên phun ra một hơi linh trà, kịch liệt nôn khan. Mấy tên thị nữ vội vàng hướng trước, nhưng Ngao ấp đột nhiên gào lên thê thảm, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Không được qua đây, các ngươi muốn làm gì? Mấy vị này mảnh mai mỹ mạo thị nữ vội vàng cúi đầu thỉnh tội, nhanh lên lui ra phía sau. Thở hổn hển, Ngao ấp bưng trán của mình, run rẩy tiếng nói dần dần chậm dần. Làm ta chính mình yên tĩnh một chút, đều không nên tới gần ta. Con ta kia đoan trang tú mỹ, tư thái hào phóng, long mẫu lo lắng hô hào, ngươi đây rốt cuộc là thế nào? Ngao ấp chậm rãi đem giống bạch ngọc ngưng thần lưu ly chén để ở một bên, tay run một cái, lại không cẩn thận đem này có giá trị không nhỏ chén trà ngã tại ngọc thạch lát thành trên mặt đất. Hai tay của hắn che cái trán, thử chậm rãi để lộ đáy lòng cái bóng. Chiến thắng sợ hãi biện pháp chính là đi đối mặt nó thuốc mê, mãnh liệt thuốc mê. Tứ phương đại ấm đối với mình đập xuống giữa đầu, mình bị đại ấm chấn choáng, tâm thần triệt để hôn mê đi. Nhưng thân thể của mình, chính mình huyết mạch lại lưu giữ rất nhiều ký ức, rất nhiều cảm giác. Hắn tại trong hôn mê tựa như là một đầu bị loại trừ nội tạng cá khô, bị người dùng nước biển lặp đi lặp lại cọ rửa, từ bên trong ra ngoài, không buông tha trên người hắn mỗi cái chi tiết, bị thoa lên một loại nào đó tạo bọt tiếp tục cọ rửa. Cỏ rửa quá trình bên trong, 7-8 cái bàn tay không ngừng đánh ra, từng đạo thuật pháp đập xuống ở trên người hắn, cực kỳ giống long cung đầu bếp đang quay đánh cực phẩm bông tuyết độc giác thần ngưu thịt bò, làm chất thịt càng hoàn mỹ hơn. Trong hôn mê, hắn một lần cảm giác chính mình muốn bị cái kia như là ma đầu giống nhau nhân tộc ăn hết, vẫn là cái loại này không buông tha trên người hắn mỗi một khối thịt sồng, sinh sắc, cắt miếng, dầu chiên, muộn nấu, sẽ dùng tận các loại phương pháp xử lý thịt của hắn chất, đem hắn đạo này thịt rồng tiệt hương vị phát huy đến cực hạn. Loại này bị xem như nguyên liệu nấu ăn xử lý khâu, lặp lại tối thiểu nhất mấy chục lần lão đạo kia không phải người, đó chính là đáng sợ nhất ăn long hung thú không. Đó mới là nhân tộc diện mục thật sự. Ngao ấp tại nửa tháng mê ngủ trong, lại không ngừng lặp lại, không ngừng dư vị. Khi hắn tỉnh lại nhìn thấy mẫu thân lúc, còn cho là chính mình trong mộng. Trước đó đây chẳng qua là chính mình tại gia trứng rồng trước đó làm ác mộng. Nhưng đây không phải ác mộng. Chính diện lúc đang chém giết, nhân tộc đều là như vậy cùng long tộc chiến đấu sao? Chẳng lẽ đây chính là hắn long tộc không dám cùng nhân tộc khai chiến căn nguyên sao? Không có phần thắng. Khẳng định không có phần thắng. Lão đạo kia khí tức chính mình rõ ràng cảm giác cũng không mạnh. Hẳn là so với chính mình còn muốn yếu rất nhiều. Vậy mà liền có thể đem hắn. Liền nghe một bên hai vị thúc bá thấp giọng nói. Che chở vảy rồng đã lóe. Kia tặc nhân vẫn chưa hạ sát thủ. Chỉ là cho ngao ấp chất nhi rót rất nhiều rượu. Vì sao không đến Long Cung lính tả lễ? Sợ là cảm thấy chúng ta sẽ bội bạc làm trái lời hứa đi. Ai có thể dựa theo quy củ, chúng ta nhất định phải cảm tạ nhân ra mới là. Cái gì ta Long Cung còn muốn đi tạ cái kia ăn long hung nhân? Ngao ấp run rẩy đứng lên. Vừa muốn nói chuyện, nhưng lời đến khóe miệng. Trước mắt phàng phất nổi lên. Đám kia mặt lạnh lão đạo đem hắn con tiểu long này ấm tại đáy biển. Đưa tới khôn cùng nước biển lặp đi lặp lại rửa sạch hình ảnh. Sau đó long tục. Nhà mình người nhà. Còn muốn đối tên ma đầu này cảm động đến rơi nước mắt. Muốn cho đối phương tạ lễ những này. Đều tại nhân tộc kia lão đạo tính toán hạ sao? Tùy tiện một cách nhân tộc luyện khí sĩ nhảy ra. Liền có thể nhẹ nhóm thu thập mình cái này long vương huyết mạch long tử sao? Ngao ấp hai chân mềm nhũn. Lần nữa ngồi ở bên giường. Hít sâu một hơi. Hồng hoang thật. Thật là đáng sợ. Cùng lúc đó, Nam Hải, một chỗ tới gần Nam Châu đại lục đảo san hô bên trên. Lý Trường Thọ hóa thành mặt lạnh lão đảo. Chính ngồi xếp bằng tại một chỗ lõm hạ đá ngầm bên trong. Toàn thân khí tức đang rung động nhẹ nhẹ. Từng tia linh khí theo trên mặt biển tụ đến. Hô hấp thổ nạp, tự tại như ý thiên địa thanh minh, hoàn toàn vong ngã. Chốc lát, Lý Trường Thọ cái trán có thanh quang lấp lóe. Quanh người bay ra mấy đóa chín cánh hoa sen. Quay chung quanh thân hình hắn xoay chậm chậm. Thanh quang mới nở đát liếm Lý Trường Thọ thể nổi truyền ra từng đợt núi kêu biển gầm thanh âm. Cùng xung quanh nước biển cỏ rửa nơi đây đảo nhỏ tiếng vang dần dần tương dung. Bỗng nhiên một tiếng sét đùng đoàng vang. Lý Trường Thọ toàn thân bay ra từng tia ánh sáng màu xanh. Từng đóa chín cánh hoa sen phiêu tán ra. Hắn quanh người cũng tuôn ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Phương viên trong vòng 10 dặm trong biển tôm cá người hương mà đến. Những cái kia hoa sen cũng hướng phía một ít rất có linh tính sinh linh mà đi. Nhưng đột nhiên, Lý Trường Thọ hai mắt mở ra. Hai mắt tràn đầy thanh quang. Những cái kia hoa sen nhẹ nhàng vỡ vụn. Trong biển sinh linh cũng cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Lập tức quay người hướng phía nơi xa né tránh. Điểm hóa sinh linh tại hồng hoang nhưng thật ra là việc thiện. Có thể thu đến thiên đạo ban thưởng chút ít công đức, nhưng một khi chính mình trong lúc vô tình điểm hóa sinh linh hóa yêu đi tai họa nhân tộc, chính mình cũng muốn thừa nhận bộ phận nghiệp chướng. Điểm này công đức khả năng đều không đủ trừ. Đột phá. Lý Trường Thọ thở ra một hơi, nội thị tự thân, lặp đi lặp lại kiểm tra một trận. Coi như dùng lại bắt bẻ ánh mắt đến xem, căn cơ đều rất vững chắc. Muốn đối mặt với chính mình thành tiên kiếp sao? Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Vạn dặm không mây. Bầu trời xanh thắm ác. Chính mình tựa hồ còn kém chút hỏa hầu. Cùng chính mình trong dự đoán. Vọt tới quy đảo cửu liền muốn đối mặt thiên kiếp tình huống. Thoáng có chút khác biệt. Dù sao trước đây đều là làm xấu nhất dự định. Nhắm mắt ngưng thần. Lý Trường Thọ tiếp tục đà tỏa tu hành. Dưới thân dùng linh thạch bày ra tổ linh tiểu trận liên tục không ngừng phát ra linh khí. Bị hắn không lọt nửa điểm. Đều thu nạp. Tại bên trong phương viên mười dặm từng cách phương hướng. Có mấy đạo người giấy phân thân giấu ở đáy biển. Giám sát các nơi. Thuận tiện hấp dẫn có thể sẽ xuất hiện kẻ đánh lén. Chỗ này đá ngầm xung quanh không có quá nhiều bố trí thiên kiếp hạ xuống. Nơi đây tất nhiên sẽ bị hủy. hắn đem bố trí đều đặt ở xa hơn một chút khu vực. Hơn nữa cũng không phải phòng hộ trận pháp, thuần một sắc bỏ chạy chuyên dùng trận thí. Thuận tiện hắn đổ xong cướp sau cấp tốc chuyển rời. Nơi này đã là hắn tìm được lý tưởng độ kiếp nơi. Phạm vi ngàn dặm đều không có gì luyện khí sĩ hoạt động, ngẫu nhiên có luyện khí sĩ từ không trung đi ngang qua. Cũng phần lớn là tại bên ngoài mấy trăm dặm. Này cùng trên lục địa phàm nhân thành lớn phân bố có quan hệ. Đã tỏa tu hành nửa tháng, Lý Trường Thọ đột nhiên có bực bội bất an cảm giác. Quanh người xuất hiện một cỗ tối nghĩa không hiểu đạo vận. Thiên kiếp sắp tới. Bước vào quy đạo cửu sau, trả lại cho mình thời gian nửa tháng củng cố cảnh giới, đánh ổn cuối cùng một tia đạo cơ. Thiên đạo lão gia cũng là có chút tha thứ. Lý Trường Thọ thân hình hóa thành cá bơi, mượn thủy độn chi lợi, tại trong vòng phương viên trăm dặm tuần tra hai vòng, sau đó liền phiêu trở về tòa kia đá ngầm. Tới đi, hắn chuẩn bị xong. Loại cảm giác này kỳ thật cũng có chút kỳ diệu, như là chính mình chính diện lâm nhân sinh trọng đại thử thách. Trên đường đi đời học hành gian khổ 12 năm, lâm môn một chân trước làm thế nào cũng không ngủ được, cái kia cũng một đêm. Không thể phập phồng không yên, tính tâm ngưng thần mới là. Lý Trường Thọ đáy lòng mặt niệm tính tâm thanh tâm chú, không bao lâu lại lấy ra vô vi kinh, nâng ở trong tay tìm hiểu kỹ càng. Nhiều một phần cảm ngộ, nhiều một tia tích lũy, chính mình vượt qua thiên kiếp nắm chắc cũng liền có thể lại nhiều một phần. Sau ba ngày, thiên kiếp tương lai dự cảm càng phát ra mãnh liệt. Thanh tâm chú đã mất hiệu, cũng vô pháp tính tâm lại cảm ngộ cái gì. Phương viên ba dặm bên trong tràn ngập một cỗ như có như không uy áp, làm những sinh linh khác tiềm thức đều sẽ rời xa nơi đây. Lần trước sư phụ thiên kiếp chính là như vậy, xấu hổ mang e sợ, lề mà lề mề cũng không biết chính mình thiên kiếp là sẽ ôn nhu một chút, vẫn là sẽ cuồng dã không bị cản trở, mãnh liệt mà tới. Chính mình thiên kiếp hẳn là bảy đạo hoặc là tám đạo thiên lôi đi. Lý Trường Thọ đáy lòng nghĩ như vậy, hắn buông lòng tâm thần, vẫn chưa ép buộc chính mình tỉnh táo, mà là trải nghiệm chính mình đáy lòng phần này bất an, phần này lo nghĩ. Đây là sinh linh đối mặt thiên uy lúc đều sẽ có phản ứng, cùng đạo cảnh cao thấp không quan hệ. Thành tiên thiên kiếp, lại xưng thành đạo kiếp. Lý Trường Thọ rất sớm trước đó ngay tại suy nghĩ, như thế nào thành đạo hai chữ. Hôm nay cũng đã có đáp án. Luyện khí, hóa thần, phản hư, quy đạo. Kỳ thật chính là luyện khí sĩ học tập tự nhiên, bắt chước tự nhiên, tại trong tự nhiên tổng kết ra chính mình đạo. Đầu này đạo chính là mình thành tiên trường sinh trèo trống. Thành tiên thiên kiếp chính là thiên đạo đối luyện khí sĩ chi đạo kiểm tra. Xem này luyện khí sĩ ngưng ra nói, phải chăng có thành tiên tư cách. Đồng thời, cái thiên kiếp này cũng là trợ luyện khí sĩ thoát phàm siêu thoát lịch luyện, làm luyện khí sĩ mượn tự thân chi đạo có thể thăng hoa. Sinh mà vì linh, hóa chi thành tiên. Đạo cùng đạo cảnh cũng không thể quơ đúa cả nắm, cho tự thân chi đạo mang theo một loại nào đó danh hào. Tại Lý Trường Thọ xem ra là vô cùng không ổn hành vi. Giống như nhân tính tình bình thường, trầm mùng như là, bối rối như là, hào phóng ngượng ngùng như là, lo nghĩ rộng rãi như là. Đạo cũng thế, ta cũng thế. Lý Trường Thọ nhắm mắt lộ ra một chút mỉm cười. Quanh người đột có từng tia gió nhẹ thổi lên, hóa thành gió lúc hướng phía không trung mà đi. Tiếng sấm rền vang lên, trên mặt biển phong vân đột biến, mấy trăm trượng cao không trung, từng mảnh màu xám đen kiếp vân cấp tốc vọt tới, bao phủ gần đây 10 dặm hải vực. Trên mây giống như có dãy núi, như có bảo tháp, lại như có thiên binh bày trận, có cử thần nổi trống. Kiếp vân hiện ra rất nhiều dị tượng. Phía dưới kiếp vân lại bắt đầu xoay chậm chậm. Từ xa nhìn lại, như là tại hình thành một đảo hải long cuốn. Nhưng đảo này hải long cuốn chỉ ngưng tụ thành một nửa. Trong đó lôi quang đại tác, sấm sét vang rồi. Lý Trường Thọ tại trên đá ngầm chậm rãi đứng dậy, chấn vỗ áo bào, Tiện tay một chút, 12 con pháp gia điểu lung đã ở quanh người tiến hành. Mấy thứ đan dược đã tại trong tay áo chuẩn bị tốt. Đạo khu trên dưới bao hàm thanh quang, nguyên thần chi lực đã hoàn toàn ngưng tụ. Phun ra cuối cùng một ngụm chọc khí, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía trên, sau đó cung cung kính kính làm cách đạo vái chào, dùng là chính thống nhất viễn cổ chi lễ. Lại cất cao giọng nói, đạo môn đệ tử nay khải trời xanh, cảm niệm trời xanh rơi xuống thành đạo chi kiếp. Đệ tử thành tâm tiếp nhận, lập tự thân chi đạo thành không lo chi tiên. Như thiên kiếp rơi xuống, đệ tử không thể thừa nhận, thân tử đạo tiêu. Tất nhiên là đệ tử chi đạo không đủ đồng thọ cùng trời đất. Tâm không oán nói, đại đạo minh minh thiên đạo chính chính, tả thiên đạo quan tâm. Hạ xuống tiên cơ duyên ầm ầm kiếp vân dường như tại đáp lại. Lại như vẫn chưa nghe được Lý Trường Thọ nói tới những này. Thiên kiếp chi uy không có bất kỳ biến hóa nào. Kiếp vân trong nước xoáy, mấy đạo miệng giếng lớn nhỏ lôi ban lấp lóe. Lý Trường Thọ quanh người xuất hiện từng đạo yếu ớt hồ quang điện. Thân hình hắn chậm rãi bay lên. 12 con pháp gia điểu lung cũng trên mặt biển chậm rãi phiêu mở. Lẫn nhau kéo dài khoảng cách. Làm sau đó dự bị. Làm Lý Trường Thọ bay đến cao 9 trượng nơi. Ba cái ngân bạch lôi ban đồng thời lấp lánh. Bộc phát ra từng đầu điện quang ngân xà, những này sấm sét tại ở giữa vị trí hội tụ thành cối xay phẩm chất lôi quang. Đối Lý Trường Thọ nhằm thẳng vào đầu chém. Lý Trường Thọ linh giác vẫn chưa cảm giác bất kỳ nguy hiểm nào. Lại như cũ đem chính mình toàn thân pháp lực nâng lên. Uẩn tại toàn thân các nơi. Đạo khu tràn ra yếu ớt hào quang. Tùy theo bị sấm sét nuốt hết đạo thứ nhất lôi, uy lực liền cùng sư phụ khi độ kiếp đạo thứ ba lôi đại khái ngang hàng. Chính mình thiên kiếp quả nhiên không thể chủ quan. Sấm sét đều bị Lý Trường Thọ cản lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tùy theo liền tĩnh tâm chờ đợi. Vừa rồi này sấm sét bổ sau cảm giác ngứa ma ma, từng tia tiên linh khí đã ở trong cơ thể mình ập ùa, nguyên thần cũng ngâm ở trong ánh chớp. Ngoài ý muốn, còn rất thoải mái. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 7 chương 53 thiên kiếp mời lại yêu ta một lần như thế nào. Sư phụ độ kiếp thời điểm như vậy đau khổ là bởi vì không có cảm tạ thiên đạo nguyên nhân. Lý Trường Thọ đáy lòng mang theo như vậy nghi hoặc. Cảm thụ được chính mình vừa chịu đựng đạo thiên kiếp thứ hai. Phân tích đại đạo chi lực vừa rồi đối với chính mình xung kích quá trình. Hẳn không phải là bởi vì độ kiếp trước cảm tạ hay không cảm tạ thiên đạo. Thiên đạo chí công vô tư, chính mình vừa rồi chỉ là ôm vô công không qua tâm thái thử một chút. Bản thân cái này hẳn là không hiệu quả gì. Sở dĩ trước hai đạo lôi cảm giác thật thoải mái, thuần túy là trước hai đạo thiên kiếp còn không thể đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Đạo lý kia kỳ thật cũng không khó lý giải. Giống như không cùng đi thanh lâu trêu đùa khách nhân, bị cùng một cô nương hô hào ai yêu như thế nào mới đến làm nũng đánh một cái. Bởi vì chuyên nghiệp tố dưỡng, cô nương làm nũng đánh người lực đạo là giống nhau. Nhưng căn cứ khách nhân thân hư trình độ khác biệt, khách nhân cảm giác cũng liền khác biệt. Đại khái chính là tình huống như vậy. Đạo kiếp lôi thứ ba lên đỉnh đầu ập ùa, Lý Trường Thọ đáy lòng lại nổi lên rất nhiều cảm ngộ. Trước đó hai đạo thiên lôi như là đem hắn trước mặt một cái cửa lớn bổ ra một cái khe hở, đã thấy một cái huyền diệu lại thâm thúy thế giới. Đây cũng là đại đạo hoặc là thiên đạo tại không ngừng cùng tự thân đạo tiến hành va chạm nguyên nhân. Hẳn là đây chính là phi thăng thời cơ. Oanh, mặt biển bị tiếng sấm rung ra từng tầng gợn sóng. Tiếng sấm bên trong mấy đạo lôi ban lấp lánh, lại là một đạo tráng kiện sấm sét đập xuống. Lý Trường Thọ thân ở giữa không trung, bị sấm sét đè xuống 3 trượng, thân hình lại lần nữa củng cố, đem đập xuống lôi trụ ngăn cản hơn phân nửa. Từng đạo sấm sét ở trên đỉnh đầu phân liệt, hướng phía mặt biển các nơi đánh rớt. Cũng may 12 con pháp gia điểu lung cách xa hơn một chút chút, không thì chỉ sợ lúc này liền muốn bỏ mình mấy con. Lần này thiên kiếp có chút tổn thương. Lý Trường Thọ nhìn trong tay mình một tia tóc dài, vẫn là ngụy trang sau bị nhiễm thành cho tóc dài màu trắng. đáy lòng hơi an tâm chút. Chính mình thiên kiếp cùng cái khác luyện khí sĩ thiên kiếp không có gì khác biệt. Hắn trên người đạo bào cũng xuất hiện một tia cháy đen. Tại độ kiếp trước đó, hắn đã dọn dẹp trên người hết thảy kim loại chất liệu vật. Mà đạo bào thượng xuất hiện này một tia cháy đen là vừa rồi một khối trang trí Ngọc Châu nổ tung đưa đến. Lúc này, Lý Trường Thọ toàn thân trên dưới vẫn như cũ lóe ra nhỏ bé hồ quang điện từng tia tiên linh khí tức tại cánh tay hắn. Nơi bả vai hội tụ, đạo khu đã có kém không nhiều to bằng móng tay một bộ phận, bắt đầu hóa thành tiên khu. Hắn về tới cao 9 trượng độ cao. Toàn thân pháp lực cùng lúc này đã có tiên linh khí đồng thời bị điều động. Chờ đợi đạo thiên kiếp thứ 4 buông xuống. Phía trên trong nước xoáy xuất hiện từng tiếng gầm rú. Kiếp vân không ngừng cuồn cuộn, kiếp vân lần nữa xuất hiện đủ loại dị tượng. Như là mấy chục con hung thú bị khóa ở kiếp vân bên trong. Muốn tránh thoát trói buộc lao xuống nuốt Lý Trường Thọ. Phùng Tam mà biến, thiên kiếp muốn khởi biến hóa. Lý Trường Thọ tay phải thêm một cái mọc lên rỉ sắt đơn sơ đao khắc. Nhưng hắn hơi do dự. Đem đao khắc thu vào. Tiếp tục lấy nhục thân. Nguyên thần. Pháp lực. Ngạnh kháng thiên kiếp. Làm đại đạo cùng tự thân chi đạo tiếp tục va chạm. Hắn cần loại này va chạm trước đây kia phiến được mở ra khe hở cửa. Đã bị đẩy ra gần một nửa. Hắn đã thấy rất nhiều con đường phía trước cảnh đẹp. Nguyên thần đắm chìm ở trong sấm sét, lâm vào một loại nào đó trạng thái huyền diệu. Thậm chí bắt đầu thu nạp những cái kia nhỏ bé lôi hồ, tiến hành tự thân lột xác. Những tình huống này cho thấy Lý Trường Thọ chỉ cần chống nổi thiên kiếp, liền tất nhiên sẽ nghênh đón phi thăng. Chỉ là hiện tại phi thăng biên độ hẳn là còn không tính quá lớn. Muốn nhìn kế tiếp mấy đạo lôi kiếp, hắn có hay không còn có thể có càng lớn cơ duyên. Từ từ phía trên vòng xoáy bên trong xuất hiện 6 con miệng giếng lớn nhỏ lôi ban. Lôi ban theo sao 6 cánh phương vị sắp xếp. Trong đó ẩn ẩn có một cái bạch hổ khuôn mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bạch hổ gầm thép. Sấm sét phun trào. Hội tụ mà thành lôi trụ lần nữa đập xuống đạo thiên kiếp thứ 4. Ngang nhiên rơi xuống kia dư thừa đại đạo chi lực. Nương theo lôi quang xung kích mà xuống. Lý Trường Thọ kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình lại bị đè xuống mấy trượng vài trăm dặm bên ngoài trên bờ biển. Một đám ngư dân hướng phía nơi đây xa xa nhìn ra xa. Không ít người đã bắt đầu đối nơi đây lễ bái cầu phúc trong phạm vi 300 dặm. Ngẫu nhiên đi ngang qua mấy tên tiên nhân cùng luyện khí sĩ. Cũng đều ở rất xa ngắm nhìn. Cảm thụ được kia cuồng bạo thiên kiếp chi lực. Ai sẽ ở loại địa phương này độ kiếp thật là lợi hại kiếp vân. Bao phủ 10 dặm nơi. Hẳn là sẽ có trong truyền thuyết 8 đạo sấm sét gặp người độ kiếp. Tự nhiên là muốn tránh ra thật xa. Miễn cho mình bị thiên kiếp ngộ thương. Lôi quang tiêu tán, Lý Trường Thọ thân hình lần nữa bay đến giữa không trung. Này đạo thứ tư lôi kiếp coi như không tệ. Lực đạo tinh chuẩn. Cường độ vừa phải. Cho chính mình cảm ngộ càng nhiều. Lại không có thương tổn đến nguyên thần của mình. Đây chính là coi như không tệ lôi kiếp. Kế tiếp đạo thứ 5, đạo thứ 6 đều là như vậy. Vậy vô cùng không tệ. Nhưng nghĩ nghĩ lại, Lý Trường Thọ đáy lòng cũng là có chút buồn bực. Dựa theo trình độ này, cùng kiếp vân tiêu hao tốc độ, lại thêm chính mình trước đây tổng kết ra quy luật, tiến hành thay vào tính toán, chính mình thiên kiếp hẳn là 8 đạo kiếp lôi không thể nghi ngờ. Mặc dù rất sớm trước đó liền biết chính mình ưu thế ở chỗ ngộ tính, ở chỗ sinh động tư duy, linh hoạt học tập thủ đoạn, mà không phải bản thân tư chất. Bắt đầu tu đạo thời điểm tư chất quyết định hôm nay chi thiên kiếp, đây là thiên đạo quy củ. Lại, chính mình thiên kiếp cũng không có động kinh. Nhưng thiên kiếp tiến đến lúc, phát hiện cùng chính mình lo lắng hơn 60 năm cửu cực lôi kiếp có chút khác biệt. Khó tránh khỏi cũng là sẽ có một tí xíu thất lạc. Bất quá mọi thứ đều có tính hai mặt. 8 đạo lôi thiên kiếp. Chính mình hẳn là vững vàng có thể vượt qua. Cũng không cần bại lộ quá nhiều đồ vật ra tới. Càng hiếm thấy hơn. Là đại đạo cùng tự thân chi đạo va chạm. Để cho chính mình được rồi rất nhiều có ích. vững vàng thấy được càng nhiều cảnh giới. Đáy lòng sinh ra hải lượng cảm ngộ. Nhiều phi thăng một chút cũng là tốt. Oanh đảo thứ 5 lôi kiếp rơi xuống. Lý Trường Thọ toàn tâm ngăn cản. Trên người tiên linh khí tức càng ngày càng nhiều cái trán xuất hiện thất thải quang mang. Đây là bắt đầu tăng tốc lột xác thành tiên khu tiêu chí sau đó. Đảo thứ 6. Đảo thứ 7. Từ nơi xa nhìn ra xa. Kiếp vân kia không ngừng cuồn cuộn, trên đó hiện ra từng con thượng cổ hung thú. Dương cánh muốn bay cùng kỳ. Toàn thân ngọn lửa màu xám kỳ lân. Trên bụng một trương miệng rồng thao thiết. Toàn thân đầy gai ác thú. Nhiều như rừng, tổng cộng 32 con hung thú thay nhau xuất hiện tai kiếp vân bên trên. Đám hung thú này mỗi lần đụng nhau đều sẽ bộc phát ra một đạo thật lớn lôi trụ, chém vào phía dưới cái kia đạo lơ lửng giữa không trung thân ảnh. Ở ngoài ngàn dặm, dạy đồ để thăm bạn mà về, muốn đi Nam Hải Tiên Đảo một lão đạo, mang theo nghi ngờ nhìn về phía Lý Trường Thọ độ kiếp nơi. Lão đạo này trong tay bấm ngón tay suy tính, trong mắt tinh quang lấp lóe, có chút kinh ngạc địa đạo câu. Cái đó là trong truyền thuyết xếp hạng thứ 4 thiên kiếp tam thập nhị hung bát cực bát hoang triều tiên kiếp. Một bên thanh tú thiếu nữ buồn bực nói: sư phụ, ngài làm sao rồi vô sự? Lão đạo lắc đầu, thở dài, có cái tu đạo kỳ tài đang muốn vấn lạc tại chính mình thiên kiếp dưới. Đi thôi hàm chỉ. Như vậy thiên kiếp thuần túy là chính mình mệnh trung kiếp số A. Có khi tư chất quá tốt, kỳ thật cũng không phải chuyện gì tốt. Giống hàm chỉ ngươi như vậy thượng đẳng tu tiên tư chất, sau này đối mặt thiên kiếp cũng cần hoa chút tâm tư. Nói xong, lão đạo mang theo thiếu nữ giá vân hướng phía Nam Hải chỗ sâu mà đi. Đây là Lý Trường Thọ độ kiếp chỉnh trong cả quá trình một cái duy nhất có thể uy hiếp được Lý Trường Thọ độ kiếp tiên nhân, nhưng vị này tiên nhân vẫn chưa nhìn nhiều. Mang theo chính mình Đổ Nhi, cùng đối độ kiếp người sắp vẫn lạc một chút tiếc hận chi tình, lặng yên mà đi, đơn thuần đi ngang qua. Này kỳ thật cũng là đối Lý Trường Thọ độ kiếp công tác chuẩn bị khẳng định. Không có uổng phí hắn phí hết tâm tư tìm ra như vậy độ kiếp nơi trốn. Lại xem độ kiếp nơi. Liên tiếp bảy đạo lôi trụ đánh rớt. Giữa thiên địa vang vọng oanh minh không ngừng tiếng sấm. Phương viên mấy trăm dặm trong biển sinh linh đều tại thấp thỏm lo âu. Lúc này cách thiên kiếp ban đầu buông xuống còn không đủ thời gian một nén nhăng. Không trung kiếp vân thể tích đã giảm bớt hơn phân nửa. Hung thú gầm thép tiếng điếc tai nhức óc. Trên đó 32 đạo lôi ban tại không ngừng lấp lóe. Nổi lên lần này thiên kiếp cuối cùng một đạo kiếp lôi kiếp vân dưới. Lý Trường Thọ gắt gao nhíu mày. Hít sâu một hơi. Đè xuống thể nội pháp lực. Tiên lực lẫn nhau xung kích rung động. Vừa mới đạo thứ 7 lôi trụ đã có một trượng đường kính. Lần này hẳn là càng thô. Càng mạnh. Lý Trường Thọ đạo bào đã xuất hiện hơn 10 cái lỗ rách. Nhưng theo cái trán đến cổ. Tất cả đều tản ra thất thải rực rỡ tiên quang. Này tiên quang tại hắn tiên cơ ổn định sau, rất nhanh liền sẽ ẩn xuống. Nhưng chính mình thiên kiếp, ngoài ý muốn, không phải rất cho lực a. Thân là một cách ưu tú thiên kiếp, hẳn là cách loại này. Luyện khí sĩ đủ nhiều chỗ tốt, đủ mạnh lịch luyện, trợ luyện khí sĩ hoàn thành sinh linh thăng hoa quá trình, trở thành tiên nhân chân chính. Chính mình thiên kiếp, giống như chính là cường độ xuất hiện sai lầm. Cũng quá ôn nhu điểm. Lúc này hắn toàn bộ đảo khu. Chỉ có trên cổ đầu lột xác thành tiên khu. Đây là Lý Trường Thọ chỉ là dùng pháp lực. Nhục thân. Nguyên thần ngạnh kháng. Không dùng chính mình chuẩn bị các loại thủ đoạn ngăn cản kết quả. Không quan hệ còn có đảo thứ 8 thiên lôi. Lý Trường Thọ như thế an ủi chính mình, đáy lòng lại đã bắt đầu có điểm dự cảm không ổn. Phía trên, lôi ban không ngừng lấp lánh, sấm sét không ngừng hội tụ. Thiên kiếp chi lực đang điên cuồng phun trào. Tựa hồ nhất định phải đem Lý Trường Thọ tại cuối cùng một tia chớp bên trong xé nát. Đáy lòng, Lý Trường Thọ lại hiện ra một vài bức hình ảnh. Chính mình lần lượt liều mạng áp chế cảnh giới. Không ngừng tích lũy cảm ngộ. Đem mỗi một lần tiểu đột phá đều xem như nhân sinh một bước dài. ngậm đắng nuốt cay. Trăm năm khổ tu, nơm nớp lo sợ, như giấm trên băng mỏng. Đạo khu kiên cố như pháp bảo nguyên thần, viên mãn không tì vết. Rốt cuộc, cố gắng của mình, sự phấn đấu của mình, chính mình liều lên tính mệnh điên cuồng áp chế, được đến hôm nay hồi báo. 32 con lôi ban đồng thời phun trào, vô số ngân xà điện mãng tại không trung loạn vũ, tại trong nước xoáy hội tụ thành ba trượng đường kính to lớn lôi trụ, mang theo sáng chói ánh sáng hoa, hướng phía dưới Lý Trường Thọ hung mãnh đập xuống giữa thiên địa. Một mảnh điện quang thế tục bên cạnh Nam Hải bên trên, thần lôi tình thế, Lý Trường Thọ giờ phút này khó được tâm cảnh có ba động, giang hai cánh tay nghênh đón sinh mệnh mình thăng hoa, cảm xúc bành trướng chỉ vì chính mình đã cảm nhận được sau này tự thân đại đạo sừng sững ở giữa thiên địa, hào tình vạn trượng từ hôm nay trở đi đạp tiên lộ, ngày mai ổn bên trong cầu vạn cổ hoa. Lôi hiếp trong nháy mắt thôn phệ Lý Trường Thọ, đem phía dưới đá san hô trong nháy mắt hóa tan. Trên mặt biển tràn đầy điện quang chốc lát, lôi quang tàn mát, giữa thiên địa vang lên từng đợt tiên nhạc thanh âm. Trên mặt biển dâng lên một đóa nho nhỏ linh chi trạng khánh vân, đem Lý Trường Thọ thân hình nâng. Một chùm tiên quang từ trong hiếp vân rơi xuống, đem Lý Trường Thọ bao phủ. Lý Trường Thọ đáy lòng khó nén tâm tình kích động, thành tiên thành đạo, đây chính là tiên lộ. Cái này chờ chút, tình huống có điểm không đúng. Lý Trường Thọ cúi đầu vừa nhìn, ánh mắt trong nháy mắt có chút ngốc trệ. Chính mình thân thể trên phần bụng đã hóa thành tiên khu, tản ra thất thải tiên quang, nhưng hai tay của mình, một đôi cánh tay, từ ngực bụng dưới đường ngăn cách, mãi cho đến mũi chân, đều vẫn là như cũ. Vẹn vẹn chỉ là tại nguyên bản đạo khu cơ sở thượng, tăng lên từng tia tiên linh khí. Rất giống là một cái tàn thư phẩm pho tượng. Một nửa chất liệu là cực phẩm màu ngọc, một nửa lại là nát đất nước bùn thể nổi nguyên thần. Cũng là khi thì chảy xuôi thất thải tiên lực, khi thì cùng nguyên bản một cách đức hạnh, cũng hẳn là đã nhận ra Lý Trường Thọ bên này tình huống không đúng. Phía trên tiên nhạc ngừng, kia khánh vân cũng tản đi, đủ loại dị tượng biến mất không thấy gì nữa, nhưng đã biến thành màu trắng kiếp vân, lại như cũ đang nhanh chóng tiêu tán. Lý Trường Thọ cấp tốc lấy lại tinh thần, này sao lại thế này, chính mình tại cổ tịch thượng cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Thiên kiếp làm xong, thiên kiếp chi lực lượng không đủ, chính mình đem cơ sở kháng quá rắn chắc, tám đạo lôi thiên kiếp bổ bất động, cho nên không có cách nào làm chính mình đạo thân chuyển hóa thành tiên thân ngọa tào. Kia bây giờ nên làm gì, chủ động cắt chi làm nửa người trên phi thăng, nửa người dưới cũng rất trọng yếu a, huống chi nguyên thần cũng là nửa sống nửa chín, không cách nào hóa thành tiên anh trạng thái. Cũng không thể cũng đem nguyên thần cắt, nguyên thần cách đồ chơi này như thế nào đoạn, cũng không phải là cùng luyện tịnh tà kiếm pháp đồng dạng. Có nhiều thứ có thể nói không cần là không cần. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía không trung kia sắp hoàn toàn tiêu tán kiếp vân, đáy lòng cấp tốc suy tư, sắc mặt cũng có chút nóng này. Lúc này hắn cũng không lo được nhiều như vậy, nhất định phải hiện tại liền giải quyết như vậy xấu hổ tình hình. Hắn cũng không muốn làm nửa sống nửa chín tiên, tiên nhân cảnh cửa lớn đã bị đẩy ra, thuận lợi vượt qua thiên kiếp, chính mình lại bởi vì tu đạo cơ quá tráng, tạp trên cửa đưa tay. Lý Trường Thọ vọt tới trước hai bước, đối không trung còn sót lại kiếp vân vội vàng hô to. Chậm đã, kia đầy trời kiếp vân ngừng tạm, nhưng tùy theo ra tốc tiêu tán, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ chạy, hắn còn chưa kịp nhả rãnh, đột nhiên lại nghe đông một tiếng vang trầm, nguyên thần đạo khu cùng nhau run rẩy, một cỗ khó nói lên lời uy áp từ trên trời giáng xuống, khóa định hắn trên người. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 7 chương 54, cửu tiêu thần ma kiếp, một câu trầm đắc, sinh tử hai phán, bất quá lần này bị phán tựa như là chính mình. Lý Trường Thọ tại chính mình câu này chậm đã nói ra miệng lúc, đáy lòng đã nổi lên mấy phần hiểu ra. Mà khi kia cố uy áp từ trên trời giáng xuống, Lý Trường Thọ lập tức rõ ràng một chút cái gì hiện ở loại tình huống này. khoan hãy nói, thật muốn chính hắn lưng một nửa nồi. Một nửa kia nồi chỉ có thể đưa cho vốn nên không sợ không cha thiên đạo lão ra ông. Ông không trung đột nhiên xuất hiện từng đợt vù vù âm thanh. Trên không dù gì xuất hiện từng tầng làn sóng cỗ này kinh người uy áp trực tiếp bao phủ tại trăm dặm phương viên bên trong. Làm nơi đây sinh linh run lẩy bẩy. Một cử động nhỏ cũng không dám. Oanh Lý Trường Thọ lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy không trung chẳng biết lúc nào nhiều một đóa chỉ có mấy chục trượng đường kính mây đen. Trong mây đen trung tâm chậm rãi vỡ ra hai cái khe hở, như là hai cái to lớn đôi mắt chậm rãi mở ra. Cả tòa mây đen cũng ngưng ra một lão đạo bộ mặt hình dáng, không có bất kỳ cái gì biểu tình. Trống giống đôi mắt đang nhìn chăm chú Lý Trường Thọ. Thiên đạo đạo tổ Lý Trường Thọ cảm giác chính mình toàn thân trên dưới trong nháy mắt bị nhìn sạch sành xanh. Đáy lòng nổi lên một sự nguy hiểm mãnh liệt dự cảm. Linh giác đã không phải là nhảy lên, đã nhanh như nấu nước sắt ấm bình thường. Tại kia chi chi gọi bậy thậm chí, nguyên bản đã lấp lói tiên quang nửa người trên. Giờ phút này tiên quang cũng đã bị ép vào thể nội, làm sao bây giờ chính mình bây giờ loại tình huống này. Vạn nhất bị tính làm thiên đạo xuất hiện sai lầm, bị xem như hồng hoang trong lỗ thủng, tất nhiên có bị thiên đạo trực tiếp xóa bỏ nguy hiểm. Chẳng sợ hắn cái gì cũng chưa làm, coi như hắn cái gì nhân quả đều không dính tâm nhất hoành. Lý Trường Thọ lúc này không quản được nhiều như vậy. Đỉnh lấy uy áp, hắn cao giọng một câu. Đạo môn đệ tử vô ý mạo phạm thiên uy, quả thật sơ ý chủ quan. Nhất thời sơ hở mời thiên đạo lão ra hơi làm chờ đợi mẹ nó. Chính mình đây là tại nói cái gì? Còn làm thiên đạo hơi làm chờ đợi. Tử tiêu thần lôi cảnh cáo a ta đi. Lý Trường Thọ vội vàng cởi bỏ đạo bào của mình, đem đạo bào bên trong mặt kia bị may trước sau 16 cái túi vải pháp bào áo ngắn cởi, tiện tay nhận được vòng tay bên trong. Làm thật không nghĩ tới chính mình lại là dưới loại tình huống này bại lộ một bộ phận áp chủ bài. Vì thiên kiếp chuẩn bị nhiều như vậy, hắn là vạn vạn không ngờ tới. Thiên đạo đối với hắn nguyên lai thật không có như vậy để bụng. Cánh tay trái tới gần nơi bả vai quấn quanh một cái dây thừng vải. Dây thừng trói có một khối ngọc vỡ. Này ngọc vỡ tản ra nhàn nhạt tối nghĩa khó hiểu đạo vận. Vô danh ngọc vỡ. Lý Trường Thọ 5 tuổi lúc, trên thảo nguyên đến rồi một nhóm đào mộ mà sống tặc nhân. Cầm một nhóm moi ra cổ vật. Cùng bọn hắn bộ tộc đổi lấy dây bò vàng bạc. Khối này ngọc vỡ bị xem như phổ thông ngọc thạch. Bị Lý Trường Thọ phát hiện trên đó viết một cái cổ thể hỏa sau. Tát Kiều đem về. Tác dụng cụ thể không biết. Nhưng Lý Trường Thọ nhập môn 10 năm sau, vụng trộm đem ngọc vỡ đặt ở sư phụ bên cạnh. Chính mình dùng mới học suy tính chi pháp. Càng không có cách nào phát hiện trước đây có thể vững vàng suy tính ra sư phụ tung tích. Ngọc vỡ tác dụng. Suy đoán vì có thể tránh né suy tính chi pháp tìm kiếm, từ đó vẫn luôn mang ở bên cạnh. Dây thừng vải vốn là một khối vải bố, trên đó nhiễm vết máu, từ một quyển cổ lão gia thú tường kép bên trong lấy ra. Gia thú bên trong ghi chép nhân tộc tiên hiền sự tình. Này vải bố ứng vì một vị nào đó nhân tộc đại nhân vật bị thương sau rơi xuống mảnh vỡ. Tác dụng căn cứ gia thú thượng ghi chép, nhân tộc đeo nhưng phải nhân tộc thánh hiền che chở. Nhưng hẳn là thuần túy tâm lý tác dụng. Đem dây thừng vải cùng vô danh ngọc vỡ kéo xuống, nhét vào cổ tay vòng tay bên trong. Lý Trường Thọ lại tại vòng tay bên trong lấy ra một con dao găm, quay đầu nhìn mình sau lưng. Không trung hạ xuống thiên uy lập tức giảm bớt một chút. Lý Trường Thọ đáy lòng vui mừng, nhưng rất nhanh liền ổn định tinh thần. Quay đầu nhìn về phía chính mình vai trái phần sau. Viên kia trực tiếp dùng hình xăm thủ pháp khắc vào trên da cổ lão phù lục. Lúc này chính lóe ra hào quang nhỏ yếu. Lý Trường Thọ hoạt động dao găm tại phù lục nơi hẻo lánh xẹt qua, bùa này trong nháy mắt bị phá. Còn tốt, chỉ cần sau đó vết thương khép lại, phù lục tự sẽ khôi phục. Thượng cổ vu tộc bí phù. Tránh tay. Che chở họa. Phòng thôi diễn. Vì tổ vu sáng tạo, đối kháng yêu tộc sử dụng. cần khắc họa tại gia thú bên trên mới có thể phát huy tác dụng, nhưng khắc họa tại huyết nhục phía trên hiệu quả càng tốt. Dạng này bí phù bên phải bên cạnh dưới xương sườn còn có một đạo, Lý Trường Thọ đồng dạng chính mình vạch phá. Trong nháy mắt, không trung hạ xuống thiên uy, lần nữa giảm bớt một phần. Nhưng mà những này vẫn chưa xong. Lý Trường Thọ bắt được từ mấu chốt phòng suy tính. Lập tức đem chính mình sát người mang theo cái khác mấy thứ đồ đều thu vào. Chẳng hạn như phong tại đồ lót túi trong hai cái tiểu xảo tiền cổ tệ, nghe nói là thượng cổ nhân tộc đệ nhất bản tiền. Trên đó có chút ít công đức, cũng có phòng suy tính, tránh tai họa tác dụng. Trên cổ chân cột một cái yêu xương vỡ mảnh, trên đùi dán một cái màu sắc rực rỡ vảy cá. Nhiều như rừng, tổng cộng 7 dạng cổ quái kỳ lạ. Bị Lý Trường Thọ cầm sư phụ làm nghiệm chứng, đúng là có thể khác biệt trình độ tránh né suy tính chi pháp tìm kiếm kỳ vật. Những vật này đều không phải pháp bảo gì, khó tại phát hiện, không khó vào tay. Nói lên hồng hoang, cho người ta ấn tượng khá là sâu sắc. Trừ các loại pháp bảo, các loại thần thông, các đại cao thủ, hẳn là kia thần kỳ suy tính chi pháp, tu vi cao thâm, lại tinh thông suy tính chi đạo đại lão, mượn thiên đạo chi lực, bấm ngón tay tính toán, 10 vạn dặm bên ngoài xảy ra sự tình, trong nháy mắt rõ như lòng bàn tay. Lý Trường Thọ bản thân liền là một cái bí mật nhỏ, mang theo trí nhớ kiếp trước đầu thai đến cái này hồng hoang thế giới. Ở phương diện này đề phòng ý thức vô cùng mãnh liệt, vất vả lại thêm gặp may mắn, lấy được những này đồ chơi nhỏ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, thiên đạo vậy mà cũng bị lừa dối đi qua lúc này. Kia uy áp đã từ từ biến mất không thấy gì nữa. Mây đen bên trên lão đạo bộ mặt hình dáng cũng chậm rãi tiêu tán. Nhưng mây đen còn tại đỉnh đầu hắn trôi nổi. Lý Trường Thọ toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải mình tâm lý tố chất coi như quá cứng, lúc này đã nhìn không được muốn tê liệt ngã xuống trên mặt biển. Hắn làm những vật này thuần túy là vì phòng ngừa người khác thông qua suy tính chi pháp đo lường tính toán chính mình. Cũng không phải là vì đề phòng thiên đạo. Tu vi cảnh giới quá thấp lúc, bất kỳ cái gì tận lực ngụy trang, ngược lại sẽ gây nên cao nhân chú ý, đưa tới mầm tai vạ. Đạo lý kia, hắn đã sớm rõ ràng, trong môn vẫn là dùng phổ thông làm màu ngụy trang. Hắn lại như thế nào sẽ tận lực cùng thiên đạo không qua được đại khái? Khả năng không chừng là thiên đạo có mấy loại khác biệt hình thức chờ thời, tiết kiệm năng lượng, toàn lực vận chuyển, cao tính năng khục, đơn thuần nói đùa. Thiên đạo giám sát thiên địa vạn vật chi vận chuyển, vẫn chưa đối toàn bộ sinh linh đều quá phần chú ý, nhất là còn chưa thành tiên, không có gì lực phá hoại sinh linh. Trước đó Lý Trường Thọ độ 8 đạo lôi kiếp, chỉ là thiên đạo căn cứ tư chất của hắn hạ xuống. Loại tục vì loại nào đó đã giả thiết tốt chương trình. Làm độ kiếp qua đi phía bên chính mình xảy ra vấn đề mới rước lấy thiên đạo nhìn chăm chú. Mà nguyên bản, cách khác giống Lý Trường Thọ như vậy, tự thân tích lũy vượt qua tư chất mong muốn rất nhiều độ kiếp người, thiên đạo tự sẽ điều chỉnh thiên kiếp cường độ. Độ kiếp người đầy đủ ma luyện, độ kiếp người chịu không nổi cũng là thân tử đạo tiêu. Nhưng trời mới biết Lý Trường Thọ ở trên người còn mang theo nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ phòng suy tính đồ vật. Thiên đạo tại tiết kiệm năng lượng hình thức hạ đều nhìn sai rồi. Mà thiên đạo nghiêm túc vừa nhìn, hắn một cách bán tiên toàn thân trên dưới tự nhiên không có nửa điểm bí mật. Vừa rồi hạ xuống uy áp cũng không phải là tại dò xét, mà là tại cảnh cáo. Thật tử tiêu thần lôi cảnh cáo. Còn tốt, có thể là trước đây có lễ phép chỗ tốt. Lý Trường Thọ điều chỉnh hô hấp, đem đoàn sam cùng đạo bào cấp tốc mặc. Đáy lòng suy nghĩ lấy cái kia đối thiên đạo lão ra nói chút gì cảm tạ tử. Thình lình nghe không trung sấm rền nổ vang, phạm vi ngàn dặm phong vân biến sắc. Lý Trường Thọ đã là hai tay trước ủi, làm cái thật sâu đạo vái chào. Lần nữa cao giọng hô: đạo môn đệ tử, nay khải trời xanh độ kiếp chi biến số. Thật không phải đệ tử có tâm kế tính, chỉ là đệ tử tránh né người tai nhân họa thủ đoạn, hôm nay đến đạo này cơ. quả thật đệ tử đắc đạo môn pháp điển, tuân đạo môn tổ sư dạy bảo, ngày đêm gian khổ tu hành gây nên khẩn cầu trời xanh niệm đệ tử tu hành không dễ. Lại hàng một lần lôi kiếp cũng mời trời xanh đồng ý đệ tử đổi một độ kiếp nơi, để cầu không bị bỏ mạng chi kiếp. Hắn thoại âm rơi xuống, không trung kia đóa mây đen bắt đầu chậm rãi bành trướng, bốn phương tám hướng có từng đợt kình phong thổi tới, phương viên trong vòng mấy trăm dặm trên mặt biển sinh ra từng đóa mây xám, hướng phía Lý Trường Thọ đỉnh đầu tụ đến. Lý Trường Thọ lập tức rõ ràng cái gì, quay người hướng phía nước biển phóng đi. Chính mình trước đây vì đề phòng độ kiếp trước có người quấy rối, chuyên tìm mấy chỗ độ kiếp nơi, lại tại đáy biển bố trí ra tốc thủy độn trận thế. Này ai có thể ngờ tới, hắn đi thứ hai nơi độ kiếp nơi cũng không phải là bởi vì người làm can thiệp, mà là độ lần thứ hai thiên kiếp thành tiên kiếp, làm hai lần, việc này nghe đều chưa từng nghe qua. Quả nhiên đối mặt mình thiên kiếp chuẩn bị lại nhiều, chuẩn bị ở sau cũng không tính quá phận. Lần này kiếp vân bao phủ phương viên trăm dặm mặt biển, lại kiếp vân độ dày, cũng là trước đây gấp 10. Lý Trường Thọ ở trong nước biển phi tốc thủy độn, này đại phiến kiếp vân ở phía trên hướng phía đông bảo trì cùng tốc độ phiêu động. Lại xem kiếp vân bên trên, kiếp vân ngưng tụ thành một tòa nguy nga thiên cung. Thiên cung trước sau là đếm không hết bóng người màu xám. Tại thiên cung trong còn ngồi một vị uy nghiêm đế quân. Những bóng người này tất cả đều là kiếp vân ngưng tụ thành, thấy không rõ bất luận cái gì khuôn mặt. Thiên cung dưới, hai tôn to lớn long phượng pho tượng, long dương nanh múa vuốt, phượng dương cánh cao gáy, tựa hồ sau một khắc liền muốn hóa thành vật sống, lẫn nhau chém giết. Long phượng dưới lại là từng bầy hung thú, từng đảo khôi ngô bóng người, dường như đang diễn hóa đại yêu vu thần một trận đại chiến. Phía dưới cùng, từng con ngân bạch phiếm tử lôi ban, tai kiếp mây các nơi hiển hiện, lại tại trong kiếp vân cấp tốc hội tụ, hóa thành một hơi mười trượng vung lôi trì. Trong lôi trì sấm sét như dịch, đang chậm rãi bị lấp đầy. Lý Trường Thọ thứ hai độ kiếp nơi ngay tại 300 dặm bên ngoài, trên đường đi có mấy cái trước đây bố trí tốt trận thế, không ngừng cấp nước đổn bên trong Lý Trường Thọ ra tốc. Cơ hồ hắn vừa đuổi tới thứ hai nơi đảo nhỏ, không trung liền truyền đến tiếng oanh minh. Không lo được quá nhiều, Lý Trường Thọ bắt lấy một cái bảo nang dùng sức vung vẩy, sáu con chiết pháp gia điểu lung bị ném về các nơi. Lần này cũng không kịp mở ra bọn chúng, bảo nang chưa rơi xuống đất, Lý Trường Thọ tay trái đã nắm chặt một cái đao khắc, tay phải bắt lấy một cái kiếm gỗ. Ốm tay áo bay ra từng con phù lục lòng có cảm giác. Vừa mới ngẩng đầu, Lý Trường Thọ dưới chân lập tức một cái lảo đảo. Đây là vật gì? Không trung kia lôi trì chậm rãi nghiêng, một mảnh lôi thác nước đối hắn đổ ập xuống đập xuống. Vô số sấm sét trong nháy mắt đem mảnh này lờ mờ thiên địa chiếu trong suốt. Lý Trường Thọ tay trái đao khắc phi tốc lắc lư, chống giống khắc xuống từng con chữ cổ. Toàn thân cao thấp pháp lực cổ động, nửa người trên lần nữa lóe ra thất thải tiên quang. Tiên linh khí tức bị hắn trải tại trên cùng oanh. Lý Trường Thọ thân hình bị lôi thác nước bao phủ, những chữ cổ này cơ hồ trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn thon dài thân hình cũng bị ấm tải đã bị hóa tan trên mặt đất. Chốc lát, lôi quang tiêu tán, Lý Trường Thọ nhảy ra trên mặt đất kia vung vứt hố sâu. Đạo bào chỉ còn lam lũ, khí tức thoải mái khó có thể bình phục, không chịu được cúi đầu phun ra ngụm máu tươi. Đây mới là ta chân chính thiên kiếp đủ, đủ kình. Hắn lập tức huy động đao khắc, ở xung quanh người viết xuống cái này đến cái khác chữ cổ. Những chữ cổ này hợp thành nội dung, là một thiên thượng cổ nhân tộc tiên hiền thần nông thì viết bố canh. Những chữ cổ này giống như tự thành một loại nào đó trận thế, tại hắn quanh người theo nguyên văn bố cục sắp xếp, sau đó chậm rãi lên tới Lý Trường Thọ đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ quanh người tuôn ra một đoàn tam mũi chân hỏa, đem hắn tự thân bao bao ở trong đó. Tại hắn quanh người các nơi, từng đóa chín cánh hoa sen chậm rãi phiêu mở, từng cái to như chảy rửa mặt. Đây là hắn toàn lực thôi động tự thân pháp lực lúc xuất hiện dị tượng tới đi. Thiên kiếp. Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn lại, tóc dài cùng đạo bào cùng nhau phiêu động. Phía trên lôi trì lần nữa khuynh đảo. Lại là một mảnh lôi thác nước đánh xuống, nhưng lần này Lý Trường Thọ hai chân khẽ cong, cả người phóng lên tận trời, hai mắt thần quang phun trào, chủ động đón lôi thác nước mà đi. Cửu Lôi Thiên Kiếp đã đợi ngươi thực sự quá lâu. Sư phụ, tại sao lại không đi nha? Nam Hải phía trên, một đóa mây trắng dừng ở kia, bị lão đạo lôi kéo thiếu nữ nhỏ giọng hỏi một câu. Lão đạo này nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ thứ hai nơi độ kiếp nơi, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái gì? Thiên kiếp trên có thiên cung, bên trong có long phượng, dưới tựa như thần ma. Không phải là xếp hạng thứ hai cửu tiêu thần ma kiếp, nhưng tùy theo. Lão đạo lại là lắc đầu thở dài. Hôm nay này Nam Hải là thế nào tu đạo kỳ tài, hẹn nhau độ kiếp, đáng tiếc lại có một cái tiểu gia hỏa muốn táng thân thiên kiếp dưới. Đi thôi, xem cái này vô dụng. Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, nhân gia liền không thể vượt qua loại thiên kiếp này sao? Lão đạo hỏi. Vừa rồi cái kia tám đạo lôi kiếp, ngươi cảm nhận được chung quanh có linh khí hướng độ kiếp mà phun trào sao? Thiếu nữ lập tức lắc đầu. Này chẳng phải đối tám đạo lôi kiếp rất khó vượt qua, huống chi là 32 hung kiếp. Vừa rồi độ kiếp người đã hồn phi phách tán, hiện tại lại tới một cái. Lão đạo cười khổ nói. Tư chất quá tốt là sẽ gặp trời rét. Hồng hoang cao thủ quả thực đã quá nhiều, không dựa vào thiên kiếp ép một chút, đại kiếp nói không chừng đảo mắt liền đến. Đi thôi, chớ có đi xem người chán nản chuyện. Lão đạo nói xong, đóa này mây trắng tiếp tục bay về phía nam. Thiếu nữ kia lại là hiếu kỳ nhìn nhiều ở ngoài ngàn dặm mặt biển. Kia đóa rất lớn kiếp vân đã không sai biệt lắm muốn áp đến trên mặt biển. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 7 chương 55 sư huyên Nam Hải phiêu lưu ký phiếu. Phiếu lôi chấn tiếng vang truyền ngàn dặm, điện quang như thác nước diệu phàm không. Ngàn dặm phạm vi bên trong trên mặt biển mưa gió đại tác. Kia độ kiếp nơi trong vòng phương viên trăm dặm, sóng lớn càng là cao dọa người. Trong phạm vi mấy ngàn dặm thiên địa linh khí hướng phía Lý Trường Thọ độ kiếp nơi hội tụ mà đi. Tai kiếp trong mây hóa thành lôi trì sấm sét nguyên dịch, một lần lại một lần hướng nghiêng xuống dưới ngược lại. Phía dưới hòn đảo đã bị phá hủy gần nửa. Còn tốt Lý Trường Thọ lựa chọn độ kiếp nơi lúc đều là chọn không có gì vật sống hoang đảo, mà những cái kia trong biển sinh linh chạy sớm hơn. Lôi thác nước liên tiếp, mưa gió càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này vốn nên chỉ là ảnh hưởng phạm vi không lớn luyện khí sĩ thành tiên thiên kiếp, lại ngoài ý muốn làm ra đại ma đầu bị trời phạt uy danh. Thành tiên kiếp xem như đông đảo thiên kiếp thuộc loại bên trong uy lực tương đối nhỏ bé thiên kiếp. Dù sao thành tiên tại hồng hoang mà nói cũng chỉ là không quá thu hút việc nhỏ. Chân chính có thể được xưng tụng lời hại kiếp nạn, nên là tại thiên tiên đỉnh phong đột phá kim tiên lúc. Như tự thân nghiệp chứng lớn hơn công đức quá nhiều, thiên đạo không cho phép này tiên trường sinh, liền sẽ hạ xuống trường sinh kiếp. Kia là có thể đánh chết kim tiên thiên kiếp. Kiếp vân diện tích động một tí bao phủ ngàn dặm, cũng không phải lôi kiếp như vậy đơn nhất loại hình. Oanh ủ ủ cùng lúc đó, độ kiếp nơi đông nam 1.300 dặm nơi. Sư phụ, chúng ta tại sao lại ngừng? Vẫn là kia đó hướng nam đi trên đám mây, tên là hàm chỉ thiếu nữ nhỏ giọng hỏi. Lão đạo kia khẽ cau mày, dùng chính mình cường hoành tiên thức nhìn chăm chú lên ở ngoài ngàn dặm mặt biển. Cho dù là bán bộ kim tiên cảnh thực lực, lão đạo này vẫn như cũ nhìn không thấu kia nặng nề kiếp vân bao trùm nơi nơi đó. Thiên kiếp chi lực nồng đậm có chút quá phận, nhưng căn cứ kiếp vân không ngừng run run chấn động, cũng có thể suy đoán phải chăng rơi xuống lôi kiếp. Cái thiên kiếp này có chút không đúng, lúc này đã đảo thứ bảy lại còn chưa tán đi. Lão đảo bấm ngón tay suy tính, đột nhiên xoay người lại, chừng mắt đã càng xa hơn chút độ kiếp nơi. Tựa hồ ngoại trừ thiên kiếp bên ngoài còn có những vật khác. Thiếu nữ hàm chỉ buồn bực nói. Sư phụ, chúng ta vì cái gì không đi qua nhìn một chút? Nếu như cách quá gần, kiến thức như vậy thành tiên kiếp nạn, vi sư sợ ngươi sau này đối thiên kiếp có e ngại chi tâm. Lão đạo này cau mày, trước không kịp, ở chỗ này xem hắn có thể hay không chống qua đạo thứ 8. Ấm lẽ ra nên là sống không qua. Ầm ầm thiên địa lại là run lên. Đạo thiên kiếp thứ 8 đã rơi xuống. Lôi quang thác nước ở ngoài ngàn dặm có thể thấy rõ ràng kiếp vân còn không tiêu tan. Người độ kiếp có thể chống nổi đạo thứ 8 không phải là cái gì viễn cổ đại năng chuyển thế cây đi. Hạm chỉ cùng nhau đi qua nhìn một chút, lão đạo này không biết lần thứ mấy hít vào khí lạnh. Lôi kéo chính mình đổ nhi, hướng phía Lý Trường Thọ độ kiếp nơi bay đi. Dưới chân mây trắng bay vô cùng nhanh chóng. Nhưng bọn hắn vừa khởi hành không lâu, chỉ thấy ở ngoài ngàn dặm có một viên ngân bạch phiếm tử to lớn lôi cầu. Theo kiếp vân bên trong ngưng tụ thành phảng phất tại trong biển dâng lên một cái lôi quang thần u. Đúng như giữa thiên địa nhiều cái thứ hai thái dương tinh lôi cầu ầm vang nện xuống. Nơi đó thiên kiếp chi lực đạt đến đỉnh phong. Phía dưới mặt biển nổ khởi ngàn tầng sóng giữ, lão đạo tiếp tục trước bay. Hơn một ngàn dặm đối với hắn như vậy cảnh giới, cũng là đoạn không khoảng cách ngắn. Khô trên mặt biển đột nhiên xuất hiện từng đợt gió táp. Kia là phương viên mấy ngàn dặm nơi linh khí đang hướng phía độ kiếp nơi phun trào. Linh khí hội tụ nhanh chóng, thậm chí có thể tại không trung nhìn thấy từng tia thất thải hào quang. Sư phụ! Gió nổi lên hạm chỉ tràn đầy khiếp sợ hô hào. Người kia vượt qua kiếp nạn không tệ, đây là vượt qua thiên kiếp thành tiên sau thu nạp linh khí. Lão đạo này vẻ mặt cũng có một chút kích động. Đi! Này tất nhiên là đại nhân vật di chuyển thế thân. Ngươi xem này đó linh khí lượng. Nói không chừng người này không, này tiên liền muốn trực tiếp phi thăng thiên tiên nhanh. Chúng ta đi qua kết giao một phen, nếu là có thể làm hắn nhập chúng ta tiệt giáo môn hạ, cũng là một cái chuyện tốt. Nhưng mà lão đạo này ngôn ngữ vừa dứt, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo màu tím sấm sét từ trên 9 tầng trời hiện thân, trong nháy mắt xuyên thủng kiếp vân, đập xuống tại kia hòn đảo bên trên. Lão đạo trừng mắt, hồng quang mượt mà mặt mo, bị cái kia đạo màu tím thần lôi chiếu thành cà làm vẻ. Hắn hôm nay đây là thế nào không coi trọng đối phương. Đối phương thành công độ kiếp, vừa nói đối phương đã bình ổn vượt qua kiếp nạn, đột nhiên lại rơi xuống một đạo thần lôi. Trưởng giáo lão ra ở trên, này coi là thật không phải hắn ngôn ngữ dẫn đến sự tình. Thiếu nữ hạm chỉ buồn bực nói, sư phụ, này lại là cái gì thiên phạt? Chân chính thiên phạt. Lão đạo trầm giọng nói, thiên đạo giác hắn là gì số, dù là vượt qua thiên kiếp cũng muốn hạ xuống thiên phạt. Xong, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên phạt cũng không phải tốt như vậy. Lần này không đợi lão đạo lời nói xong, hẳn phải chết không nghi ngờ bốn chữ vừa dứt, xung quanh gió táp tái khởi, khôn cùng linh khí hướng phía độ kiếp nơi lần nữa hội tụ. Ai bần đạo cách miệng này ba. Một bên thiếu nữ kia tay nhỏ dò xét tới, đem sư phụ lão miệng nhanh lên chắn. Sư phụ ngài không cần nói, mau chóng tới nhìn xem. Lão đạo cười lắc đầu, ngón tay đối phía trước một chút, mây trắng phi tốc càng gấp hơn chút. Bọn họ cách độ kiếp nơi còn có 800 dặm, độ kiếp nơi xuất hiện một mảnh linh chi trạng tường vân. Không trung kiếp vân hóa thành đầy trời mây trắng, lại nhanh chóng ngưng làm cái phếu hình. Cái phếu cuối cùng nhất chính là người độ kiếp trong mây trắng, một cỗ tinh thuần linh khí hướng phía dưới phun trào. Tụ hợp vào cái kia đạo đã có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người trên người. Cửu thiên chi thượng có một chùm kim quang chiếu xuống, đem người này bao ở trong đó. Này trong cột sáng, có từng đạo tiên tử hư ảnh theo đầy trời tiên nhạc nhảy múa. Các nàng tiện tay tung xuống đầy trời cánh hoa, lại có lão giả tóc trắng cưới hạc mà đến. Đối phía dưới bóng người liên tục nói chúc. Những này đều là thiên địa dị tượng. Lúc này thiên kiếp chi lực đã vô cùng mỏng manh. Đợi lão đạo bọn họ cách cái kia còn có hơn 600 dặm. Đầy trời dị tượng còn chưa tiêu tán, đã đem kiếp vân hút xong bóng người, đột nhiên quay đầu quay người, hướng phía trong biển nhảy xuống. Lão đạo ngẩn ra, vội vàng vận tiên lực hô to, thi triển thiên lý truyền âm. Đạo hữu thầy ta độ chính là Kim Ngao đảo luyện khí sĩ, chuyên tới để vì đạo hữu chúc mừng. Nhưng mà nước biển bên trong tiên quang lói lên, người kia đã mất tung ảnh. Sư phụ, hắn trốn cái gì nha? Hạm chỉ cao mày nói, liền cùng chúng ta là ác nhân. Ai? Hắn làm sao biết chúng ta là tốt là xấu? Lão đạo mặt lộ vẻ cảm khái, sau đó bấm ngón tay suy tính. Nhưng suy tính một trận, lại là không có chút nào đoạt được. Tránh né thiên cơ nên là một vị đại nhân nào đó vật chuyển thế thân không thể nghi ngờ. Bằng không thì cũng không có khả năng cẩn thận như vậy. Vi sư suy tính chi pháp cũng coi như có chút tạo nghệ, lại tìm không được hắn dấu vết để lại. Vừa nhìn chính là tại viễn cổ thượng cổ tu hành qua a, biết rõ thế đạo chi gian nguy. Hạm chỉ còn muốn đi qua nhìn sao, người này đã đi. Đi qua nhìn một chút sao? Sư phụ, Đổ Nhi cũng muốn gặp cái thiên kiếp này uy lực như thế nào. Thiện, lão đạo này ánh mắt tràn đầy cưng chiều, mang theo Đổ Nhi giá vân hướng về phía trước. Sau gần nửa canh giờ, này hai thân ảnh cuối cùng đứng tại độ kiếp nơi phía trên. Nhưng thiếu nữ kia trương xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy hắc tuyến. Phía dưới đảo nhỏ cận tồn non nửa, tại bị hủy kia nửa bên hòn đảo, nước biển phía dưới xuất hiện một hơi tứ phương hố sâu. Sư phụ, đây chính là thành tiên kiếp nạn sao? Yên tâm đi. Lão đạo cười nói câu, nhìn chằm chằm trên mặt biển tung bay cái này nhuốm máu áo thủng, thuận miệng nói, thiên kiếp của ngươi tuyệt đối không có mạnh như vậy, nhiều lắm là chỉ có này 1/10 trình độ. Hạm chỉ khóe miệng co quắp một trận, lời này nghe như thế nào? Lão đạo ngón tay một chút, phía dưới cái này áo thùng lập tức bị ánh lửa bao khỏa, cấp tốc thiêu thành cho tàn. Người này đi vội vàng, rơi xuống như vậy vật. Lão đạo cười nói, vì hắn quét dọn điểm tai họa ngầm, cũng coi như kết một thiện duyên. Đi thôi, không thì một hồi lại có cao nhân sang đây xem náo nhiệt, giải thích cũng phiền phức. Hạm chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu liếc nhìn mặt biển dưới cái kia đen ngòm hố sâu, bị sư phụ lôi kéo tiếp tục bay về phía đông nam. Cũng không biết lưu lại huyết y bị người phát hiện hay không. Lý Trường Thọ đáy lòng tính toán, lúc này bằng vào thể nội tiên lực, toàn lực thi triển thủy độn thuật, hướng phía tây sốt ruột vọt. Hắn đã nhận ra kia đôi chạy tới chính mình độ kiếp nơi lão đạo cùng thiếu nữ, mới có thể từ bỏ tại chỗ chữa thương, hút cuối cùng một luồng linh khí nhanh lên chạy trốn. Cái này huyết y là tại thế tục đi lại lúc, theo một chiến tử phàm nhân quân tốt trên người lột xuống, dùng linh khí ngâm một đoạn thời gian, hẳn là có thể quấy dày những cái kia muốn truy tung chính mình người. Kia quân tốt được rồi, hắn chính miệng niệm tụng siêu độ kinh văn, hạ địa phủ đầu thai tương đương cấp tốc. Khục thủy độn pháp hóa thành kia cố dòng nước nhẹ nhàng chấn động, trong đó tràn ra một tia vết máu. Nhưng những này vết máu còn chưa kịp khuyết tán, liền bị vòng trở lại dòng nước lần nữa mang đi. Lý Trường Thọ lúc này toàn thân trên dưới lóng lánh thất thải tiên quang, nhưng từ ngực đến phần bụng tiên khu có từng đạo giống mạng nhện vết sách. Kỳ thật tiên khu coi như có thể xem, lúc này tiên anh thảm hại hơn, uể oải suy sụp đổ vào trung đan điền vị trí, một không thể động đậy được. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì cái gì chín đạo lôi kiếp sẽ có đạo thứ 10? Khục khục, Lý Trường Thọ lại nhìn không được ho khan hai tiếng, toàn thân kịch liệt đau nhức đều là việc nhỏ, không ngừng thổ huyết quá khó xử sửa lại. Từ xưa đến nay, có mấy cách độ kiếp thành công sẽ giống hắn thảm như vậy? Hắn ở trong nước biển dừng lại, kiểm tra xuống trên người mình hỏa chữ ngọc vỡ, cùng với khác mấy thứ trước đây gỡ xuống tiểu đồ chơi. Trước mắt có chút ngất đi, thân hình ở trong nước biển bắt đầu lung la lung lay. Lý Trường Thọ tự nhiên biết, cuối cùng một đạo màu tím thần lôi là thiên phạt. Đây là thiên đạo bởi vậy trước hắn che đậy thiên cơ mà hạ xuống trách phạt. Mà hắn lúc này này một thân trọng thương cơ bản đều là đạo này thiên phạt tạo thành. Nhưng cũng may Lý Trường Thọ lúc ấy phản ứng cấp tốc, cảm nhận được thiên đạo muốn hạ xuống thiên phạt trong nháy mắt, lấy ra chính mình chỉ có mấy món phòng ngự pháp bảo, thành tiên thiên kiếp không cách nào dùng pháp bảo ngăn cản, nhưng thiên phạt lại có thể dùng pháp bảo chống cự một chút. Này mấy món pháp bảo mặc dù chất lượng không tốt, cũng coi là Lý Trường Thọ giảm sóc một chút thiên phạt chi lực. Này mới khiến hắn có bỏ chạy cơ sẽ. Màu tím thần lôi rơi xuống về sau, Lý Trường Thọ cũng là tính an lòng. Chính mình cũng không có thua thiệt thiên đạo nhân quả. Phúc một ngụm máu tươi nhịp tuôn ra mà lên, bị Lý Trường Thọ dùng tay gắt gao ấm xuống. Nguyên thần tiên anh bị thương quá nặng, nhất định phải tìm tĩnh dưỡng. Nếu không mình sau khi độ kiếp hút mạnh linh khí đột phá cảnh giới, sợ rằng sẽ rơi xuống dưới. Đáy lòng còn có khi độ kiếp sinh ra vô số cảm ngộ. Những này là chính mình tiếp theo tiếp tục phi thăng cơ sở. Cũng nhất định phải nhanh tiếp nhận. Lý Trường Thọ tiên thức tản ra. Tại biển rộng mênh mông bên trong điên cuồng lục soát. Rất nhanh liền lộ ra mấy phần mỉm cười. Hướng phía mặt phía nam biển sâu tật đổn. Không bao lâu, biển cả chỗ sâu truyền đến từng tiếng trầm thấp gầm rú. Một đầu chiều cao hơn 20 trượng quái ngư rời đi nó sinh hoạt mấy trăm năm hải vực. Hướng phía tây cấp tốc du động. Tại này quái ngư phần lưng hở ra chỗ. Có tiên quang nhẹ nhàng chớp động. Ngẫu nhiên sẽ còn bay ra một đóa bạch ngọc hoa sen. Nhưng quái ngư bên trong Lý Trường Thọ, nhưng không có nửa phần khí tức tiết lộ. Cho dù là tại trọng thương lúc, Lý Trường Thọ vẫn như cũ không quên vận chuyển quy tức quyết. Lý Trường Thọ vốn là nghĩ tại này quái ngư thể nội chữa thương. Nhưng mấy ngày về sau, chính mình thương thế đã ổn định lại. Tiên khu tiên anh đều có thể tự hành phục hồi từ từ. Hắn tâm thần buông lỏng. Những cái kia cảm ngộ nườm nượp mà đến. Đem Lý Trường Thọ ý thức cưỡng ép kéo vào kia huyền diệu tiên cảnh bên trong. Này môn danh chúng diệu, này cảnh hào huyền huyền. Lý Trường Thọ lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Chính mình có thể cảm nhận được xung quanh hoàn cảnh biến hóa. Cũng có thể cảm nhận được này quái ngư du động đại khái phương hướng. Nhưng lại không cách nào tự quyết tỉnh lại. Vấy vùng tại kia huyền diệu đảo cảnh bên trong. Hắn mảy may không phát hiện được thời gian trôi qua, nhưng một tia thần niệm vẫn luôn tại quái ngư quanh người phiêu đãng. Xem như cảnh báo. Quái ngư không ngừng hướng phía tây bơi. Dần dần trôi qua tầm 5-3 tháng lâu. Ngày nào đó đột có hai cái to lớn gai sắt theo trên mặt biển dò xét. Đem con cá lớn này ngực bụng xuyên qua. Lý Trường Thọ lúc ấy liền hoảng sợ một chút. Nhưng bởi vì không có cảm giác đến nguy hiểm. Tự thân vẫn chưa thoát ly như vậy huyền diệu đảo cảnh, hắn ngay tại cá lớn phần lưng yên tĩnh đợi. Tiếp tục thể ngộ. Lý giải như vậy đảo cảnh. Sau đó, Lý Trường Thọ tùy quái ngư bị hai chiếc thuyền lớn kéo về trên bờ. Bị một đám trang điểm tương đối nguyên thủy, thân thể khỏe mạnh thanh niên trai tráng nam nữ, kéo về một cái quy mô không nhỏ trại. Miễn cưỡng phân ra một tia tiên thức đảo qua bên ngoài, phát hiện nơi này tuyệt đại bộ phận đều là phàm nhân. Chỉ có mấy người có luyện khí hóa thần thực lực. Quái ngư bị giải đào, Lý Trường Thọ cảm giác chính mình theo quái ngư phần lưng tuột ra. Sau đó kịch vui một màn liền xảy ra. Đám này chỗ vắng vẻ ngư dân đem Lý Trường Thọ trở thành hải thần. Tại hắn quanh người lại là quỳ lạy. Lại là nhảy lên cầu chúc chi vũ. Còn mở mấy ngày mấy đêm đại hội ăn mừng. Đem hắn cung. Hắn theo cá lưng bên trong trượt ra tới khi. Quanh người tiên quang lấp lánh. Tự thân không nhiễm nửa phần dơ bẩn. Hình tượng cũng vô cùng. Khục. Oai hùng. Sau đó 2 tháng, Lý Trường Thọ liền duy trì loại này trạng thái huyền diệu. Bị đám này ngư dân cung phụng tại trại bên trong một vị 12-13 tuổi thiếu nữ bị chọn làm thị nữ. Ngày đêm canh giữ ở Lý Trường Thọ bên cạnh. Lại nửa tháng sau, Lý Trường Thọ cuối cùng đem những cái kia cảm ngộ đều tiếp nhận. Tránh thoát huyền diệu chi cảnh. Thấy là lúc nửa đêm, nhắm mắt dưỡng thần nội thị một trận. Mãi cho đến sáng sớm thiếu nữ kia theo căn phòng cách vách tỉnh lại. Nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân. Lý Trường Thọ cũng mở mắt đứng dậy. Chuẩn bị cùng vị này thiếu nữ nói lời cảm tạ sau đó rời đi. Thiếu nữ nhấc bước chân sắp vào cửa. Lý Trường Thọ trong miệng đã xuất thanh đa tạ cô. Màn cửa bị xốc lên, một đầu có thể có Lý Trường Thọ to bằng bắp đùi trắng cánh tay mò vào. Lý Trường Thọ lập tức một cái chớp mắt. Chính mình cảm giác có lỗi sao, không phải thiếu nữ là thiếu niên, lập tức vội vàng đổi giọng. Đa tả tráng sĩ cứu giúp chi ăn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một đạo cường tráng thân ảnh theo màn cửa sau mò vào. Đầu tiên là một trương xinh đẹp khuôn mặt. Sau đó chính là kia to như cột điện thấp bé thân thể. Còn có kia phiêu nhu mà xuống 3000 tóc đen. Liền nghe một tiếng thô kệch tiếng nói từ này thiếu nữ trong miệng truyền đến. A, tiên nhân ngươi thế nào tỉnh? Tiên nhân Lý Trường Thọ nhạy cảm bắt được điểm ấy chi tiết. Đáy lòng nổi lên một chút cảnh giác. Theo trước đây những cái kia ngư dân xưng hô. Không phải là gọi hắn là hải thần sao? Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 7 chương 56 hùng thì hùng trải, vì để tránh cho quá nhiều phiền phức. Lý Trường Thọ tại nói lời cảm tạ sau. Thừa dịp kia thiết tháp thiếu nữ đi ra ngoài gọi người. Chính mình liền lưu lại một đống vàng bạc tài bảo. Lặng lẽ. Không từ mà biệt. Hắn vẫn chưa đi xa. Thi triển thổ độn chui qua 100 dặm. Ẩm thân tại bờ biển rừng cây, một cây đại thổ thân cây bên trong. Dùng tiên thức đảo qua chỗ này trải các nơi. Đều nói một phương khí hậu dưỡng một phương người, cách này trải. Không phải là khí hậu bên trong trộn lẫn mãnh hán thuốc tiên thức đi tới. Một đám thân thể cường tráng nam nam nữ nữ tại các nơi bận rộn. Bọn họ còn không phải bình thường thân thể cường tráng. Mà là cách loại này. Cách loại này. Khó có thể miêu tả, hiện ra khí chất quý tộc cường tráng. Tiên thức đi tới chỗ. Đều là toàn thân tràn đầy bảo tạc tính chất cơ bắp nam nam nữ nữ. Mỗi vị đều là cánh tay cùng nhà mình tiểu sư muội thân eo không sai biệt lắm phẩm chất. Mấy trăm ca. Gơm. Cối xay lớn bị mấy đứa bé lăn qua lăn lại làm đồ chơi. Trừ một số nhỏ lão nhân hài đồng bên ngoài. Cái này trải đại đa số người. Đều cùng chính mình trước đây nhìn thấy vị kia thiết tháp thiếu nữ. Không sai biệt lắm hình thể. Có thể là chính mình suy nghĩ nhiều, đây chính là cách theo đuổi cơ bắp Mỹ trải đi. Lý Trường Thọ đáy lòng cười một tiếng. Nhất tâm lưỡng dụng. Tại quan sát cái này trải đồng thời. Tinh tế cảm thụ được chính mình còn chưa hoàn toàn khôi phục tiên khâu nguyên thần. Tiên thức so linh thức dùng tốt rất nhiều. Không chỉ có dò xét phạm vi càng xa. Xem hình ảnh cũng càng phát ra rõ ràng sinh động. Độ kiếp trước. Lý Trường Thọ linh thức nhiều nhất có thể dò xét 100-200 dặm phạm vi. Nhưng nhìn thấy đều là mơ hồ hình ảnh. Chỉ có 3 trong vòng 10 dặm mới có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh. Hiện tại lại khác biệt, tùy tiện thả ra tiên thức, liền có thể dò xét đến bên ngoài 2000 dặm. Liền giống với lúc này. Dù là cách 1000 dặm, cũng có thể đại khái phân biệt ra được. Kia hai cách đánh nhau ở trong rừng trên đồng cỏ bóng người. Bọn họ đại khái bác kích động tác. Giống như bên kia không phải tại đánh nhau. Không cần quan tâm những chi tiết này. Tóm lại dò xét năng lực nhận được rất lớn cường hóa. Lý Trường Thọ lực chú ý trở lại kia ngoài 100 dặm trải bên trong vị kia chiếu cố chính mình một thời gian thiếu nữ. Vội vàng mang một đám người xông về hắn trước đây ngây ngô nhà gỗ. Phát hiện hắn lưu tại trên giường một đống vàng bạc tài vật. Rời đi độ tiên môn đã hơn 9 tháng. Chính mình còn có thể bên ngoài dừng lại nhiều nhất 3-4 năm. Không thì sư phụ cùng trong môn chấp sự chắc chắn ra ngoài tìm. Khoảng thời gian này đi tìm hải đảo tiếp tục bế quan đi. Chuyện cần làm còn có thật nhiều, chính mình bây giờ nhất định phải mạch suy nghĩ rõ ràng từng kiện chuyện an bài tốt nhật trình. Chữa thương cùng củng cố cảnh giới tự nhiên không cần nhiều đề, nhất định phải nghĩ biện pháp che giấu từ bản thân tiên lực cùng tiên khu. Mô phỏng ra nguyên bản phàm thai đảo khu đã ban đầu lựa chọn ẩn giấu tu vi làm áp chủ bài. Vậy liền muốn đem con đường này kiên trì tới cùng. Vạn nhất đột nhiên bại lộ, khẳng định sẽ bị độ tiên môn cao tầng hoài nghi. Trang thứ 3 quy tức bình khí quyết mở rộng, nhất định phải đề thượng nhật trình. Trừ cách đó ra, Lý Trường Thọ còn muốn đối mặt một cái xấu hổ sự thật. Bởi vì chính mình sau khi vượt qua thiên kiếp, thực lực hướng về phía trước mãnh phóng ra một bước dài. Được rồi, trong truyền thuyết phi thăng này tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng trước đây làm ra những cái kia ngăn địch thủ đoạn, có 1/3 hoàn toàn mất đi ý nghĩa, còn có 1/3 hiệu dụng giảm bớt đi nhiều. Chẳng hạn như Nguyễn Tiên Tán cùng rất nhiều độc đan đã thoáng có chút gân gà. Thực lực không đủ lúc, thuốc mê cùng độc đan là hộ thân lợi khí, nhưng hiện tại, độc đan hiệu quả đã không bằng hắn một bàn tay đánh ra đi. Chính mình trước đây luyện chế ra nhiều như vậy đối phó chân tiên độc đan, chỉ có thể phong tồn đứng lên, về sau dùng tại hoàn cảnh đặc định, hoặc là đi Trung Thần Châu bên cạnh tìm phường trấn cầm đi đổi thành bảo tài thảo dược. Vậy đem thanh đồng nỏ ngắn uy lực, nhưng căn cứ người sử dụng pháp lực, tiên lực tiêu chuẩn tăng lên, cách này hao tổn tiên lực cực ít công kích lợi khí có thể tồn tại. Sau đó dùng tiên lực tế luyện một phen, phát huy hạ tiềm lực của nó, có thể tiếp tục người giấy sử dụng. Tam mũi chân viêm cũng là như vậy, uy lực tùy thực lực tăng lên, sau đó chỉ cần bổ sung tu hành, cô đọng tiên hỏa, cắt giấy trưởng thành thần thông, cần lần nữa lĩnh hội. Sau này người giấy sẽ có càng nhiều diệu dụng, uy lực cũng không phải trước đó có thể so sánh. Ngũ hành độn pháp cũng có thể bước vào cảnh giới toàn mới. Kiếm trận pháp bảo muốn một lần nữa tế luyện một ít, trước đây muốn vẽ lại vẽ không ra cường lực phù lục, hiện tại cũng có thể làm được. La Thiên bảo dù có thể làm chút càng cường lực hơn trận pháp, đợi chút vân vân. Tỉ mỉ đếm một chút, chính mình chuyện cần làm coi là thật không ít, thời gian 3-4 năm không nhất định đủ. Vẫn là chọn trước trọng yếu nhất đến, trước tiên đem chính mình thường dùng nhất mấy cách độn pháp tăng lên lần lần đi. Chuyện có nặng nhẹ, dây thừng mệnh thứ nhất. Phi thăng lại có thể thế nào thành tiên, lại có thể thế nào thành tiên. Để cho chính mình theo một con kiến, biến thành cường tráng điểm con kiến phi thăng. Cái này con kiến chắp cánh, bay đến không trung, nhưng cũng chỉ là một cái kiến bay, lại mục tiêu càng lộ vẻ mắt chút. Hồng hoang bất kể tuổi, đến nay vô số năm, coi như đại kiếp không ngừng buông xuống, nhưng tồn lưu lại cao thủ vẫn như cũ có chút quá nhiều. Trên có thiên đạo, đạo tổ, lục thánh, dưới có viễn cổ đại năng, tam giáo đại lão, vu yêu tàn cường, nhân tộc mới xuất hiện cao thủ, các loại cao nhân truyền thế. Chính mình bây giờ, hồng hoang tam lưu cao thủ cũng không tính, còn kém rất xa. Lại trọng điểm là còn đặc biệt nghèo. Tiên thức bắt được nơi xa trải bên trong một mảnh ầm ý tiếng ồn ào. Kia trắng trắng thiếu nữ ôm Lý Trường Thọ lưu lại một đống vàng bạc tài vật, ngồi xổm ở kia gào khóc khóc sống. Tiên nhân thật không phải ta mất, ta cũng không có đem tiên nhân bán đi. Ai nhìn nàng ngồi xổm trên mặt đất khóc như là cái 200k gơm hài tử. Xung quanh đám kia thiết tháp kim cương nhóm vẫn như cũ nhẫn tâm đối nàng một trận vô tình chỉ trích. Để ngươi chiếu cố hải thần, lớn như vậy cái hải thần, ngươi thế nào còn có thể xem ném đi đâu a? Ngươi nhất định phải chạy đến gọi người a, ngươi đứng ở cửa sổ gọi hải thần tỉnh. Hải thần tỉnh không được sao? Chạy loạn khắp nơi cái gì đều nói kia là hải thần, không phải cái gì tiên nhân hùng linh lị a. Hùng linh lị, ngươi đừng nghe cha ngươi nói bậy mạo phạm hải thần, vậy nhưng là không tầm thường. Nhanh đem những vàng bạc này tục vật đưa đến thôn trưởng ta trong phòng đi, miễn cho những này tục vật va chạm hải thần hùng. Này dòng họ cũng là chuẩn xác, thật gấu tư thái. Đám kia đại nhân mắng thiếu nữ này một trận cũng liền tản ra, vẫn chưa trừng phạt thiếu nữ này. Bắt đầu ở trại trong ngoài tìm kiếm bọn họ hải thần. Lý Trường Thọ tiếp tục bí mật quan sát. Này trại có chút gì thường. Mà đây cũng là Lý Trường Thọ sẽ dừng lại tại ngoài trăm dặm, vẫn chưa trực tiếp rời đi nguyên nhân duy nhất. Chuyện có khác thường tất có yêu, cũng có thể là ẩn dấu bào. Trại bên trong có hơn ngàn nhân tộc, dựa vào đánh cá đi săn trồng trọt mà sống, sinh hoạt tương đối phong phú. Nơi đây cũng là mưa thuận gió hòa, không có cái gì thiên tai. Đến nỗi nhân họa, phàm nhân vương quốc bộ tộc đến mấy ngàn quân chính quy, thật đúng là không nhất định có thể đánh hạ cái này trại. Chớ nói chi là những cái kia đoàn nhỏ băng sơn tặc cướp biển. Nhưng này trại trong tuyệt đại bộ phận người không có tu hành, đều là phàm nhân, lại đều như thiếu nữ khỏe mạnh dáng người. Này thật là có chút không thể nào nói nổi. đầu tiên, dinh dưỡng tuyệt đối theo không kịp. Chớ nói chi là, những người ở nơi này cũng không có chuyên rèn luyện cơ bắp cử động. Lý Trường Thọ có thể nghĩ đến mấy loại khả năng bên trong. Xác suất lớn nhất tình huống chính là nơi đây có cái gì đặc thù thủy mạch, nguyên liệu nấu ăn, vẫn là số lượng nhiều bao ăn no cái chủng loại này. Thường thường, loại phàm nhân này lơ đến vật thần kỳ sẽ là luyện đan, luyện khí, bày trận tu hành dùng bảo vật. Lại thêm nơi đây cũng không cái gì ngoại lai luyện khí sĩ tung tích. Chạy trong mấy cái kia luyện khí hóa thần cấp nhân vật, hẳn là tu hành một loại nào đó không trọn vẹn pháp quyết. Này tại nhân tộc thế tục phạm vi bên trong cũng không hiếm thấy. Này mới khiến Lý Trường Thọ hơi có chút hứng thú, cũng quyết định dừng lại tại ngoài trăm dặm làm sơ quan sát. Đám này tráng sĩ tại trong trại tìm kiếm không có kết quả. Thế là nhóm gấu xuất động nghiêng toàn bộ hùng trại chi lực tìm tòi nửa ngày về sau. Có cái lão nhân bất đắc dĩ hô câu. Hải thần trở về biển rộng. Thế là đám này đại bộ phận đều họ Hùng thôn dân lại về tới trại. Bắt đầu náo nhiệt đống lửa đại hội. Vui vẻ đưa tiến hải thần trở về biển cả. Lý Trường Thọ quan sát 3 ngày. Cũng đi âm thầm tra xét nơi đây nguồn nước. Điều tra này trại thường dùng đồ ăn. Tìm tòi gần đây vài trăm dặm nơi. Nhưng không có phát hiện nửa điểm gì thường. Hẳn là chính là tổ truyền hình thể, hắn không muốn ở chỗ này chậm trễ quá lâu. Tìm không thấy nơi đây gì thường nguyên nhân, cũng liền quyết định trực tiếp rời đi. Nửa đêm, Lý Trường Thọ tại cây to này thân cây bên trong ép ra ngoài, hóa thành một cái hình thể trung đẳng cá bơi, dẫn thân vào đến ấm áp trong nước biển, tìm chính mình kế tiếp bế quan nơi. Nơi đây là Nam Thiêm Bộ Châu Tây Nam Bộ, Nam Hải Long Cung phạm vi thế lực, nhưng bởi vì Nam Hải Long Cung cách lục địa quá xa, cũng không bằng Đông Hải Long Cung như vậy sinh động. Vùng biển này ngược lại là dị thường yên tĩnh tường hòa. Lý Trường Thọ rất nhanh liền tìm một chỗ nho nhỏ hoang đảo, ở chỗ này tiềm tung bế quan. Sau 3 tháng, Lý Trường Thọ đảo tổn thương đã hoàn toàn khôi phục. Thủy độn cùng thổ độn uy năng tất cả đều có biên độ lớn tăng lên. Lại đem tam mũi chân viêm một lần nữa tu hành lần lần, ngưng ra tiên hỏa. 5 tháng sau, xếp bằng ở đá ngầm trong đồng, Lý Trường Thọ quanh người tiên quang đều thu liếm, hô hấp thổ nạp lại không thanh khí lộ ra ngoài, trong đôi mắt cũng mất bức người thần quang, trên người kia cố mùi thơm ngát cũng biến mất không thấy gì nữa. Đứng dậy cúi đầu đánh giá một trận, tự thân khí tức lại không nửa phần ba động. Đi đến đá ngầm bên cạnh, Lý Trường Thọ yên tĩnh đứng thẳng quan sát đến trong nước biển sinh linh phản ứng. Trước đây bởi vì tiên nhân uy áp tồn tại, trong biển tôm cá sẽ nhao nhao tránh né, bây giờ hắn đứng ở đây. Trong biển tôm cá trừ bỏ bị đã quấy dày một chút, sau đó bình thường nhàm chán chơi đùa. Nghĩ nghĩ, Lý Trường Thọ trước mô phỏng ra phản hư cảnh để thất giai khí tức, lại đem bộ phận này khí tức ẩm giấu đi, lại hiển lộ ra phản hư cảnh tam giai khí tức. Trang thứ 3 tiên quy tức bình khí quyết đại thành. Trở về sau, liền đem thứ 2 bản truyền cho Linh Nga đi. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Lý Trường Thọ tâm tình có chút không sai. Không nghĩ nhiều lãng phí thời gian, liền muốn trở về trước đó ẩm thân hang tiếp tục tu hành. Hắn vừa muốn quay người, mặt phía bắc chân trời đột nhiên xuất hiện một tia thất thải bảo quang. Lý Trường Thọ tiên thức lập tức quét tới, phát hiện kia bảo quang nơi phát ra chính là thiết tháp thiếu nữ Hùng Linh Lịa trại. Cái kia trải quả nhiên có đồ tốt bất quá. Náo ra động tính lớn như vậy, rất có thể sẽ dẫn tới cái khác luyện khí sĩ nhìn chăm chú. Chính mình tùy tiện đi qua, chỉ sợ dễ dàng lâm vào trong nguy hiểm. Cân nhắc một ít, Lý Trường Thọ tại trong tay áo tay lấy ra người giấy, đối người giấy thổi ngụm khí. Này người giấy run run mấy lần, chậm rãi sống lại, giang ra cánh tay nhỏ bắp chân. Tại Lý Trường Thọ trong tay nhảy lên, rơi xuống trên mặt biển, tiểu người giấy đạp trên nước biển đi 2 bước, bồng một tiếng, hóa thành một đạo trung niên đạo sĩ thân ảnh, tiếp được Lý Trường Thọ ném đến 3 cái bảo năng, quay người chui vào trong nước biển biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ trở về nham động trong, nhắm mắt ngưng thần, tâm thần ký thác vào người giấy trên phân thân. Hắn đem tâm tính phóng vô cùng nhẹ nhõm. Nếu là có thể nhặt được bảo vật liền nhặt. Nếu là muốn làm đỏ nhặt nhiều một chút động tác, vậy liền để người giấy bước ra mà quay về. Dù sao theo chính mình cảnh giới tăng lên, người giấy càng cao cấp, chế tác lên cũng là càng hao tâm tổn trí lực. Mà nơi này là thế tục, rất không có khả năng có gì lợi hại pháp bảo. Nam Hải cùng Đông Hải giao giới kia giống như đại ngao hải đảo nơi hẻo lánh. Các vị đạo hữu, bần đạo thật sự chưa hề nói dối, lần trước trên đường trở về, ngẫu nhiên đến một người vượt qua cửu tiêu thần ma kiếp. Bần đạo nói hắn không độ được. Không nghĩ tới liền vượt qua người này, sau khi độ kiếp còn bị thiên phạt bổ một nhát. Bần đạo lại cảm thấy hắn tất nhiên là không được. Nhưng các vị đạo hữu đoán làm gì bảo trì bên cạnh. Một lão đạo chính cùng hơn mười mấy vị không sai biệt lắm đạo hạnh luyện khí sĩ chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Nói sinh động như thật. Bảo trì thủy hạ xó xỉnh bên trong, ngao ấp khôi phục bản thể thanh long chiếm cứ tại đáy ao không nhúc nhích. Hồng hoang thật thật là đáng sợ. Áp mộng vẫn như cũ chưa tiêu lui. Nhưng ngao ấp lần này chủ động mời cầu long mẫu. Đem chính mình đưa về đến tiệt giáo tiên nhân địa bàn. Bởi vì ngao ấp biết. Tiệt giáo bên trong cũng có một số nhân tộc. Chính mình có thể quan sát bọn họ. Từ trên người bọn họ học được long tộc khiếm khuyết đồ vật. Nhất là kia phần xảo trá cùng tính toán. Bên cạnh ao chúng luyện khí sĩ chủ đề bất chi bất giác đổi được đáy ao tiểu long trên người. Một người thở dài, ao phía dưới khe hở đã hạ cấm chế. Không biết vị này long thái tử rốt cuộc là ghét bỏ chúng ta kim ngao đảo chỗ nào không tốt, lại muốn chạy trốn đi. Tiểu hài tử ra, không muốn nghe lão nhân lời nói nha, này cũng không hiếm lạ. Vừa rồi nói trên đường gặp độ kiếp chuyện, lý thú lão đạo cười cười. Đỡ sâu nói. Yên tâm đi. Chúng ta chỉ cần hảo hảo đối đãi vị này long cung thái tử. Hắn kiểu gì cũng sẽ cảm kích. Ở đây an tâm tu hành. Chúng luyện khí sĩ cùng nhau gật đầu, trong ao nước ngao ấp xê dịch đầu rồng, vẫn chưa phản ứng. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 7 chương 57 công đức 4.300 chữ chương tiết yếu ớt cầu phiếu. Đây là đang làm cái gì? Bởi vì tiên thức bị mặt phía bắc bảo quang đảo loạn. Lý Trường Thọ chờ người giấy phân thân tiếp cận trại. Trốn ở một cây đại thụ ngọn cây. Mới nhìn ra xa đến trại bên trong tình hình. Mấy trăm cái thôn dân vây ở cửa trại gần đây. Nơi đó đáp cái sân khấu kịch. Mấy cái người mặc đạo bào bóng người ở phía trên nhảy tới nhảy lui. Có người ở chỗ này truyền đạo. Thấy rõ ràng bảo quang nơi phát ra. Nhưng thật ra là này mấy tên truyền đạo người sau lưng một tôn tượng đất. Lý Trường Thọ đáy lòng cười một tiếng. Người giấy hóa thành trung niên nam nhân nhảy xuống cây sao. Lập tức liền muốn rời khỏi. Hắn còn tưởng rằng là bảo vật gì xuất thế, nghĩ đến tới nhặt cách để lọt. Hiện tại đầu năm nay cách nào có nhiều như vậy bảo vật nhưng nhặt. Loại này truyền đạo sự tỉnh. Nếu như phát sinh ở Nam Thiên Bộ Châu bên ngoài. Tám thành chính là một ít cửa lớn đại tông vì chiêu nạp đệ tử mà tiến hành tuyên truyền hoạt động. Nhưng nếu như là phát sinh ở Nam Thiên Bộ Châu bên trong, không phải gạt tài, chính là liếm lấy hương hỏa công đức. Loại sự tình này cũng là không hiếm thấy. Kia mấy tên truyền đạo người triển lộ ra tu vi. Đều là hóa thần cảnh tam. Tứ sai canh giữ ở tòa kia cao ba thước tượng đất bên cạnh lão đạo. Triển lộ ra tu vi tại phản hư cảnh đỉnh phong tiếp cận quy đạo cảnh. Tóm lại là không liên quan tới mình sự tình. Người giấy hai tay bấm pháp quyết. Trốn ở phía sau cây bắt đầu thi triển thổ độn, một đoạn tụng sướng kinh văn thanh theo gió mà đến. Truyền vào người giấy tai trong. Lý Trường Thọ đáy lòng. Liền nghe được kinh văn kia hát chính là. Thề chứng được vô thượng nói, hứa gọi Tây Phương kết bồ đề. Tây phương giáo người giấy hai tay bấm pháp quyết tốc độ càng nhanh hơn một chút. Trước người mặt đất mới xuất hiện một chút gợn sóng. Người giấy liền không kịp chờ đợi chui vào trong đó chạy so trước đó càng gấp hơn ba phần. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ tại trên hoang đảo bản thể cũng đứng dậy. Thi triển huyễn hình thuật hóa thành một đầu cá bơi. Trực tiếp hướng phía phương đông mà đi. Tây Phương giáo thế nhưng là đại nhân quả. Không chạy ở chỗ này chờ cái gì không nghĩ tới. Nơi này vẫn là Nam Thiêm Bộ Châu Tây Nam Bộ. Cách Tây Ngưu Hạ Châu vô cùng xa xôi. Tây Phương giáo cũng đã đem thu thập hương hỏa xúc tu tìm được nơi đây. Nhưng Lý Trường Thọ bên này vừa muốn bỏ chạy, tiên thức đột nhiên tại đông nam phương hướng bắt được nước biển bên trong dị dạng. Đại khái tại 800 dặm bên ngoài, có một đoàn nồng đậm yêu khí. Lúc này chính hướng phía kia bảo quang lấp lánh phương hướng du động. Lý Trường Thọ lúc này dừng thân hình hướng về đáy biển. Toàn lực ẩn nấp hành tích hắn đem còn trong lòng đất xuyên qua người giấy cũng ngừng hành động. Đợi dưới đất không nhúc nhích. Có trong biển đại yêu bị trải bên trong bảo quang hấp dẫn, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Quan sát kỹ một trận. Này trong biển đại yêu tu vi tương đương với chân tiên cảnh giai đoạn trước luyện khí sĩ. Yêu khí bao khỏa dưới thân thể là một đầu bộ dáng cổ quái cá lớn. Có chút cùng loại với thảm hồng. Nhưng thân thể tương đối khổng lồ. Dài rộng đều qua trăm trượng. Như cân nhắc đối phương ẩn giấu tu vi, không bảo thủ tính ra làm thật tiên cảnh hậu kỳ. Nồng đậm yêu khí hạ. Này yêu vật quanh người còn quấn quanh từng tia huyết quang. Huyết quang như hỏa diễm bình thường, đây là vật này cùng hung cực ác tiêu chí. Sát nghiệt rất nặng. Nghiệp chướng đã hiện hình. Lý Trường Thọ đáy lòng tim đập thình thịch. Tất nhiên. Hắn không phải đối loại này hình thù kỳ quái đồ vật có cái gì đặc thù yêu thích. Thuần túy là coi trọng đầu này đại yêu trên người nghiệp chướng chi lực. Thanh trừ như vậy nồng hậu dày đặc nghiệp chướng. Liền có thể kiếm lấy không ít công đức, muốn hay không thuận tay giết này đại yêu. Lý Trường Thọ đáy lòng phi tốc suy tư. Chính mình thành tiên về sau, nội tình quá yếu, lại bảo vật cũng không tính nhiều. Công đức là cái thứ tốt. Hơn nữa rất khó được, nếu là núp ở sơn môn bên trong tu hành. Không đi làm có lợi cho thiên địa ổn định chuyện tốt. Mấy trăm năm cũng không chiếm được một tia. Nếu như là tập trung tinh thần lấy lực chứng đạo ngoan nhân. Liền muốn tránh cho bị công đức gia trì. Từ đó cam đoan hậu kỳ không bị thiên đạo ảnh hưởng. Nhưng Lý Trường Thọ không có xa như vậy lớn lý tưởng, hắn cân nhắc vấn đề rất thực tế. Như nhiều chút công đức hộ thân, chính mình an toàn hệ số cũng có thể cao hơn một chút. Nếu như chính mình sau này có thể được đến đại công đức, cũng sẽ không học các vị đại lão đi bồi dưỡng pháp bảo. Chắc chắn sẽ trước làm công đức kim thân. Có công đức kim thân thì tương đương với một đạo miễn tử kim bài. Kia vô luận gặp được kiếp nạn gì cũng đều không cần quá mức sợ hãi đến lúc đó. Cho dù là thánh nhân muốn mạnh mẽ chụp hắn, đều phải do dự phải chăng hao tổn mấy lần tại công đức kim thân công đức chi lực. Tất nhiên công đức kim thân cái đồ chơi này rất khó luyện thành, cần hải lượng công đức chi lực. Cho tới bây giờ thiên đạo hướng tới hoàn mỹ, có thể được đến đại công đức cơ hội đã không nhiều. Đi thiên đình ngược lại là có thể có càng nhiều kiếm công đức cơ hội. Trước đây Lý Trường Thọ cũng cân nhắc qua tương quan công việc. Trước nói trước mắt sự tình. Xử lý đầu này đại yêu. Công đức tất nhiên sẽ không thiếu, bởi vì cái gọi là tích cát thành núi, tích thủy thành biển. Vạn sự tóm lại cũng phải có mới bắt đầu. Đến nỗi cùng yêu tộc nhiễm lên nhân quả. Nhân tộc cùng yêu tộc vốn là tử địch. Chính mình dù là đối yêu tộc khách khí, nếu là có ngày rơi vào yêu tộc cao thủ trong tay, cũng chỉ có bị ném chảo dầu một đường. Đối yêu tộc hoàn toàn không cần phải khách khí. Nhưng nếu như cân nhắc đến đối phương khả năng che giấu tu vi, chính mình cũng muốn thừa nhận một chút nguy hiểm. Nơi đây là Nam Hải, cũng không phải là yêu tộc nơi tụ tập. Phương viên 2000 dặm cũng chỉ có này một cỗ đại yêu yêu khí. Có cái hòn đảo trên có lẻ tẻ tiểu yêu thôi. Bây giờ thủy độn, thổ độn đã thành. Ngày đi 10 vạn dặm không đáng kể. Mình giết thứ này liền lập tức chạy trốn đi thế tục trốn tránh. Cũng không sợ sẽ có cái khác yêu tộc trả thù. Lại, có năng lực tại bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết ngăn cản. Lại trơ mắt nhìn con cá lớn này yêu đi sát hại đồng tộc. Không khỏi cũng có chút không thể nào nói nổi. Dù sao hắn cũng là làm người hai đời. Cứ việc Lý Trường Thọ đối hùng trại sinh vật thể có phải hay không đồng tộc cầm giữ lại thái độ. Ôm thử một lần tâm thái. Lý Trường Thọ thi khởi thủy độn. Tốc độ so đầu kia đại yêu nhanh mười mấy lần. Lặng yên không một tiếng động vọt tới cách bên bờ trăm dặm một vùng biển. Trừ Tam Giáo Tiên Tông, trong hồng hoang độn pháp phần lớn đều rất khó khăn tìm lại, bây giờ luyện khí sĩ quần thể bên trong trọng bảo nhẹ pháp tập tục thịnh hành, làm rất nhiều người đều khinh thị độn pháp tác dụng. Đoán ra đầu này đại yêu tiến lên lộ tuyến, Lý Trường Thọ vung tay áo một cái, sáu con người giấy tả hữu bay ra, hóa thành khác biệt diện mạo, khác biệt thân hình, khác biệt khí tức nam nữ. Sáu người giấy lập tức ở đáy biển bận rộn, bắt đầu lặng lẽ bố trí trong nước thích hợp thi triển khốn trận. Bảo dù hiện tại tạm thời không phát huy được tác dụng, còn chưa hoàn thành thăng cấp. Lý Trường Thọ thì hướng phía bên bờ đổn đi, cùng tiềm ẩn dưới đất người giấy tụ hợp. Đêm này người giấy thu hồi, sẽ tìm một chỗ bờ biển rừng cây ẩn thân. Nhắm mắt, ngưng thần trong vòng phương viên mấy trăm dặm gió thổi cỏ lay tất cả đều nhập tâm. Một lát sau, ngoài trăm dặm trên mặt biển nhấc lên thao thiên cử lãng, một tòa hình tròn đại trận xuất hiện tại trên mặt biển. Đêm này sóng lớn trực tiếp vây khốn đầu kia chiều cao trăm mét đại yêu không nhận thấy được con đường phía trước mai phục. Trực tiếp đụng vào lâm thời bố trí khốn trận bên trong. Lại phát hiện tình huống không đúng. Lập tức bắt đầu điên cuồng va chạm, sáu người giấy phân thân đã từ các nơi hiện thân. Vọt tới đại yêu quanh người. Từng người tung xuống mấy bình độc phấn, dùng tiên lực bám dính tại này đại yêu quanh người. Chỉ một thoáng, này đại yêu quanh người nước biển trở nên đục không chịu nổi. Đại yêu toàn thân các nơi bị cấp tốc ăn mòn. Yêu hồn cũng gặp trọng thương, các ngươi là gì? Người, lần này, Lý Trường Thọ đem cuối cùng hai bình siêu phẩm nhuyễn tiên tán đều tế ra ngoài. Đầu này đại yêu dù tu đạo cảnh giới tương đối cao, nhưng kháng dược tính rõ ràng không bằng trước đó gặp được Đông Hải Long Cung nhị thái tử. Hành động lập tức trở nên vô cùng chậm chạp. Lý Trường Thọ tinh thần cao độ căng cứng, lục đạo người giấy phân thân trong tay độc phấn vung xong. Từng người cầm trong tay bảo kiếm giao nhau vọt tới trước. Trong nước biển cũng xuất hiện từng chương bị tiên quang sâu chối khởi phù lục kiếm trận cùng tam mũi chân viêm đồng thời phát uy phù trận giống như từng đầu xiềng xích. Từ các nơi khóa lại đầu này đại yêu. Phù trận uy năng bộc phát. Phong chấn. Điện giật. Ướp lạnh. Than nướng. Kia đã bị độc phấn ăn mòn hơn phân nửa yêu thân. Lúc này đã không có mấy phần sức phòng ngự. Lục đạo bị tam mũi chân viêm bao khỏa tiên kiếm xẹt qua. Đại yêu trên người lập tức nhiều lục đạo giao thoa vết sách, một cỗ tam mũi chân viêm chui vào các nơi vết sách. Dùng cách này yêu tinh. Khí. Thần vì nhiên liệu. Thế lửa bốn đốt đại hỏa ở trong biển đảo mắt bao khỏa này đại yêu. Cây sau lại phát không ra bất kỳ kêu thảm. Bờ biển cây bên trong. Lý Trường Thọ năm ngón tay trái nắm quyền. Lục đạo người giấy phân thân đều cầm hỏa kiếm. Xông vào này yêu yêu thân các nơi. Trận vách trong. Trong nước biển. Ánh lửa phun trào mặt biển nổ khởi từng cây cột nước. Mấy khối bị tam mũi chân viêm bao khỏa thân thể tàn phế phóng lên tận trời. Trong đó yêu hồn bị phù trận trường liên khóa giữa không trung. Lại bị dâng lên tam mũi chân viêm trực tiếp nuốt hết. Lý Trường Thọ thi triển ngũ hành độn pháp. Một độn chuyển thổ, độn chuyển thủy, độn một mạch mà thành. Thân hình phóng tới khốn trận nơi ở. Đợi hắn chạy tới trong trận. Ba tên người giấy ngồi xếp bằng trên mặt biển. Đọc đầu người kinh. Vãng sinh chú. Tiêu tai cầu phúc chú. Ba tên người giấy tại xử lý nước biển bên trong lưu lại độc phấn. Đem bị ô nhiễm nước biển. Bất diệt ngọn lửa. Há miệng hút vào trong bụng. Sau đó thu về. Này tam mũi chân viêm thật sự hung mãnh. Chén trà nhỏ thời gian. Đầu này đại yêu thân hình khổng lồ. Đã chỉ còn lại có trên mặt biển một bãi cho tàn. Lý Trường Thọ chui ra mặt nước. Đáy lòng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tam mũi chân viêm uy lực quá mạnh. Chính mình tại trong môn nếu là cần dùng nó luyện đan. Hoặc là người bên ngoài đột nhiên hỏi mình một câu tam mũi chân viêm tu hành như thế nào. Đây chẳng phải là. Này chân viêm. Cái kia suy nghĩ một chút như thế nào giảm xuống uy năng rồi, tốt nhất là uy năng khả khống. Có thể tùy ý điều tiết lớn nhỏ. Lý Trường Thọ ném ra nhiếp hồn châu. Tay áo dương lên. đống kia cho tàn cùng nước biển bị hắn thu hút lòng bàn tay, đoàn thành một cái thủy cầu, ném về không trung, nhẹ nhàng nổ tan. Ngoài ý muốn có chút nhỏ sảng khoái. Tiếng tụng kinh còn tại kéo dài, Lý Trường Thọ cầm Nhiếp Hồn Châu kiểm tra một hồi bên trong ký ức tàn phiến. Ăn, này đại yêu quả nhiên không phải Nam Hải đến, nó nguyên bản sinh hoạt tại Tây Hải. Tổ tiên cũng không có nhân vật lợi hại gì, biển sâu yêu tộc bởi vì khí vận thiếu thốn, vẫn luôn đỡ không nổi. Đầu này ngư yêu giết chóc vô số. Đếm không hết có bao nhiêu trên biển ngư dân chôn vùi tại nó trong tay. Giết chi thay trời hành đạo. Một tia kim quang đột nhiên trên mặt biển bay lên. Rót vào Lý Trường Thọ cánh tay. Lý Trường Thọ đáy lòng đột nhiên nổi lên một chút hiểu ra. Cảm giác tự thân chi đạo nhiều hơn một phần che chở. Chính mình cầu con đường trường sinh. Tựa hồ cũng trở nên hơi bình thản chút. Này chính là công đức. Thô sơ giản lược tính ra một chút. Đại khái giết mấy trăm vạn chỉ loại này sát nghiệt sâu nặng đại yêu. Chính mình liền có thể cô đọng công đức kim thân. Nếu không, vẫn là thôi đi, trong núi không ra khỏi cửa liền rất tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Trường Thọ nhớ mày. Tại thứ này mảnh vỡ ký ức trông được đến một chút vật kỳ quái. Đánh lén thôn trang, làm bộ bị tượng đất đánh lui trở lại trong biển ẩn nấp. Sau đó lại đánh lén những thôn khác trang, làm bộ bị tượng đất đánh lui trở lại trong biển ẩm nấp. Lý Trường Thọ không chịu được khóe miệng run run một hồi. Tiếng tụng kinh vừa mới kết thúc. Hắn lập tức thu lại người giấy. Pháp bảo. Bảo nang cũng không đi thu về trận cơ. Đem nơi đây đại trận vội vàng hủy đi. Thi triển chứng nhãn pháp. Huyến hình thuật. Hướng phía đông điên cuồng thúc khởi thủy độn. Này đại yêu là Tây Phương giáo, chính là cùng mấy cái kia tại hùng trại truyền đạo người một đám bọn họ trước tiên ở kia tuyên truyền Tây Phương giáo tinh nghĩa. Chờ đại yêu đi qua đánh lén. Lại dùng tượng đất làm bộ đánh lui đại yêu bày ra thần tích. Từ đó thu hoạch một nhóm tử trung tín đồ. Vì Tây Phương giáo cung cấp hương hỏa cung phụng kế sách này. Nói rằng tiện khẳng định thấp hèn. Nhưng Lý Trường Thọ không có nhiều như vậy tinh thần trọng nghĩa đi vạch trần việc này. Cũng làm thật không muốn cùng Tây Phương giáo có bất kỳ liên quan. Tây Phương nhị thánh rất thích đầu người hướng Tây. Cũng tại mưu đồ phong thần kiếp nạn trước sau. Rất nhiều không cần thiết đạo môn mâu thuẫn. Đều có hai vị này thánh nhân phía sau mưu đồ cái bóng mà phong thần sau. Lão tử một tay hóa hồ vi Phật. Lại buộc Tây Phương giáo hóa thành đại thừa Phật môn. Đây là giáo vận chi tranh. Năm vị thánh nhân liên lụy, trong đó Đại La Kim Tiên tại bàn cờ này bên trong. Cũng chỉ là bị thánh nhân tùy ý gảy quân cờ. Chớ nói hắn cái này vừa độ kiếp tiểu tiên nhân. Không thể trêu vào, nhanh lên chạy. Nhanh như điện chớp. Lý Trường Thọ thủy độn thổ độn giao thế hướng đông, nguyên bản cho là chính mình hiện tại ngày đi 10 vạn dặm đã là cực hạn. Không nghĩ tới chính mình nửa ngày công phu liền chạy ra khỏi 10 vạn dặm. Tiềm lực loại vật này, dọa một cái quả nhiên vẫn là có. Lên bờ. Nặc hành. Tìm một chỗ bù đắp lại trang. Đem vật lý thủ đoạn cùng thuật pháp thủ đoạn ngụy trang chuẩn bị đầy đủ. Lần này Lý Trường Thọ hóa thành một thư sinh yếu đuối. Hướng phía đông bắc phương hướng tiến đến. Giấu ở trong tay áo tay phải nắm bắt Nhiếp Hồn Châu. Lý Trường Thọ tại tinh tế quan sát cái này đại yêu lẻ tẻ ký ức. Không bao lâu, hắn thật đúng là tìm được một ít càng tình báo hữu dụng, thậm chí hắn còn nghe được độ tiên môn ba chữ. Ngay tại một cái có quan hệ tam giáo tiên tông chủ đề bên trong, là người bên ngoài đối đầu này đại yêu nói lên. Làm Lý Trường Thọ chạy ra 5-6 vạn dặm lúc, hùng trải cửa trải nơi, một đám tráng hán, tráng nữ tử buồn bực ngán ngẩm, ngáp không ngớt, nhìn trên bàn mấy người kia nhảy tới nhảy lui. Mấy cái này luyện khí sĩ cũng có chút buồn bực, không ngừng dùng ánh mắt giao lưu. Theo lý thuyết, lão đại bọn họ nên xuất hiện. Như thế nào vẫn luôn không có động tính, lão đại ngủ quên mất rồi, làm sai chỗ, đoạn này cầu trúc chi vũ đã nhảy 3 lần. Phía dưới những này đơn thuần các thôn dân cũng đã xem phiền. Khục, lão đạo kia ho nhẹ âm thanh. Dừng lại tiếng tụng kinh. Đầu tiên là gật gù đắc ý. lại dùng cổ quái ngữ điệu hô. Thờ phụng tôn thần, nhưng phải tôn thần che chở. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm vương tài a. Ngươi đến vì mọi người biểu thị một phen. Được tuyển chọn người trẻ tuổi kia lập tức đáp ứng một tiếng. Lập tức âm thầm có thể cho chính mình dán một chương phù lục. Ra dáng tại tượng đất trước đó quỳ lại dâng hương. Trước ngực, sau lưng xuất hiện kim sắc quang mang. Bùa này tên là kim cương phù, xem như tương đối sơ giai phù lục, ngăn cản thế tục binh khí tự nhiên không đáng kể. Nhưng mà, này đệ tử trẻ tuổi hướng về phía trước phóng ra nửa bước. Vừa muốn theo quá trình, gọi một hai người đi lên dùng đao chém chính mình nhưng một chỗ cùng. Suy nghĩ cùng nhau, đáy lòng linh giác cuồng loạn, điên cuồng cảnh báo. Nhìn này toàn trưởng, từng cái cường tráng đến không tưởng nổi sinh vật hình người. Vương tài cả người dần dần bị cái bóng thôn phệ, khóe miệng co giật mấy lần. Đột nhiên, hắn tại đám người đằng sau tìm được một cái con mắt sưng đỏ. Nhìn rất tiểu cô nương khả ái, đáy lòng vui mừng. Chỉ vào thiếu nữ kia lên đường câu. Vị cô nương này, có thể hay không đi lên thử xem. Có thể hay không đánh được đến ta u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nha. Hùng Linh lịa ngẩng đầu nhìn một chút. Xoa xoa lượn quanh hai mắt đấm lệ. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức làm người thương yêu yêu. Nhưng khi nàng xuyên qua đám người trong nháy mắt, Vương Tài hai chân không chịu được run run hạ. Cái này. Thật muốn đánh ngươi sao? Hùng Linh lịa nhỏ giọng hỏi. Đúng. Vương Tài quay đầu mắt nhìn đoàn đội nhân vật số 2. Lão đạo kia chừng mắt liếc hắn một cái. Này Vương Tài chỉ có thể như thế đáp ứng. Đáy lòng không ngừng nói với mình. Tiểu cô nương này chỉ là cường tráng một chút. Cũng bất quá là phàm nhân đúng. Nàng chỉ là phàm nhân. Chúng ta là luyện khí sĩ, chúng ta sẽ không sợ. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 7 chương 58 nhân gian khắp nơi có. Kịch bản cảm tạ tân minh chủ duy trì ánh nắng chiều bên trong. Năm tên luyện khí sĩ tại trại ngoài cửa động tác bối rối lái mây. Cấp tốc hướng phía bờ biển bay đi. Phía trước hai người nâng lên tôn kia bị che lấp đến bảo quang tượng đất, đằng sau một lão đạo cùng một trẻ tuổi luyện khí sĩ. Đỡ lấy một hai chân run lên Vương Tài. Vương Tài ngực có một cái rõ ràng quyền ấm. Lõm ba tấc. Tự thân pháp lực như thủy triều vỡ bờ. Thật lâu không thể bình phục. Bay lên. Liền sẽ đối một bên phun một ngụm máu tươi. Còn tốt, hắn đã đạt tới hóa thần cảnh, loại này tổn thương còn chết. Phúc khả năng thật sẽ chết đi. Lão đạo vội vàng hô. Vương tài miệng đầy máu tươi. Vương Tài quay đầu đối sư phụ miễn cưỡng cười một tiếng. Run giọng nói. Sư phụ. Ta không sao. Chúng ta là luyện khí sĩ. Sư phụ, chúng ta về sau. Không đến cái này trại. Được không? Không tới. Chúng ta không tới. Lão đạo kia có chút động dung. Nhanh. Chúng ta tìm an ổn nơi. Ngươi nhanh lên điều tức. Còn có, ngươi lần sau thổ huyết hướng ngươi sư huyên phun. Vi sư cách này đạo bảo vừa đặt mua không bao lâu. Vương Tài hữu khí vô lực nói câu. Đúng, sư phụ. Có thể cho đệ tử một viên đan dược sao? Lão đạo thở dài. Vi sư đây chỉ có chữa thương đan, không có điều khí chi đan. Ngươi nhìn một chút, trở về đánh cái ngồi liền tốt. Cửa trại nơi, đám kia thôn dân bừng lên một lát trước cũng đều là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ bọn họ. Lúc này chính hai mắt sáng lên nhìn năm người này tại không trung bóng lưng. Một vị kim cương đại thẩm nhỏ giọng nói câu. Bọn họ biết bay chẳng lẽ. Thật là tôn thần phái tới giải cứu chúng ta sứ giả ai. Thần sứ đừng đi a, mau đuổi theo. Mau đuổi theo. Có cái thợ săn đại thúc gầm thét một tiếng. Cửa trại nơi một đám người trong nháy mắt hướng ra phía ngoài tuôn. Cửa trại lung lay. Ầm vang sụp đổ. Kia không trung năm người quay đầu nhìn lại cùng nhau thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy hậu phương ô ép một chút một đám cường nam tráng nữ chân phát phi nhanh tại mặt đất đã nổi lên nồng đậm bụi mù. Như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Từng cái trong miệng còn hô to cái gì đừng đi dừng lại, thanh âm của bọn hắn quá hùng tráng. tiếng la thực sự quá ầm ĩ, lão đạo này sắc mặt đại biến, cầm ra hai chương phù lục hất ra. Không trung lập tức cuồng phong gào thét, hai đóa mây trắng phi tốc hướng phía không trung bay lên, đem phía dưới đám kia đuổi tới thôn dân rất nhanh bỏ lại đằng sau. Sư phụ, bọn họ truy chúng ta làm gì, chúng ta còn không có bán phù cho bọn họ a, lão đạo giận mắng. Các ngươi có phải hay không lại gạt người trong thôn tiểu cô nương, sư phụ, chúng ta nhảy một ngày, lão đại vẫn luôn không đến, nghĩ lừa gạt cũng không có cơ hội. Khục khục khục, kia vương tài run giọng nói, lừa gạt không được, tuyệt đối lừa gạt không được, phát cái ầm ầm thực sẽ người chết. Phúc phun bên kia ta nuốt trở về sư phụ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Đổ Nhi ngoan, đi mau. Vi sư lại thêm đem pháp lực. Lão đạo kia lần nữa thôi pháp. Này vắng vẻ nơi quả nhiên nhiều quái sự. Chúng ta nhanh đi tìm lão đại tổ hợp. Lại nói cách khác không bao lâu, này hai đóa mây trắng tại không trung càng bay càng xa, phía dưới truy đuổi hùng trại thôn dân không công mà lui. Từng cái cúi đầu lại ùa rũ. Đầu tiên là chạy một cái hải thần, lại đi một vị bùn thần. Buổi chiều trải tất cả mọi người tập hợp một chỗ họp lúc, đều có chút đề không nổi tinh thần. Bọn họ trải như vậy không bị thần nhóm xem trọng sao, bọn họ đều là yếu ớt phàm nhân, cũng đều cần bảo hộ a. Làm hai chuyện chủ yếu người tham dự hùng linh lị, ngược lại không có bị mắng, bị phạt trải lão nhân bưng trà đưa nước. Thôn trưởng xem đám người tất cả đều tinh thần không phấn chấn, đeo một cách Lý Trường Thọ lưu lại đại kim liên vị lão nhân này, đáy lòng dần dần có cái chủ ý. Đại gia nâng lên điểm tinh thần. Chúng ta còn không có cái hải thần sao, chúng ta trải những năm này ra một ít thiên tai mầm tai vạ đều là ở trên biển bắt cá thời điểm. Đi săn bình thường sẽ không xảy ra chuyện. Theo ta thấy, chúng ta liền vì hải thần lập tượng thần, ấm lúc tế bái cũng nhất định có thể nhận được phù hộ. Trong thôn ít có mấy tên nghiệp dư luyện khí sĩ. Hùng linh lị phụ thân vừa định nói chuyện, lại bị bên cạnh vị kia trong thôn hiếm thấy tư thái hiểu điệu phụ nhân nhẹ nhàng ấm xuống cánh tay tráng kiện, ra hiệu hắn không cần nói. Rất nhanh, hùng trải các thôn dân bắt đầu thương thảo nên như thế nào tế bái, như thế nào cung phụng hải thần làm hùng linh lị mẫu thân. Chính là vì kia hiểu điệu phụ nhân lấy ra hải thần ngủ say lúc nàng vẽ ở gia thú thượng bức họa. Đám thôn dân này lập tức hưng phấn lên, trong bóng đêm liền bắt đầu tìm kiếm làm tượng thần hòn đá, đem từng khối tảng đá lớn gánh trở về trong trại. Trời tối người yên lúc, Lý Trường Thọ nằm qua cái giường kia, trên giường hùng linh lị chính hiện lên một cái chữ lớn nằm ngáy o o. Sát vách trong phòng kia đôi vợ chồng tại bên giường dựa sát vào nhau. Hùng lão tam trầm giọng nói, phu nhân, trước đó như thế nào không cho ta nhắc nhở đại gia, kia là một vị tiên nhân, không phải cái gì hải thần. Tế từ sự tình, đơn giản là đại gia đáy lòng một chút an ủi. Tiên nhân nơi nào sẽ quản chúng ta, phụ nhân nhẹ nhàng thở dài. Ta vốn là muốn làm linh lị có thể bái vị này tiên nhân vi sư, đi học cao minh tu tiên chi pháp. Nhưng không nghĩ tới tiên nhân tỉnh lại liền rời đi. Phu nhân ngươi không phải dạy ta tu hành pháp sao, hùng lão tam cười nói. Truyền cho linh lị không phải cũng thành sao, đây chẳng qua là thô thiển luyện khí pháp, chỗ nào so được với những tiên nhân kia công pháp. Phụ nhân nghĩ nghĩ, ta vẫn nghĩ đem linh lị đưa đi tiên môn bái sư, nhưng trung thần châu đường xá quá mức xa xôi, lại không nỡ nàng một đường sóc này. Như vậy, phu nhân, chúng ta nếu không lại muốn cái lão nhị, hùng lão tam cười hắc hắc. Có tiểu, cái này lớn tùy tiện nàng ra ngoài sông sáo, thế nào chán ghét. Đừng, hài tử tại sát vách, ta đi đánh ngất xỉu nàng, đừng chú ý điểm chính là. Hắc hắc. Không bao lâu, ngủ say hùng linh lị nghe được một chút quen thuộc tạp âm, nàng trở mình, ngủ tiếp chính mình. Tựa hồ là mơ tới ban ngày bị tộc nhân chỉ trích tình hình, vị này thiếu nữ nhẹ nhàng nức nở mấy lần, ngủ càng thâm trầm chút. Mấy tháng về sau, kia mảnh thảo nguyên trên, một đường gắng sức đuổi theo, phát hiện Tây Phương giáo vẫn chưa truy sát chính mình. Lại tại trong thế tục tản bộ một vòng Lý Trường Thọ. Cuối cùng về tới nơi đây tại một thế này cha mẹ mộ phần bên cạnh làm cách đơn giản đất động. Lý Trường Thọ chính là ở đây ở tạm. Trong thế tục dù chọc khí nồng đậm. Nhưng hắn gần đây cũng không tăng tiến tu vi tu hành kế hoạch. Ở chỗ này ở tạm cũng là không sao. Hồng Trần đi lại. Phồn hoa thịnh cảnh. Vốn không nên vội vàng như thế. Nhưng hắn sợ Tây Phương giáo tìm tới cửa. Cho nên vẫn luôn chưa từng thư giãn. To như vậy Nam Thiêm Bộ Châu. Giang Sơn Cẩm Tú. Sông lớn lao nhanh. Lại không một nơi cảnh đẹp có thể để cho hắn dừng lại độn pháp vô số thành quách bộ tộc. Tại hồng hoang tháng năm dài đằng đẵng khắc độ hạ. Thúc đẩy sinh trưởng ra vô số nhân văn thịnh cảnh. Lại không một người có thể để cho hắn quay đầu nửa giây lát. Tâm ta có trường sinh, không mộ thế tục tình. Xít bằng ở đất trong động. Lý Trường Thọ đáy lòng hoàn toàn tĩnh lặng. Thể ngộ tự thân chi đạo. Suy tư tam mũi chân viêm khống chế uy lực chi pháp. Tam mũi chân viêm hỏa chủng là từ tinh khí thần nhóm lửa. Chính mình tam mũi chân viêm nghĩ giảm xuống uy lực. Trên lý luận tới nói đã rất không có khả năng. Nhưng có thể biến hóa mấy cái mạch suy nghĩ. Chẳng hạn như. Sau khi về núi tìm Linh Nga hỗ trợ. Làm nàng làm ra mấy sợi tinh. Khí. Thần ra tới. Từ chính mình ngưng tụ thành hỏa chủng. Sau đó chứa đựng ở trong cơ thể mình. Chỉ là Linh Nga tu vi còn thấp. Không đạt được phản hư cảnh như vậy ngưng ra hỏa chủng ngược lại quá yếu. Quá mạnh quá yếu đều là không đẹp hơn nữa dễ dàng đem tiểu Linh Nga làm hư. Đầu ngón tay vân vê, Lý Trường Thọ lòng bàn tay nhiều một tia tam mũi chân viêm, hắn bắt đầu suy tư những biện pháp khác. Người sống cũng không thể bị nơ. Gơ. E. Nơ. Nước tiểu chết. Lý Trường Thọ dùng mấy ngày thời gian. Liền tìm hiểu ra đường giải quyết. Không cần chính là khục chính là chỉ dùng khí viêm. Khí viêm bên trong dùng nguyên thần chi lực mô phỏng xuất thần. Tinh song viêm ba động. Mình lúc này vẻn vẹn khí viêm uy lực mặc dù cũng rất mạnh. Nhưng cũng sẽ không thái quá chói mắt. Nhân sinh đại khái liền như vậy, khó có thập toàn thập mỹ sự tình. Chính mình thực lực tăng lên. Che lấp khí tức. Mô phỏng khí tức chi pháp. Nhưng lửa bịt cao hơn tu vi cao nhân tiền bối. Nhưng tương tự cũng lưu lại tam mũi chân viêm này một cách nho nhỏ lỗ thủng. Trở về sau, muốn thường xuyên chú ý việc này. Hiện nay bị chân tiên nắm chặt cổ tay. Đối phương coi như tận lực dò xét. Cũng rất khó coi ra bản thân tu vi thật sự như thế nào chạm đến nữ tử liền sẽ run rẩy bệnh chứng này. Cũng có thể tìm một cơ hội khỏi hẳn. Tại trong thế tục đi này một lần, Lý Trường Thọ cũng không phải không có thu hoạch. Nói đến kiếm công đức, làm điểm phát minh ném ở nhân tộc tựa hồ cũng có công đức. Sờ lên cầm một trận suy nghĩ, rất nhanh lại phủ định chính mình như vậy ý tưởng. Trong nhân tộc có thể kiếm công đức cơ hội vẫn là tương đối khá nhiều. Chẳng hạn như y dược, công cụ sản xuất những phương diện này, cũng còn có công đức có thể vớt. Nhưng làm như vậy tiền đề là phải tự mình có đủ thực lực. Bằng chính mình lúc này tích lũy. Chỉ cần vừa được thiên đạo hạ xuống đại công đức. Xuất hiện gì tưởng. Chắc chắn sẽ bị sáu vị thánh nhân biết chính mình có khả năng nhất hạ tràng. Chính là bị thánh nhân các lão gia nhìn ra theo hầu. Sau đó hút cái hồn. Giải cái mổ. Thành thành thật thật tu hành đi. Lý Trường Thọ đáy lòng cười khẽ âm thanh bỏ đi những này linh hoạt suy nghĩ. Ổn chứ vào đầu ngồi có thể tự đến tiêu. Ta đi này lại là cái gì không có dấu hiệu nào. Lý Trường Thọ đáy lòng xuất hiện một ít mảnh mơ hồ hình ảnh. Tự thân nổi lên một tia mơ hồ cảm ứng. Hình ảnh kia bên trong một đám cường tráng nam nữ tại chính mình chân dưới. Quỳ lại cầu phúc hắn vội vàng bấm ngón tay suy tính. Rất nhanh liền có chút sở khóc sở cười. Chuyện này là sao cái kia hùng trại. Thật sự cho hắn làm cái tượng thần. Coi hắn là hải thần thành tâm tế bái thiên đạo tự sinh cảm ứng. Hắn hiện tại cũng tiếp nơi đây hương hỏa này ít nhiều có chút ép mua ép bán ý tứ. A Lý Trường Thọ lắc đầu cười khổ. Ban đầu còn chưa lo lắng quá mức, việc này dù sao chỉ là một cái ngàn người chạy. Làm ra một cái không linh nghiệm hải thần. Mấy tháng đi sau hiện không có tác dụng gì. Tự nhiên là không bái. Này nhiễm không lên quá nhiều nhân quả. Nhưng rất nhanh, Lý Trường Thọ liền ý thức được sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hắn hiện tại không thì tương đương với một thân một mình. Tại cùng Tây Phương giáo tranh đoạt hương hỏa cung phụng này, nếu như bị Tây Phương giáo thánh nhân cảm ứng được, trực tiếp bấm ngón tay tính toán. Không được. Phải lập tức chạy về độ tiên môn. Trở lại Thái Thanh thánh nhân địa bàn, phía trên có lão bảo bọc. Cũng liền không sợ hai vị kia. Khắp nơi cho người ta tẩy não đào chân tường đạo tổ ký danh đệ tử sáu vị thánh nhân bên trong. Chỉ có Tam Thanh lão gia cùng nữ hoa nương nương xem như đạo tổ thân truyền. Tất nhiên, Thái Thanh thánh nhân hiển linh độ tiên môn là rất không có khả năng sự tình, nhưng chỉ cần Tây Phương giáo có kiêng kỵ, như vậy là đủ rồi. Lý Trường Thọ lập sinh cảnh giác, thân hình tại đất trong động biến mất không thấy gì nữa, hướng phía Đông Thắng Thần Châu mà đi. Đoạn đường này, so lúc đến muốn nhanh hơn rất nhiều, trên đường xuất sắc cũng ít đi rất nhiều. Ngẫu nhiên phiết đến trong núi linh thú. Nghe nói đồng tử Mục Ca cũng phải thấy một đôi thúc tẩu thu thập tế nhuyễn bỏ trốn bị một đám thôn dân đuổi theo. Trận kia chưa ngừng chinh chiến vẫn là không ngừng chảy máu. Trở ra Nam Thiên Bộ Châu. Nhập Đông Thắng Thần Châu. Lý Trường Thọ xe nhẹ đường quen. Một mặt dò xét. Một mặt chạy tới độ tiên môn. Như thế đuổi đến hai ngày đường. Cách độ tiên môn còn có hai vạn dặm lúc. Hắn cố ý thả chậm thổ độn tốc độ. Phù hợp một phản hư cảnh tam giai. Tứ giai đệ tử có khả năng đạt tới cực hạn. Chậm rãi tới gần nhà mình tiên môn. Tiến vào 2000 dặm phạm vi về sau, Lý Trường Thọ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Có thể có tiên môn che chở. Quả nhiên là nhân sinh một chuyện may lớn bất quá. Chính mình nói là về nhà vì cha mẹ thủ mộ. Nếu là 3 năm đều không kiên trì được. Sau khi về núi chỉ sợ cũng phải gây nên người bên ngoài nghị luận chú ý. Khác thường cũng không phải là chuyện tốt. Bình thường đệ tử phần lớn sẽ tại thế tục chờ lâu 2 năm hưởng thụ. Ở chỗ này cuối cùng an ổn. Lý Trường Thọ tại độ tiên môn một chỗ linh quáng gần đây tìm cách vùng núi hẻo lánh ổ trốn đi. Chuẩn bị ở đây tu hành 2 năm lại về núi. Hồng hoang. Thật quá hiểm ác lòng người. Thật sự quá phức tạp đi, hắn rõ ràng không có đối hùng trại làm cái gì. Vậy mà liền bị bọn họ cung phụng. Cưỡng ép cùng Tây Phương giáo tranh hương hỏa, hiện tại độ kiếp cũng độ. Sau này nhất định phải quán triệt trong núi chết già không ra ngoài lý niệm, thế tục cũng là hung hiểm. Nhân gian nào có thanh bình ngày lại đi loạn đi dạo. Hắn liền. Ăn. Hồng hoang lời thề linh nghiệm vô cùng, những này lời trong lòng cũng là không thể nói loạn. Sư huyên bên hồ dưới cây liễu. Mặt buông lỏng quần áo luyện công đả tỏa Linh Nga đột nhiên mở mắt ra. Hô hấp thoáng có chút gấp rút. Là mộng nha. Linh Nga nhẹ thở nhẹ một cái. Nàng vừa rồi đả tỏa không cẩn thận ngủ rồi. Còn mơ tới sư huyên bị một đám cường tráng quái nhân vây khốn. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Sư huyên mắt thấy là phải bị ấm trên mặt đất. Còn tốt chính mình cảm ứng được bên ngoài có người đến, từ trong mộng tỉnh lại. Hạ Linh Nga ngẩng đầu nhìn về phía chính mình cảm ứng được bóng người. Kia là cái có chút quen mắt nhưng cũng không nhận ra sư tỷ. Giá Vân tại Tiểu Huỳnh Phong xung quanh tả hữu bồi hồi. Tựa hồ tại do dự muốn hay không vào cách ly đại trận. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 7 chương 59 hùng trại cường tráng bí mật ngụy cảm tạ tân minh chủ yêu duy trì tình huống. Tựa hồ so với chính mình nghĩ còn muốn phức tạp. Linh Nga cố ý lộ ra mấy phần thần sắc khó xử, nghĩ đến 3 vị này đại lão sớm đi từ nơi này rời đi. Nàng cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhất là cùng sư huyên cùng sư phụ đều không liên hệ nhàn sự. Nhưng lúc này, tả hữu 2 vị khác phong sư huyên đắt là tại cây kim so với cọng dâu. Trong không khí tràn ngập một loại cháy bỏng hương vị. Này nên làm cái gì dưới cây liễu? Linh Nga chuyển đến bàn thấp bên cạnh. 3 cái đối với nàng mà nói vô cùng lạ lẫm đồng môn sư huyên sư tỷ. Ngay tại bàn thấp 3 mặt ngồi. Ngồi tại Linh Nga đối diện là một vị khuôn mặt mỹ lệ, tư thái đoan trang nữ tử, Đô Lâm Phong sư tỷ Lưu Nhạn Nhi. Trước đây liền vị sư tỷ này tới trước Tiểu Quỳnh Phong, Linh Nga vốn cho rằng vị này tìm đến nhà mình sư huyên mới sư tỷ là cùng Hữu Cầm sư tỷ đồng dạng nhân vật nguy hiểm. Nhưng hàn huyên một hồi, Linh Nga phát hiện chính mình hiểu lầm. Vị sư tỷ này tìm chính mình sư huyên rõ ràng là có chính sự. Sự tình bắt nguồn từ 7 năm trước lần kia lịch luyện đại hội. Lưu Nhạn Nhi sư tỷ cùng đi Bắc Châu Vương Kỳ sư huyên đụng một cái sinh tình sau khi về núi. Hai người cũng là phi hạc truyền thư, mặt mày đưa tình, một tới hai đi, cảm tình càng đậm. Gần đây Nhạn Nhi sư tỷ cùng nhau sư đệ liền có đồng tu dự định. Bọn họ quyết định đi Bách Phàm Điện đăng cái ký, chính thức kết thành đạo lữ, cùng nhau tại Đô Lâm Phong hoặc Tiểu Linh Phong trên tu hành. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Lưu Nhạn Nhi thân sư đệ, cũng chính là Linh Nga bên tay trái vị nhân huyên này, Đô Lâm Phong tiên miêu Lưu Tử Chiết, đột nhiên đứng dậy. Hắn phản đối này môn hôn sự này là một đoạn nhẫn nại trăm năm thầm mến. Từ Lưu Tư Chiết còn nhỏ nhập môn, chính là đi theo Ôn Nhu cùng họ sư tỷ sau lưng, hô hào sư tỷ. Sư tỷ dần dần, thiếu niên có phiền lòng chuyện, đáy lòng ở xinh đẹp giai nhân. Nhưng Lưu Tư Chiết cảm thấy nhập môn còn thấp, tu vi không bằng chính mình sư tỷ, không bảo vệ được chính mình sư tỷ, vẫn đem phần tâm tư này đặt ở đáy lòng, gian khổ tu hành, cố gắng ngộ đạo, tại trong môn dần dần bộc lộ tài năng. Mãi cho đến hôm nay, Lưu Tư Chiết tại trong môn đương đại đệ tử bài vị thứ 6, đã tu đến phản hư cảnh đệ lục giai, đến môn phái ban thưởng bảo, có Đô Lâm Phong phong chủ chân truyền. Hắn nghĩ đối với chính mình sư tỷ biểu đạt tâm ý lúc, lại mắt thấy chính mình âu yếm sư tỷ, liền bị Tiểu Linh Phong đồng môn dắt đi. Lưu Tư Chiết lúc này liền đứng ra đối sư tỷ cho thấy tâm ý. Lưu Nhạn Nhi lúc ấy bị hù dọa, nhưng lập tức uyển cử Lưu Tư Chiết. Sư đệ, ta vẫn luôn đem ngươi làm thân cận nhất sư đệ đối đãi. Lưu Tư Chiết không có cam lòng, không ngừng truy vấn Lưu Nhạn Nhi cùng Vương Kỳ sự tình, lén càng là đối với Vương Kỳ ước chiến. Kỳ kỳ sư đệ, Tiểu Linh Phong Vương Kỳ cũng là không yếu, từ Bắc Châu trở về sau tu vi liên tiếp đột phá, nguyên bản có chút phóng đãng tâm tính cũng thu liếm rất nhiều, bây giờ vừa vặn cũng là tu hành đến phản hư cảnh để lục giai, đệ tử trong môn phái bài vị tăng lên rất nhiều. Đến thứ 8, Vương Kỳ hỏi ý Lưu Nhạn Nhi sau đầy đủ tôn trọng Lưu Nhạn Nhi ý kiến, vẫn chưa đáp ứng trận này ước chiến. Thế là, sự tình liền càng nháo càng cương, Lưu Tư Chiết cùng Vương Kỳ cũng là không nhường chút nào. Mấy ngày nay, thậm chí dẫn phát Đô Lâm Phong cùng Tiểu Linh Phong đệ tử nhóm rằng co, rước lấy trong môn trưởng lão trách cứ. Chuyện này đã nhất định phải nhanh giải quyết. Hôm nay Lưu Nhạn Nhi đến đây Tiểu Quỳnh Phong không vì bàng sự, chính là muốn tìm lúc ấy cùng bọn hắn đồng hành Lý Trường Thọ, làm Lý Trường Thọ làm chứng minh. Như thế cũng tốt, đối Lưu Tư Chiết giải thích rõ ràng. Nhạn Nhi sư tỷ cùng kỳ kỳ sư để là như thế nào vừa thấy đã yêu. Chưa từng nghĩ, Lưu Nhạn Nhi chân trước vừa tới, Vương Kỳ cùng Lưu Tư Chiết liền từ sau đuổi theo. Thành lúc này như vậy hung hăng tương đối khó xử cục diện. Lam Linh Nga nhìn chương này gần như sắp bị hai người khí thế nổ nát vụn bàn thấp, đáy lòng cũng là thoáng có chút đau lòng. Đây chính là sư huyên tự mình làm. Hai vị sư huyên u, vinh, quy, quy, mơ. Hai chương nghiêm túc lại uy nghiêm khuôn mặt đồng thời nhìn lại. Linh Nga lập tức rụt cổ một cái. Lam Linh Nga cười nói, hai vị sư huyên có thể đi một bên chờ sao, nữ tử chúng ta có vài lời, không tiện bị các sư huyên nghe được. Lưu Tư Chiết cùng Vương Kỳ đồng thời nhìn về phía Lưu Nhạn Nhi. Lưu Nhạn Nhi trong ánh mắt có mấy phần bất đắc dĩ cùng đúc xúc. Lập tức, hai người này đứng dậy, hướng phía một bên hồ đi đến. Vương Kỳ ngược lại là vô cùng chi kỷ, dưới tàng cây làm một đạo pháp lực kết giới kia. Lưu Tư Chiết thấy thế cũng đi trở về. tại bên ngoài kết giới vây lại làm một tầng càng dày, càng mạnh kết giới. Hai người ánh mắt đối bính, trong không khí lập tức xuất hiện từng đạo tiểu thiểm điện. Trong kết giới, Lưu Nhạn Nhi bỗng cảm giác sức đầu mẻ trán. Nhạn Nhi sư tỷ, ta sư huyên đi đoạn trần duyên ít nhất còn có một năm mới trở về. Tiểu Linh Nga lời nói một trận, nhắc nhở, ngài có thể đi tìm Hữu Cầm sư tỷ thương nghị việc này. Ta lúc trước đi qua. Lưu Nhạn Nhi nhẹ nhàng thở dài. Hữu Cầm sư muội chính đang bế quan. Ta cũng không dám quấy rầy. Bây giờ việc này chỉ có thể làm Trường Thọ sư để lời nói một hai. Linh Nga có chút khó hiểu. Thế nhưng là, ta sư huyên chứng minh các ngươi là vừa thấy đã yêu lại có thể thế nào, ta người sư đệ này liền sinh toàn cơ bắp. Lưu Nhạn Nhi cười khổ nói. Hắn hiện tại cảm thấy ta là đem Kỳ Kỳ sư đệ làm tấm một. Không nghĩ chậm trễ cầu mong gì khác tiên con đường. Nhưng ta thật. Ai phải làm sao mới ổn đây, ta đi tiểu sư thúc bên kia cũng hỏi qua, tiểu sư thúc cũng là đang bế quan. Trường Thọ sư đệ bây giờ lại không tại. Lam Linh Nga vừa định uyển chuyển biểu đạt. Việc này cùng bọn hắn Tiểu Quỳnh Phong không quan hệ, nhưng nàng còn không có chỉnh lý tốt ngôn ngữ. Đột nhiên cảm nhận được mặt đất tựa hồ tại rung động. Ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy hai vị kia khác phong sư huyên. Không ngờ là tại nhà cỏ trước đất trống trên. Lẫn nhau đỉnh chân đấu sức, bởi vì môn quy cấm đệ tử tư đấu. Nếu có ăn oán cần sớm báo cáo chuẩn bị Bách Phàm Điện. Từ trong môn an bài đoạn ăn oán chi pháp. Thân là trong môn tiên miêu, Vương Kỳ cùng Lưu Tư Chiết lúc này đều vô cùng khắc chế, bọn họ chỉ là đem từng người chân trái vươn về trước, dùng đầu gối đối bính, ánh mắt như muốn nhắm người mà phệ. Lưu Nhạn Nhi lập tức đưa tay nâng trán, không biết nên như thế nào lấy lòng. Tiểu Linh Nga ngược lại là nháy mắt mấy cái, loại tình hình này cùng phía sau núi thú trong vòng những cái kia linh thú tranh đoạt phối ngẫu lúc không sai biệt lắm tư thế đâu, đáy lòng cười khẽ âm thanh. Linh Nga tâm tư nhất chuyển, đã là có quyết sách. Nàng đứng dậy đi ra kết giới, đối hai người kia hô: đừng lại đánh, các ngươi như vậy là đánh không chết người ác. Không phải, hai vị sư huyên còn mời chú ý hạ, trong môn cấm chế đệ tử tư đấu, nơi này cũng là ta Tiểu Quỳnh Phong nơi. Đã hai vị đến rồi nơi đây, không bằng liền theo ta Tiểu Quỳnh Phong quy củ làm. Mặc kệ Nhạn Nhi sư tỷ cuối cùng lựa chọn thế nào, các ngươi ở chỗ này tiên quyết một cao thấp trên dưới. Như thế nào? Hai người này từng người nhảy ra, mặc dù đầu gối kịch liệt đau nhức, lại đều biểu hiện phong khinh vân đảm. Từng người gật đầu. Lưu Tư Chiết hỏi: cái gì quy củ? Ta sư huyên yêu thích cất rượu. Linh Nga mỉm cười: còn mời hai vị sư huyên đánh giá. Một lát sau, loảng xoảng hai tiếng, Vương Kỳ cùng Lưu Tư Chiết cùng nhau ghé vào trên bàn thấp. Vò rượu trong tay từng người rơi xuống, đều chỉ là uống xong 1/3. Dù sao cũng là pha loãng sau tiểu cửu ngự dụng giai nhân mị. Lưu Nhạn Nhi nhẹ thở nhẹ một cái, đối Linh Nga cảm kích cười một tiếng, nhưng không có lập tức muốn đi ý tứ. Nhạn Nhi sư tỷ, ta có cách biện pháp, có lẽ có thể giúp ngươi làm quyết đoán. Linh Nga trong lòng bất đắc dĩ, ra hiệu Lưu Nhạn Nhi gần phía trước một chút, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói vài câu. Lưu Nhạn Nhi cau mày nói: này có thể không tất nhiên. Nếu là cách nào nguyện ý vì ngươi dưỡng một người khác hài tử, kia quả nhiên là có thể phó thác trung thân. Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhưng là nhớ rõ việc này muốn tìm người sớm làm chứng kiến, miễn cho sư tỷ ngài thanh danh bị hao tổn. Thụ giáo việc này nếu có thể thành, làm đa tạ sư muội. Lưu Nhạn Nhi hứng thú bừng bừng đứng dậy, làm cây đạo vái chào. Lam Linh Nga lập tức khoát khoát tay. Rất nhanh, vị sư tỷ này dùng hai đóa mây đem say không còn biết gì hai vị sư để mang đến không trung, hướng phía Đô Lâm Phong phương hướng giá vân mà đi. Chính là chuyện gì đều tới tìm ta sư huyên? Ta Tiểu Quỳnh Phong đại sư huyên rảnh rỗi như vậy sao? Lam Linh Nga khẽ hừ một tiếng, cầm một phương khăn tay, mang theo chương này bàn thấp đi bên hồ, tinh tế rửa sạch lần lần. muốn hay không kêu lên sư phụ đi Đô Lâm Phong xem náo nhiệt được rồi. Đừng gây chuyện. Không thì sư huyên trở về khẳng định lại muốn chửi chính mình một trận. Thối sư huyên. Đoạn Trần Duyên mang lên ngươi sư muội thì thế nào, ta còn có thể giúp ngươi cùng nhau dập đầu cách đầu đâu, thực sự là. Về sau bản sư muội đi Đoạn Trần Duyên, ngươi không muốn đi cũng lôi kéo ngươi, hừ. Độ Tiên Môn Sơn Môn Tây Nam 2000 dặm nơi, trong môn chữ thiên thứ 6 linh mạch gần đây một chỗ sơn cốc trong. Cũng không biết Linh Nga có hay không gây họa. Lý Trường Thọ đã tỏa tỉnh lại, lẩm bẩm âm thanh trong mắt một mảnh bình yên. Cảnh giới tại không ngừng củng cố. Chính mình tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng thực lực lại là mắt thường tốc độ rõ rệt tăng trưởng. Kiểm tra xuống xung quanh, buông xuống mạng nhện cùng các nơi cảnh báo tiểu trận, Lý Trường Thọ đổi cách động tiếp tục bế quan. Trong nháy mắt, hắn đến Độ Tiên Môn bên ngoài liền hơn một năm. Dù ngay tại Sơn Môn bên ngoài, lại là không nghĩ quá sớm trở về. Trừ thủ mộ 3 năm bên ngoài, hắn còn muốn cân nhắc trên đường tiêu tốn thời gian, làm tốt một cái phản hư cảnh tứ sai để tử cái kia làm chuyện. Hơn 3 năm không lại mặt bên trong, tất cả đỉnh núi tiên miêu hẳn là lại tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới đi. Chính mình biểu hiện ra phản hư cảnh tứ sai, đuổi theo chủ lưu đệ tử là được rồi. Đã có thể hưởng thụ đệ tử trong môn phái phần lớn đãi ngộ, lại có thể không bị trong môn quá nhiều quan tâm nhìn chăm chú. Cách về núi ngày càng gần, Lý Trường Thọ đáy lòng thì càng có chút phiền muộn. Tục ngữ nói, một phân tiền làm khó thiết hàm hàm, hắn hiện tại tài sản cùng chính mình tu vi cảnh giới nghiêm trọng không thất. Tình huống tương tự cũng là hắn đời trước chơi đùa thời điểm làm cách lên thẳng gói quà lớn, lại không có thể dùng tốt trang bị, đi đâu có thể làm chút bảo tài. Tiểu Quỳnh Phong hợp lại đại trận muốn cải tạo cải tiến, cần đại lượng bảo tài, chính mình muốn tăng lên ngăn địch thủ đoạn cũng cần đại lượng bảo tài. Nếu là chính mình có hoa không hết linh thạch liền tốt. Lý Trường Thọ nâng cằm lên yên tĩnh suy tư. Hắn trước kỳ thật đánh qua Độ Tiên Môn linh quáng mưu ma trước duyệt, nghĩ theo bên cạnh mở một đầu nho nhỏ chi mạch, kia vấn đề linh thạch liền trực tiếp giải quyết. Nhưng Lý Trường Thọ cảm thấy làm như vậy thật là không chính cống. Độ Tiên Môn tốt xấu cũng nuôi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, chính mình bây giờ có chút thực lực, không muốn đi trong môn làm tay chân vậy thì thôi, còn đi ném đảo nhà mình tiên môn linh quáng, đây cũng không phải là hao môn phái lông dê, đây là trực tiếp đào môn phái thịt dê. Đi gần nhất phường trấn đi một lần, đem độc đan tiên đan bán một ít. Lý Trường Thọ làm sơ suy tư, lại cảm thấy như vậy ra ngoài không cần thiết. Hắn hiện tại có điểm hoài nghi chính mình có thể là gây sự thể chất. Khi độ kiếp, hắn tính sai thiên đạo sẽ tính sai, làm hai lần thiên kiếp, lại rước lấy thiên phạt trừng phạt, bị thiên phạt bổ trọng thương, tiến vào một con cá thể nội hướng phía tây bỏ chạy. Bởi vì lúc ấy phát giác được chạy đến chính mình độ kiếp nơi bóng người chính là theo phía đông mà tới. Kết quả lớn như vậy một con cá đều có thể bị phàm nhân vứt đi trên bờ, chỉ là gặp một cái hùng trại, kết quả là chọc cái hải thần danh tiếng. Lúc ấy hắn là nguyên bản diện mạo, chính mình ngụy trang đều hủy ở thiên kiếp bên trong rồi. Một năm trước bị hùng trại dựng lên tượng thần, chính là hắn diện mạo như trước. Này nếu là chủ động đi ngưu duyệt xà thần hỗn tạp phường trấn, vậy chẳng phải là muốn náo ra cái gì càng lớn chuyện, đúng. Chính mình tượng thần hẳn là ngã, a chính mình lại không có đi hiển linh, khẳng định đã ngã. Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, sắc mặt ngẩn ra, sau đó toàn thân bị hắc tuyến phủ kín. Này mẹ nó khục, tiểu nam tiên không thể bảo nói tục. Này sao lại thế này, chính mình tượng thần như thế nào đã có trên trăm tòa rồi, hương hỏa công đức như thế nào bất chi bất giác nhiều như vậy, so với hắn giết một đầu đại yêu còn nhiều thêm mấy thành, làm cái ruộng gì. Bởi vì chính mình trên người mang theo một ít tiểu đồ vật che đậy thiên cơ suy tính, nhất định phải chủ động suy tính mới có thể cảm ứng được những cái kia tín đồ bái tế tình cảnh. Cái kia không sẽ, hẳn là, chẳng lẽ lại thôn trưởng trại chủ, thành chủ đại nhân, ta biết hùng trại đám người kia cường tráng bí mật, bọn họ mỗi ngày bái tế một vị hải thần, bái vị này hải thần không chỉ thân thể trở nên cường tráng, Mỗi lần ra biển đánh cá thu hoạch gấp bội. Trong tộc không có bệnh không có tai. Lão linh nghiệm nhanh chúng ta cũng chỉnh một cái não bổ ra như vậy hình ảnh. Lý Trường Thọ khóe miệng điên cuồng run rẩy. Này! Này làm sao làm hắn nói mình thật không có muốn theo Tây Phương giáo đoạt hương hỏa công đức. Đối phương sẽ... sẽ tin sao cái gì độc có thể chơi đổ thánh nhân chính mình bây giờ. Có phải hay không đắt lạnh một nửa Lý Trường Thọ ngoẹo đầu. Mở ra trong miệng bay ra một cái hư ảnh nho nhỏ. Lại là chấn kinh đến nguyên thần xuất khiếu. Nhưng tùy theo bị hắn dùng sức hút trở về. Nghĩ biện pháp. Nhất định phải nghĩ biện pháp ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 7 chương 60 ổn tự kinh cảm tạ tân minh chủ sư huyên lại đi dương hôi duy trì biện pháp. Còn có thể nghĩ biện pháp gì? Đắm chìm trong nắng mai bên trong, Lý Trường Thọ giá vân mà đi, chậm rãi trôi hướng độ tiên môn sơn môn. Hôm nay trời trong gió nhẹ, chim hót hoa nở, đúng là trở về sơn môn ngày tốt lành. Khi tiến vào về núi hợp Lý Kỳ sau ngày hôm sau, hắn liền không kịp chờ đợi bay trở về. Bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Vẫn là tắm rửa tại nhân giáo quang huy che chở cho, làm hắn tâm thần an bình chút. Lấy ra chính mình ra ngoài ngọc bài. Tới trước sơn môn. Lý Trường Thọ cùng thủ tiên môn tiên nhân làm đạo vái chào hành lễ. Lời nói. Tiểu Huỳnh Phong đệ tử Lý Trường Thọ. Giải quyết xong Trần Duyên hôm nay trở về. Tiên nhân kia mỉm cười lấy đi Lý Trường Thọ trong tay ngọc bài. Hỏi. Lần này ra ngoài. Nhưng có thu hoạch Lý Trường Thọ đáp nói. Kỳ thật không quá mức thu hoạch. Chẳng qua là cảm thấy đáy lòng thiếu một phần lo lắng. Từ đó nhưng một lòng truy tìm tiên đạo. Thiện tiên nhân cười khoát khoát tay, về núi hảo hảo tu hành đi. Đúng, đệ tử còn muốn đi bách phàm điện bẩm báo một tiếng. Lý Trường Thọ lại làm cái đạo vái chào, giá vân khống chế tại thích hợp độ cao, hướng phá thiên phong bách phàm điện mà đi. Thủ vệ tiên nhân mỉm cười gật đầu trong lòng cảm thấy, như thế cách không tệ thế hệ trẻ tuổi. Đến Bách Phàm Điện, tìm được hôm nay đi làm trưởng lão, cuối cùng đem chính mình phản hương hành trình vẽ lên dấu chấm tròn như thế. Ra ngoài độ kiếp này một lần cũng coi như viên mãn hạ màn. Viên mãn, cay duyệt. Lý Trường Thọ vụng trộm bấm ngón tay tính toán, đáy lòng không chịu được ngâm khẽ thanh. 132 tòa trong vòng một đêm lại có hai cái thôn trại làm khởi hải thần sùng bái. Hắn rõ ràng thật cái gì đều không có làm. Đáy lòng thở dài. Lý Trường Thọ đối Bách Phàm Điện đi làm trưởng lão hỏi một câu. Đệ tử. Có thể đi bái nhất bái điện trong tổ sư tượng sao tự nhiên. Trưởng lão kia cười nói. Tổ sư tượng để ở đó chính là làm môn nhân đệ tử kính bái. Đến liền là. Chúng ta độ tiên môn là nhân giáo nhất mạch. Các ngươi đệ tử muốn thủ quy củ tuy nhiều. Nhưng trên thực tế theo đuổi chính là vô vi vô câu. Chỉ là muốn tôn lễ. Không thể mạo phạm tổ sư. Đa tạ trưởng lão, đệ tử rõ ràng. Lý Trường Thọ sắc mặt có chút chỉnh trọng đáp một câu. Sau đó liền nghiêm túc sửa lại một chút trường bào. Áo trong. Đi tới đại điện chính giữa sân khấu bên ngoài. Ngửa đầu mắt nhìn phía trên bức họa. Bức họa bên trong. Một vị khuôn mặt mơ hồ không cách nào thấy rõ lão đạo. Ngồi tại một con trâu đen bên trên. Phía sau có bảo quang lấp lánh. Đây chính là Thái Thanh Thánh Nhân hiển linh lúc bị nhớ ký bức họa. Sở dĩ khuôn mặt mơ hồ. Lại là ai cũng không dám đi vẽ Thánh Nhân chân dung. Vẽ lên liền sẽ bị Thánh Nhân biết. Nói không chừng sẽ hạ xuống trách phạt. Lập tức. Lý Trường Thọ trước hai tay trước ủi. Chầm rãi làm cây đạo vái chào. Sau đó đi về trước hai bước. Dâng hương. Cung phụng. Lui lại ba bước. Vung lên đạo bào vạt áo. Quỳ gối bộ đoàn bên trên. Độ tiên môn có hai vị chấp sự. Một vị trưởng lão vừa vặn thấy cảnh này đều hơi gật gật đầu. Giống như vậy tại bình thường nhật tử đều sẽ đến đây bái tổ sư đệ tử thật sự không thấy nhiều. Một lát sau. Đệ tử này như thế nào còn tại kia quỳ tâm thành thì linh, nên là muốn cho tổ sư phù hộ tiên lộ thường ninh. Lại sau một lúc lâu, tại đại điện các nơi ngăn cách gian bên trong, đi tới hơn mười mấy vị trưởng lão, quản sự, tò mò nhìn bên này. Đệ tử này sẽ không phải là gặp việc khó gì a, chúng ta thế nhưng là ăn không ít đệ tử này linh ngư. Muốn hay không đi hỏi một chút, giúp đỡ chút ai? Hắn không đến chủ động xin giúp đỡ, chúng ta cũng không thể thăm dò thêm cái gì. Ai còn không có chuyện phiền lòng sau nửa canh giờ. Đại gia từng người trở về đi, chớ có nhìn nhiều. Đệ tử này vừa giải quyết xong Trần Duyên mà về, nên là tâm cảnh bất ổn, muốn mượn này bình phục tâm cảnh. Xung quanh người dần dần tản đi, mấy vị trưởng lão đáy lòng ám đạo. Sau đó Lý Trường Thọ tới lấy Nguyệt Cung, hỏi tu hành, âm thầm cho hắn điểm chỗ tốt. Đệ tử này hẳn là gặp việc khó, nhưng tổ sư thế nhưng là cái kia, như thế nào sẽ quản như vậy tiểu đệ tử việc nhỏ. Cuối cùng Lý Trường Thọ bái đầy một canh giờ, chậm rãi đứng dậy, đáy lòng an ổn không ít. Muốn đối kháng thánh nhân, chỉ có ôm chặt mặt khác thánh nhân đuổi. Này chính là hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Dù là bởi vì bị trong môn một chút chú ý, cân nhắc dưới cũng nhất định phải tới đây bái nhất bái nhân giáo giáo chủ. Để cho chính mình tại giáo chủ lão nhân ra ông ta nơi đó nhiều một tí xíu tồn tại cảm. Môn quy hạn chế, không thể tư treo tổ sư bức họa tế bái. Có thể tìm tới tổ sư ra treo giống chính là ở chỗ này. Trở ra Bách Phàm Điện, Lý Trường Thọ giá vân hướng phía Tiểu Quỳnh Phong mà đi. Kỳ thật nghĩ lại, cũng có thể là chính mình quá lo lắng đường đường thánh nhân, như thế nào sẽ thật tự phóng tư thái đến nhằm vào hắn một nhân giáo tiểu tiên người thành thánh sau. Đại kiếp không hủy, muốn tranh chính là ra mặt giáo vận. Nhưng vạn nhất đâu, thánh nhân, thánh nhân tại người trước tăng thêm cái thánh, kia không phải cũng là đại biểu còn có nhân tính sao? Tất nhiên các thánh nhân cũng không phải là thượng cổ mới sinh ra nhân tộc, đạo môn tam giáo chủ là bàn cổ đại thần nguyên thần biến thành, cái khác ba vị đều là tiên thiên sinh linh theo hầu không rõ. Vạn nhất Tây Phương giáo hai vị kia đại lão đột nhiên bởi vì nguyên nhân nào đó bên trên đầu, thật sự muốn cùng hắn một cái con tôm nhỏ chấp nhặt. Hắc, liền ngươi tiểu tử này còn dám gây sự. Lý Trường Thọ khóe miệng co giật mấy lần. Xem ra Tiểu Quỳnh Phong hợp lại đại trận bên trong cần làm điểm che đậy thiên cơ trận pháp, bất quá loại này trận pháp trận đồ đồ tiên môn trưởng môn đều không nhất định có, chớ nói chi là bố trí cần bảo tài. Thế đạo bao nhiêu gian nan, đáy lòng trong suy tư, Lý Trường Thọ đã bay đến Tiểu Quỳnh Phong phía trên. Cúi đầu vừa nhìn, liền thấy dưới tàng cây đả tỏa linh nga. Kỳ thật cũng là xác suất vấn đề, an tâm tu hành đi. Lý Trường Thọ hô hấp thổ nạp một trận, điều chỉnh tốt trạng thái, lúc này mới chậm rãi hướng về phía dưới ngăn cách trận. Rất nhanh, dưới cây linh nga reo hò một tiếng, mấy bước chạy trước vọt lên, nhưng Lý Trường Thọ đối nàng làm cái im lặng thủ thế, ra hiệu nàng ngoan ngoãn đứng vững. Sau đó liền đi tới sư phụ nhà cỏ trước, đối nhà cỏ hành lễ, lời nói chính mình đã xong Trần Duyên liền trở về. Trong phòng truyền đến vài tiếng cười to. Tề Nguyên lão đạo miễn cưỡng Lý Trường Thọ vài câu liền tiếp tục bế quan, đem phía ngoài phòng mấy tầng trận pháp lần nữa mở ra. Sư phụ ngay tại lĩnh hội vô vi kinh thời khắc mấu chốt, tiên thức đào hoa, Tiểu Quỳnh Phong các nơi cảnh sắc khắc sâu vào đáy lòng. Lý Trường Thọ kia phần bất an cũng phai nhạt rất nhiều. Bất kể như thế nào, tu hành vẫn là muốn tu, ngày cũng là muốn qua. Chính mình mặc dù trước đó cũng nghĩ qua đi Nam Hải một chuyến đem chính mình tượng thần đều vỡ vụn, nhưng vừa nghĩ tới chính mình hiện thân dễ dàng dẫn phát càng nhiều không biết sự kiện, cũng liền dứt khoát mặc kệ phát triển. Sư huyên Lam Linh Nga nháy cặp kia con ngươi sáng ngời, hai cánh tay tại bên người nâng lên, như là chim non bay nhảy bình thường vụt sáng mấy lần. U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Trường Thọ lại là trực tiếp sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ngươi cùng ta đi vào. Lam Linh Nga run run hạ, lập tức bày ra một trương mặt khổ qua, cúi đầu đi theo sư huyên sau lưng, ủy khuất ba ba vào chính mình nhà cỏ. Chuyển bộ đoàn, cúng chân, ngồi quỳ chân, cúi đầu bãi biểu tình. quá trình vẫn như cũ hết sức quen thuộc. Lý Trường Thọ ngồi tại ghế bành bên trong, mở ra nhà cỏ xung quanh trận pháp, nhìn trước mặt cái này đã khóa dung nhan tư thái sư muội. Hắn thấp giọng thở dài, ta liền đi ra ngoài 3 năm. Ngươi tiểu linh nga trong nháy mắt đóng chặt hai mắt, đưa tay nắm lấy chính mình vành tai, vội vàng hô: sư huyên ta biết sai, Lưu Tư Triết sư huyên cùng Vương Kỳ sư huyên quyết đấu có ta nguyên nhân, tại ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Ngày đó chỉ là tùy tiện ra cái chủ ý, thật chỉ là muốn đuổi bọn họ rời đi. Kết quả thiếu sót cân nhắc, làm sự tình làm lớn chuyện ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ run lên. Ta là đang hỏi ngươi, trong hồ linh ngư thiếu đi 1/3 chuyện. Lam Linh Nga run lên, sau đó thân thể cong cong xoay xoay ngồi liệt tại kia. Xong, đã toàn bộ chiêu. Hơn 1 năm trước kia ngày ấy, Lưu Nhạn Nhi mang theo nàng 2 cái sư để rời đi về sau. Ngày hôm sau liền xảy ra chuyện. Lưu Nhạn Nhi thông báo Vương Kỳ, trước đó bẩm rõ sư phụ cùng phong chủ, sau đó dùng kế, nói cho Lưu Tư Triết chính mình đã mang thai. Vốn là muốn làm Lưu Tư Triết đến tận đây liền không lại dây dưa. Lại không nghĩ Lưu Tư Triết trực tiếp đi tìm Vương Kỳ đánh một trận. Một trận này hai người đều không có chịu quá nặng tổn thương, xem như thế lực ngang nhau, nhưng lại bởi vì đệ tử tư đấu bị môn quy trừng phạt. Lưu Tư Triết bị phạt bế môn hối lỗi 20 năm, không thể bước ra Đô Lâm Phong nửa bước. Vương Kỳ cũng bị phạt dừng Nguyệt Cung 3 năm. Sau đó liền cùng Lưu Nhạn Nhi kết thành đạo lữ, tại Tiểu Linh Phong tu hành. Sư huynh, ta sai rồi. Sai ở đâu, ta không nên. Không có suy nghĩ kỹ càng mấy người bọn hắn phản ứng, liền trực tiếp cho Nhạn Nhi sư tỷ ra cái này chủ ý ngô ngốc. Lam Linh Nga cúi đầu ứng với, kết quả hại 3 người bọn hắn đều chịu môn quy trừng phạt. Lý Trường Thọ khóe miệng cong lên, mắng: ta dạy cho ngươi nhiều năm như vậy, ngươi là thật dùng ngắn ngủi mấy năm liền đem ta dạy cho ngươi toàn bộ phun ra. Cũng được, ngươi tính cách vốn là như vậy, là ta không nên đối ngươi có như vậy cao yêu cầu. Ai thôi, đừng, đừng thôi sư huyên, ngươi cứ việc yêu cầu ta đi. Linh Nga lập tức luống cuống: ta về sau cũng không tiếp tục gây họa, ngươi không muốn từ bỏ ta nha sư huyên, ta về sau yên lặng tại ngươi bên cạnh tu hành, gặp được người xa lạ một câu đều không nói. Vậy ngươi lại nói chính mình sai ở đâu rồi? Lam Linh Nga vành mắt đỏ lên, lập tức có chút chân tay luống cuống: ta ngươi liền không quản lý người bên cạnh chuyện. Lý Trường Thọ ngón tay chọc chọc cái bàn, thở dài: ngươi biết kia Lưu Nhạn Nhi mệnh trung nhân duyên, rốt cuộc là cùng Lưu Tư Triết vẫn là cùng Vương Kỳ? Một cách thầm mến 100 năm, một cách quen biết mấy năm, Lưu Nhạn Nhi vì sao lại do dự? Vì cái gì không thể nhẫn tâm đối Lưu Tư Triết nói ngoan thoại? Còn không phải liền là đáy lòng có chút chần chờ. Lưu Nhạn Nhi đã 150-60 tuổi, nàng có thể nghĩ không ra những biện pháp khác không phải là không thể, chỉ là không muốn ngươi như vậy tương đương với trực tiếp tuyệt một người con đường, làm nàng vốn đang chưa định nhân duyên thành cố định. Nếu là thuận người bên cạnh thiên mệnh thì cũng thôi đi, nếu ngươi là sửa lại người bên cạnh thiên mệnh, ngươi một câu liền gánh chịu 3 người nhân quả. Nay tổn hại chính ngươi bao nhiêu số phận, không muốn luôn là cảm thấy chính mình thông minh nhất, nhất có chủ ý. Không có người sẽ so người bên cạnh đần bao nhiêu, chỉ có người thích tự cho là thông minh. Việc này chính là ngươi tâm tính bất ổn tốt nhất khắc họa. Lam Linh Nga méo miệng, run giọng nói: sư huynh, ta đây làm như thế nào bổ cứu, làm nhiều sai nhiều. Sau đó ngươi đi cho Lưu Nhạn Nhi sư tỷ chịu nhận lỗi, cầu nàng một câu tha thứ. Lý Trường Thọ tựa ở ghế bành bên trên, vuốt vuốt lông mày: xem ra ngươi vẫn là không biết rõ. Cho ngươi đơn cử đơn giản nhất ví dụ, nếu là sau này Lưu Nhạn Nhi sư tỷ cùng Vương Kỳ sư để nháo bẻ, nàng đầu tiên sẽ trách ai? Linh Nga đôi mi thanh tú nhíu một cái, thấp giọng nói: là ta cái này lúc trước nghĩ kế giúp nàng cự tuyệt một người khác, người ngoài. Lý Trường Thọ cười khổ nói: cho nên nói, vì cái gì muốn can thiệp người bên cạnh việc tư tình một chữ này. Từ xưa ai có thể nói rõ đây cũng không phải là tu đạo hỏi trường sinh nhu yếu phẩm. Ngươi mỗi ngày nghĩ nhiều nhất cũng là việc này. Cứ thế mãi, sẽ chỉ lãng phí ngươi tư chất cùng ngộ tính. Ngươi tự nhạn nhi sư tỷ kia nhận lỗi sau, cũng trên núi hào hào tỉnh lại. Lưu Tư Chiết lúc nào xuất quan, ngươi cũng lúc nào xuất quan đi. Lý Trường Thọ đứng lên, lại nói, lần này không nhiều phạt ngươi. Chính mình cầm cái phiến đá, vây lại viết ổn tự kinh 300 lượt. Lúc nào thật rõ ràng chính mình sai ở đâu, lại đi tìm Lưu Nhạn Nhi nhận lỗi. Nói xong, Lý Trường Thọ mặt đen chắp tay liền muốn rời khỏi. Linh Nga nhưng lại kêu lên, sư huyên còn có một việc. Lý Trường Thọ không chịu được đi trở về, đưa tay ấm xuống Linh Nga đầu, dùng sức xoa nhẹ vài vòng. Mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đem nàng tỉ mỉ trải lên tóc mây đều nhu tản đi. Ngươi rốt cuộc còn chọc bao nhiêu chuyện? Có thể hay không cùng nhau nói ngươi sư huyên ta dễ dàng bị ngươi dọa ra tâm ma không phải gây họa. Cái này xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Ta liền xông vừa rồi này một cái họa. Thật. Linh Nga nhỏ giọng nói. Là liên quan tới sư phụ năm đó bị thương sự tình. Bởi vì Nhạn Nhi sư tỉ chuyện này, ta nghe được một cách nghe đồn. Sư huynh đưa lỗ tai tới, nói nhỏ như thế như vậy. Lý Trường Thọ cúi người nghe một trận, sau đó liền khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Việc này ngươi không cần nhiều quản, đi trước sao chép ổn tự kinh, nhận lỗi về sau đan phòng tìm ta. A, Linh Nga lên tiếng, đưa mắt nhìn sư huynh lướt tới đan phòng phương hướng. Xong, sư huyên hảo cảm đối với mình rút lui ít nhất 10 năm. Sau đó nàng yếu ớt thở dài, ôm bộ đoàn đi dưới cây liễu lấy ra một mặt phiến đá, lấy ra một cái pháp khí đao khắc. Mu bàn tay cỏ cỏ khóe mắt nước mắt, tóc tai bù xù ghé vào kia, chép lại sư huyên mười mấy năm trước sở nào đó thiên kinh văn. Viết xong lần lần, nàng lại xoa xoa nước mắt, đem phiến đá thượng khắc ấm xóa đi, tiếp tục viết lần thứ hai. Cành liễu lưu luyến rủ xuống, vuốt nàng theo gió phiêu lắc tóc xanh, tựa hồ tại giám sát nàng làm bài tập. Ổn tự kinh hồng hoang ẩm danh sinh ra hướng, không quản nhàn tiên đã cố, khó giành trước. Gặp bất bình, nghĩ cố gắng, gặp chuyện cần tự xét lại. Bằng hữu như nhiều, không có gì tránh, bạn như quả, miễn tai vạ bất ngờ. Địch chớ lập, lập tất nguy, xuống tay trước, sau thành cho. Chớ tự kiềm chế, hưu tự sợ, vạn sự ổn, nhưng phải thà. Tu lối rẽ, lui thì vào, đến cơ duyên, mưu mà định ra. Xưa kia đỏ nào đó, người hiền lành cuối cùng cũng bị tính, sao mà thảm. Có yêu có thể, mưu tính nhiều, bị đập bất tỉnh thượng giá nướng. Cựu trọng tục. Sau 100 chữ hơi.